Chương 2501, sinh con vấn đề khác nhau. Cố Vi Vi cúp Phó Hàn Tranh điện thoại, nghe Phó Thắng Anh đánh tới điện thoại. Uy, ba, các ngươi còn không có nghỉ ngơi chứ? Còn không có, Hiệu Hiệu cùng Điểm Điểm mới vừa ngủ. Phó Thắng Anh nói hai đứa bé, do hỏi, gần đây trụ bận rộn công việc sao? Khá tốt, qua loa phải tới. Cố Vi Vi cười đáp một câu. Không cần vỗ như vậy đuổi đem mình mệt mỏi, từ từ trụ, đầu tư không đủ cùng chúng ta nói liền tốt. Phó Thắng Anh ân cần nói. Cố Vi Vi, cảm ơn ba, bất quá tạm thời còn không cần. Phó Thắng Anh cùng nàng trò chuyện mấy câu công việc cùng phương diện sinh hoạt chuyện, liền nói đến chính đề. Hôm nay Hiểu Hiểu cùng Điềm Điềm đi giáo dục sớm trong lớp giờ học, bởi vì đồ chơi cùng người bạn nhỏ thôi tăng lên, còn té lộn mèo một cái. Té lộn mèo một cái, có bị thương sao? Cố Vi Vi hỏi. Bất quá nàng nghĩ chắc là không có bị thương, nếu không mới vừa rồi Phó Hàn Tranh hãy cùng nàng nói rõ. Thương ngược lại không có bị thương, có thể Điềm Điềm sợ, khóc thật lâu mới dô ở. Phó Thắng Anh nói. Cố Vi Vi cười khan, không bị thương liền tốt. Lấy nàng đối hai đứa bé hiểu rõ, khóc thật lâu tình huống này không quá có thể. Hiểu Hiểu không phải yêu khóc đứa bé, cho nên khóc sẽ không là nàng. Điềm Điềm mà nói, vừa khóc rồi cho nàng khóc, hai giây liền thu lại. Cho nên, đứa bé ông nội lời này không khỏi có chút khoa trương thành phần. Bất quá, ta cùng đứa bé bà nội, còn có cả mạn thương lượng một chút, nếu không rồi mời lão sư vào nhà dạy bọn họ, đỡ cho đi học đứa bé nhiều, miễn không được còn nữa mâu thuẫn. Hơn nữa ở nhà chiếu cố cũng dễ dàng một chút. Cố Vi Vi nghe, suy nghĩ một chút nói. Cái này, không cái đó cần thiết đi. Làm sao không cần thiết, hôm nay là không đau tới chỗ nào, khó bảo toàn sau này sẽ không có. Phó Thắng Anh nghiêm túc nói. Cố Vi Vi nhức đầu thở dài than thở. Ba, đứa trẻ đập đập đụng đụng rất bình thường. Bọn họ bây giờ là phải học cùng cùng lứa người bạn nhỏ muốn sống chung. Lao đang tại nhà đợi, đối bọn họ không tốt. Bọn họ chung quy muốn lớn lên, dù sao phải cùng người tiếp xúc, trong nhà tất nhiên có người nhà trưởng bối thương yêu, nhưng là cùng cùng lứa đồng bạn cùng nhau lại có bọn họ vui vẻ. Cũng sẽ không nhường bọn họ lao đang tại nhà đợi, đi giáo dục sớm trung học đứa bé nhiều, cái này còn nhỏ, lại lớn một chút không nỡ đánh rồi. Phó Thắng Anh lo lắng, không bỏ được hai đứa bé chịu một chút ủy khuất. Cố Vi Vi dở khóc dở cười, nhưng là Phó Thời Khâm cùng Phó Thời Dịch không phải từ nhỏ đánh đến lớn. Hắn cũng không thấy như vậy bận tâm à. Sẽ không, ba, bọn họ trong cuộc sống không thể chỉ có chúng ta những thứ này đại nhân, cũng phải có cùng bọn họ một dạng người bạn nhỏ. Cố Vi Vi giữ vững không chịu đáp ứng Phó Thắng Anh nói lên yêu cầu, ôn giải thích do nói, đứa trẻ có tiểu hài tử sống chung chi đạo, khó khăn rất bình thường, chỉ cần không bị thương liền tốt. Nhưng là Phó Thắng Anh nhất thời không nói lại hắn, chỉ có thể cứu trợ Phó Phu Nhân. Ba, chuyện này cứ quyết định như vậy, thời gian không còn sớm, ta phải nghỉ ngơi rồi, sáng mai còn muốn bắt đầu làm việc. Cố Vi Vi không nghĩ lại quấn quýt cái vấn đề này, kịp thời tìm cái cớ kết thúc đề tài. Phó Thắng Anh nghe, cũng không tốt quấy rầy nữa nàng nghỉ ngơi. Kia, vậy ngươi sớm nghỉ ngơi một chút, chuyện này hồi đầu lại nói. Ba, các ngươi cũng sớm nghỉ ngơi một chút. Cố Vi Vi nói xong, cúp điện thoại. Cái này còn hồi đầu lại nói. Tất nhiên còn chưa tuyệt vọng đâu. Bọn họ đau hai đứa bé là chuyện tốt, nhưng là thường yêu qua rồi đầu, thì chưa chắc là chuyện tốt rồi. Cái này cũng phải thua thiệt đang tại hải tử giáo dục về vấn đề, nàng cùng Phó Hàn Tranh vẫn luôn là chung một chiến tuyến, nếu không đã sớm loạn rồi bộ. Chương 2502, chính mình tư tưởng không thuần khiết. Đang cùng Phó Thắng Anh thông xong rồi điện thoại, nàng lại cho Phó Hàn Tranh đánh tới. Phó Hàn Tranh tiếp, nhẹ cười hỏi. Nói chuyện thế nào? Ta dĩ nhiên không đáp ứng, bất quá ba chúng ta cũng không có chết tâm. Cố Vi Vi không biết làm sao mà cười. Trong nhà bốn một trưởng bối, đối hai cái nhỏ đến cưng chiều đến vô pháp vô thiên. Ban đầu rõ ràng nuôi ba con trai thời điểm, tất cả đều là thả nuôi, này cháu nuôi tử ngược lại là tinh tế phải không giống rồi. Như vậy cưng chiều cháu trai, cũng không suy tính một chút ba cái cảm thụ của con trai. Người không đáp ứng. Bọn họ cũng không có biện pháp. Phó Hàn Tranh nói. Hắn có đáp ứng hay không không trọng yếu, chỉ cần nàng không đáp ứng, bọn họ cũng sẽ không làm ẩu. Chuyện khác có thể để cho bước, chuyện này tuyệt đối không được. Phó Hàn Tranh chém đinh chặt sắt, đang tại hài tử giáo dục vấn đề kiên quyết sẽ không thỏa hiệp. Nàng lý cởi mấy cái trưởng bối cưng chiều nhỏ, nhưng là cũng không thể cưng chiều phải quá mức, sau này thành hùng hài tử, tách đều tách không trở lại. Phó Hàn Tranh cạn nhiên cười một tiếng, không phải phải nghe trước khi ngủ câu chuyện, còn phải nghe sao? Nghe, bất quá ta muốn tắm trước. Cố Vi Vi nói. Phó Hàn Tranh thanh âm hơi có chút ấm ách, phó phu nhân, đừng khiêu khích người. Cố Vi Vi bật cười, nàng chỉ là nói nàng phải đi tắm mà thôi, cũng gọi khiêu khích người. Chính hắn tư tưởng không thuần khiết, còn đoán nàng. Nàng để điện thoại di động xuống, ngươi trước chính mình chơi một hồi mà, ta một hồi trở lại. Phó Hàn Tranh nghe có người đi ra tiếng bước chân, cùng với có cửa đóng lại thanh âm, hẳn là đi đi tắm. Nhưng là, rõ ràng bên đầu điện thoại kia không có tiếng vang nào, hắn nhưng không nhịn được nghĩ trước kia liên quan tới trong phòng rửa tay các loại cờ bay phất phới chuyện cũ. Cố Vi Vi tắm, thổi tóc, đắp mặt nạ mới trở về nghe điện thoại. Vẫn còn ở sao? Đang tại. Phó Hàn Tranh đáp ứng. Phó tiên sinh, ngươi có thể cho vợ ngươi kể chuyện xưa. Cố Vi Vi cầm điện thoại di động nằm dài trên giường, ngọt ngào cười nói. Phó Hàn Tranh lật quyển sách, từng chữ từng câu đọc cho nàng nghe, thanh âm trầm thấp mà ôn nhu. Cố Vi Vi nghe một trận, cười nói nói. Phó tiên sinh, ngươi hôm nay nói chuyện thanh âm làm sao như vậy dễ nghe. Hấp dẫn mê người, nhường người nghe lỗ thai đều phải mang thai. Phó Hàn Tranh khép sách lại, khẽ cười nói. Phó phu nhân, chồng ngươi cũng muốn nghe trước khi ngủ câu chuyện. Cố Vi Vi bật cười, ngươi ngây thơ. Ta phải nghe. Phó Hàn Tranh dù bận vẫn nhàn chờ. Cố Vi Vi nằm ở trên giường, nghịch ngầm nói. Từ trước có cái họ Phó người bạn nhỏ. Ta không phải người bạn nhỏ. Phó Hàn Tranh cười bốn nắn nàng thố tử. Ta lại không có nói là ngươi. Cố Vi Vi càng nghĩ càng cảm thấy buồn cười. Đều là do ba người là mẹ, ngây thơ phải còn không bằng hai đứa bé. Hai người liền một câu người bạn nhỏ cãi một lúc lâu. Cuối cùng Phó Hàn Tranh buông tha dãy rủa. Thời gian không còn sớm, ngươi nên nghỉ ngơi. Mặc dù còn không bỏ được cúp điện thoại, nhưng cũng không đành lòng ảnh hưởng nàng nghỉ ngơi. Ngươi đâu, còn làm việc? Cố Vi Vi hỏi. Còn có một chút, rất nhanh liền xử lý xong có thể nghỉ ngơi. Phó Hàn Tranh đúng sự thật nói. Cố Vi Vi nghe thở dài than thở, có công việc, ngươi còn cùng ta kéo như vậy nửa ngày. Cùng ngươi gọi điện thoại, so với công việc vui vẻ. Phó Hàn Tranh khẽ cười nói, vì xử lý điểm này công việc, cúp điện thoại không thể nàng liên lạc, đó không thể nghi ngờ là không có lợi lắm. Vậy ta nghỉ ngơi trước, ngươi xử lý xong công việc cũng sớm nghỉ ngơi một chút. Cố Vi Vi không đành lòng chậm trễ nữa nàng thời gian, ôn nhu nói rồi ngủ ngon. Phó Hàn Tranh chờ đến nàng cúp điện thoại, mới để điện thoại di động xuống. Thời gian làm sao qua chậm như vậy, cách quá khứ do tháng ngày, vẫn còn có như vậy nhiều ngày. Chương 2503, hắn so với nàng còn sợ nàng mang thai. Bởi vì hai đứa bé giáo dục sớm vấn đề, Cố Vi Vi liên tiếp bị trong nhà mấy một trưởng bối điện thoại hoành tạc mấy ngày. Nhưng mà, nàng một mực giữ vững không chịu nhượng bộ. Mấy một trưởng bối mặc dù có chút bất mãn, nhưng cũng không có quá mức phản đối với nàng quyết định, dẫu sao nàng mới là hai đứa bé mẹ. Bọn họ đau cháu trai về đau cháu trai. Sẽ không quá can thiệp đứa bé cha mẹ giáo dục hài tử phương hướng. Đinh Đông Đông thì đang tại Cố Vi Vi cùng Lăng Giảo bận bịu điện ảnh chụp thời điểm, bận bịu cùng Cổ Vân Triệt ngọt ngào ước hẹn. Chỉ bất quá, liên quan tới tờ nào hình cũ chuyện, nàng vẫn không có dũng khí hỏi tới. Như vậy một mực hao tổn đến Phó Hàn Tranh đi tới kịch tổ do thám, bởi vì phải chuyển trường, nhưng là chụp sân cái khác kịch tổ độ tiến triển chậm, còn không có lui ra ngoài. Bọn họ không thể không đợi thêm. Toàn tổ lại bắt đầu nghỉ ngơi kiểu mẫu. Cố Vi Vi kết thúc ngày đó chụp, lại đang quán rượu cùng kịch tổ mở ra một sẽ, trở lại nhà trọ đều đã 12 giờ khuya rồi. Nhìn một cái điện thoại di động mấy cái Phó Hàn Tranh đánh tới không kết điện tới, một xem giờ đoán chừng hắn bây giờ cũng nghỉ ngơi, cũng không có lại trở về quấy rầy người nghỉ ngơi. Dù sao, hắn ngày mai chắc lại tới. Nhưng là, nàng mới vừa rửa mặt nằm dài trên giường, điện thoại di động lại vang lên. Nàng ngáp một cái, ngươi tại sao còn chưa ngủ? Mở cửa. Phó Hàn Tranh nói. Mở cửa gì? Cố Vi Vi đầu góc mơ hồ. Phó Hàn Tranh, ta xuống phi cơ, đến chỗ ở của ngươi. Cố Vi Vi sửng sốt 2 giây, xoay mình xuống giường, dép đều không chú ý xuyên liền chạy ra ngoài mở ra nhà trọ cửa. Mở cửa một cái, liền thấy vốn nên đang tại đế đều đã nghỉ ngơi người, giờ phút này sống sờ sờ xuất hiện ở nàng nhà trọ ngoài cửa. Ngươi, làm sao này sớm đã tới? Nhớ ngươi. Phó Hàn Tranh vừa nói, nắm ở rồi nàng thắt lưng, đầy cõi lòng nhiệt tình hôn một cái tới. Từ biệt nhiều ngày, hai người đều là đầy cõi lòng nhớ nhung, hôn buộc phát ôn nhu triền miên, hoàn toàn quên này sợ trong phòng còn ở khác hai người. Đinh Đông Đông mới vừa viết xong một bài hát, đi ra rót nước uống, thấy cửa phòng khách loáng thoáng có bóng người, một chút nhấn phòng khách đèn chốt mở điện. Lúc này mới nhìn thấy cửa phòng khách nhiệt tình ôm hôn hai cái miệng nhỏ, nhất thời kinh giác mình làm không nên làm, lúc này lại đem đèn tắt đi. Các ngươi tiếp tục. Tiếp tục. Nói xong, đuổi chặt vọt trở về phòng của mình gian, một điểm tiếng vang cũng không dám ra lại một chút. Cố Vi Vi đang tại Phó Hàn Tranh trong ngực, cười bả vai thẳng run. Về phòng trước đi. Hắn như vậy đột nhiên tập kích qua tới, Thiên Thiên cùng Lăng Giảo cũng không biết, lại ở chỗ này hôn một cái đi, bảo không được một hồi Lăng Giảo còn xông tới rồi. Phó Hàn Tranh lấy hành lý đi theo nàng trở về phòng ngủ chính phòng, vừa vào cửa để hành lý xuống, liền đem người ôm lấy đến giường hôn lên cái hài lòng. Không phải nói rõ Thiên buổi trưa qua đây, ngươi như vậy hơn nửa đêm liền chạy tới. Phó Hàn Tranh bắt nàng tay thân rồi thân, muốn nhớ ngươi không ngủ được, liền trực tiếp tới. Cố Vi Vi ôm hắn cổ cười khẽ, chủ động hôn lên, tình nhân giữa không có gì so với lăn giường càng có thể trao đổi tình cảm. Tạm chia tay gặp lại, lẫn nhau đều mong mỏi thân thể của đối phương. Nàng một bên hôn, một bên cởi Phó Hàn Tranh cà vạt, chân dài mở sau lại dừng lại. Ngươi, mua bộ không? Phó Hàn Tranh cười khẽ, từ nhà mang theo. Nói xong, hôn lên nàng bật cười môi. Hắn so với nàng còn sợ nàng mang thai, cho nên đang tại ngửa thai trong chuyện này, cho tới bây giờ không dám trộm nửa điểm lười. Cố Vi Vi ở cằm nhẹ cắn một cái, nói gì nghĩ ta, ngươi căn bản là muốn lên giường. Ta là muốn cùng ngươi lên giường. Phó Hàn Tranh nói xong, hôn lên môi của nàng. Chương 2504, cố gắng lên đẩy ngã cổ Vân Triệt. Bởi vì gần đây chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều, hai người đều buông thả hưởng thụ hiếm có thân mật thời gian. Nhưng là, chơi bời quá độ hậu quả chính là, thứ hai Thiên buổi sáng hai người đều vùi ở phòng không lên nổi giường. Lăng Giảo lên, rửa mặt xong chuẩn bị dùng bữa ăn sáng phát hiện luôn luôn dậy sớm Cố Vi Vi còn không thấy lên, liền quan sát cửa phòng đóng chặt. Nay chẳng lẽ là thân thể không thoải mái, nàng đứng dậy chuẩn bị đi gõ cửa, bị Lạc Thiên Thiên gọi lại. Đừng gõ, chồng nàng tối hôm qua tới, nàng bây giờ thức dậy tới mới là lạ. Lăng Giảo kinh ngạc, ngươi làm sao biết? Tối hôm qua lên rót nước uống, gặp. Lạc Thiên Thiên bất đắc dĩ nói. Chỉ mong, Phó Tổng hắn đại nhân đại lượng sẽ không so đo nàng quấy rầy vợ chồng bọn họ gặp lại chuyện tốt. Lăng Giảo liếc một cái Cố Vi Vi cửa phòng, nhỏ giọng nói. Vậy chúng ta này hai ngày, có phải hay không phải lánh đi lánh đi? Lạc Thiên Thiên gật đầu, quả thật phải về tránh. Nếu không, sẽ có không ăn hết cẩu lương. Lăng Giảo suy nghĩ một chút, quyết định ăn điểm tâm xong, thu thập hạ đồ đi quán rượu ở hai ngày, để tránh ở chỗ này quấy rầy người ta vợ chồng đoàn tụ. Hai người tiêu tiêu ăn bữa ăn sáng, không đợi Cố Vi Vi cùng Phó Hàn Tranh thức dậy, cũng đã thu dọn đồ đặt đi. Lạc Thiên Thiên đường hoàng chạy đi quán rượu, gõ Cổ Vân Triệt cửa phòng. Cổ Vân Triệt mở cửa, nhìn một chút trong tay nàng túi hành lý. Người đây là Phó Hàn Tranh tới, ta cùng Lăng Giảo đãi đang tại nhà trọ không có phương tiện. Lạc Thiên Thiên vừa nói, xách đồ thẳng vào phòng. Cổ Vân Triệt đóng cửa lại, nhìn nàng sửa sang lại mang tới đồ. Ngươi muốn ở nơi này? Lạc Thiên Thiên ngẩng đầu nhìn hắn, nếu không ta nghỉ ngơi ở đâu? Nàng đều đưa tới cửa, hắn đây là muốn đẩy ra phía ngoài. Cổ Vân Triệt suy nghĩ một chút, không có phản đối nữa, mà là nói. Vậy ngươi giường ngủ, ta ngủ ghế salon. Lạc Thiên Thiên hít một hơi thật sâu, nàng này nói cái gì bạn trai? Chẳng lẽ cùng nàng ngủ một cái giường trên, nàng có thể ăn hắn sao? Cổ Vân Triệt giúp nàng sửa sang lại đồ, do hỏi. Hôm nay muốn đi ra ngoài, hay là ngươi muốn làm việc ở đây? Công việc. Lạc Thiên Thiên hừ nói. Cổ Vân Triệt gật gật đầu, nói. Vậy ta đi ra ngoài. Lạc Thiên Thiên nặng nề buông xuống vật trong tay. Ta qua đây, ngươi vừa muốn đi ra, có ý gì? Sẽ ảnh hưởng ngươi công việc. Cổ Vân Triệt nói. Ta không cảm thấy có ảnh hưởng. Lạc Thiên Thiên trợn mắt nhìn hắn một cái, khuyên bảo, không cho phép đi ra. Cổ Vân Triệt nhìn một chút không giải thích được lại tức giận bạn gái, không biết chính mình lại làm sai chỗ nào. Lạc Thiên Thiên sửa sang lại công việc, liền chiếm bàn đọc sách công việc, luôn luôn liếc mắt nhìn đang tại ghế salon người đọc sách. Nhưng là, lại nơi nào có nửa phần tâm tư đang làm việc trên. Đang bực bội trên, Cố Vi Vi gọi điện thoại qua đây. Ngươi cùng Lăng Giảo đi đâu vậy? Vì không làm kỳ đà cản mũi, chúng ta tạm thời đang tại quán rượu ở 2 ngày. Lạc Thiên Thiên nói. Cố Vi Vi không có giữ lại, phản là nói. Ngươi cũng đúng lúc mượn cơ hội ở đến Cổ Vân Triệt đi nơi nào đi. Đã tới ở rồi. Lạc Thiên Thiên nói. Cố Vi Vi cười khẽ, hạ thấp giọng nói. Cố gắng lên Nga. Lạc Thiên Thiên trên mặt một trận táo đỏ. Cố gắng lên cái gì? Cố gắng lên đẩy ngã Cổ Vân Triệt sao? Hai người trêu ghẹo một trận, cúp điện thoại. Nàng nhìn một cái ngồi ngay ngắn ở ghế salon, vừa ra như thế ngoại cao nhân vậy siêu nhiên nam nhân. Ta phải đi ra ngoài một chuyến, tìm Lục Hạo thương lượng chủ đề khúc diễn hát chuyện. Cổ Vân Triệt khép sách lại, ta bồi ngươi cùng đi. Lạc Thiên Thiên hẹn Lục Hạo đến quán rượu phòng cà phê bàn công việc, Cổ Vân Triệt thì viễn viễn ngồi chờ nàng xử lý công việc. Nhưng là, càng ngày càng không được bình thường, chẳng qua là nói công việc hai người làm sao nói chuyện như vậy cao hứng. Hơn nữa, tại sao phải góp gần như vậy nói lặng lẽ nói. Chương 2505, lại dám như vậy cùng vợ ta nói chuyện. Cổ Vân Triệt nhìn trò chuyện với nhau thật vui hai người, chân mày càng nhíu càng chặt. Lục Hạo mơ hồ cảm giác sau lưng mình phương hướng tràn ngập lên một cổ sát khí, sau lưng tâm trực giác lạnh cả người, hạ thấp giọng nói. Thiên Thiên, bạn trai ngươi, thật giống như rất không cao hứng chúng ta ngồi chung một chỗ. Đao kia một dạng ánh mắt phiêu qua đây, hắn cảm giác chính mình đều bị thiên đao vạn quả một lần tựa như. Sợ cái gì? Lạc Thiên Thiên liếc mắt một cái Cổ Vân Triệt phương hướng, nói, đưa tay, dựng bả vai ta. Không cần đi. Lục Hạo một mặt cự tuyệt. Hắn sợ bị bạn trai nàng ăn tươi nuốt sống. Nhường ngươi dựng, ngươi liền dựng. Lạc Thiên Thiên vừa nói, đã cười đến gần bên cạnh hắn. Lục Hạo đang tại nàng ánh mắt bức thị hạ, run rẩy đưa tay khoác lên nàng trên bả vai, bất quá chỉ dựng một chút xíu. Lạc Thiên Thiên cau mày, ngươi có thể hay không chuyên nghiệp một điểm. Nàng vừa nói, chính mình lại đi Lục Hạo phương hướng nhích tới gần một điểm, nhìn đều mau dựa vào đến trong ngực hắn rồi. Có thể mới vừa một tới gần, ngồi thật xa Cổ Vân Triệt đứng dậy đi tới. Sau đó, đem người từ trên ghế kéo, cho nàng cái ghế đổi vị trí. Ngồi ở đây. Nói chuyện cứ nói, góp gần như vậy, còn kề vai sát cánh, giống như hình dáng gì. Lạc Thiên Thiên bị hắn đè ngồi ở trên ghế, cùng Lục Hạo cách một cái bàn. Cách này xa, không có phương tiện. Có cái gì không có phương tiện, hắn biết sao, không nghe được ngươi nói chuyện. Cổ Vân Triệt nói xong, lại trở về mình vị trí đi ngồi xuống. Lạc Thiên Thiên nhìn một cái hắn bóng lưng, khỏe miệng câu khởi mấy phần được như ý nụ cười. Nàng còn tưởng rằng, hắn như vậy người, sẽ không ăn giấm đâu. Lục Hạo luôn luôn bị Cổ Vân Triệt liếc mắt một cái, kinh hãi run sợ nói. Thiên Thiên, ngươi cùng bạn trai ngươi nói rõ ràng, hắn bây giờ nhìn ta ánh mắt quá đáng sợ. Hắn chẳng qua là tới bàn công việc, bây giờ không giải thích được thành người khác ăn giấm đối tượng. Truy, cập, để đọc chuyện sợ cái gì, hắn lại sẽ không ăn ngươi ngươi. Lạc Thiên Thiên hoàn toàn không để ở trong lòng. Ăn giấm về ăn giấm, Cổ Vân Triệt không phải như vậy ngây thơ người, chút chuyện nhỏ như vậy liền đối người không ý đi theo không cào. Nhưng mà, thứ hai Thiên nàng phát hiện, nàng nghĩ lầm rồi. Bởi vì Lục Hạo không giải thích được nói chính mình gặp quỷ, bị sợ một đêm nuốt ở Kiều Lâm phòng, ánh mắt cũng không dám đóng một chút. Người khác không biết chuyện gì, nhưng Lạc Thiên Thiên cùng Cố Vi Vi đều đoán được là Cổ Vân Triệt gây nên. Dẫu sao, ở bên này như vậy nhiều người trong, có thể làm ra những chuyện này người, chỉ có lai lịch thần bí Cổ Vân Triệt. Cố Vi Vi bên này mới vừa hoài nghi đến Cổ Vân Triệt, Sa đang tại Đế Đô Hà chỉ liền gọi điện thoại tới. Chị dâu, các ngươi kịch tổ tại sao vậy? Lục Hạo nơi đó làm sao biết ngáo quỷ? Nhỏ như vậy đứa bé bị sợ ra tâm lý tật xấu rồi làm thế nào? Chuyện này các ngươi kịch tổ làm được quá không chu đáo rồi. Bởi vì đang chuẩn bị bữa trưa, Cố Vi Vi điện thoại di động mở ra loa ngoài. Phó Hàn Tranh nghe được Hà Trì hùng hổ dọa người giọng, trầm giọng nói một câu. Ai cho ngươi là gan, cầm loại này giọng cùng nàng nói chuyện. Hắn cũng không dám, hắn lại dám như vậy cùng vợ hắn nói chuyện. Bên đầu điện thoại kia Hà Trì sửng sốt 2 giây, trong nháy mắt đổi cái cụp chân chó kiểu mẫu. Phó Lao Đại, ngươi cũng ở đó bên à, ta không ý tứ gì khác, chẳng qua là đề nghị chị dâu bọn họ kịch tổ sinh hoạt an bài người tỉ mỉ chu đáo một điểm, đừng bởi vì ảnh hưởng này công việc. Lời còn chưa dứt, Phó Hàn Tranh đã cúp hắn điện thoại. Hơn nữa, hướng về phía Cố Vi Vi nói. Sau này, hắn không phải tránh sự điện thoại, không cần tiếp. Cố Vi Vi cười một tiếng, âm thầm nhưng lại suy nghĩ Hà Trì cùng Lục Hạo giữa vi diệu. Chương 2506, ăn dấm liền ăn dấm. Lạc Thiên Thiên biết chuyện sau, buồn vui đan sen. Vui chính là Cổ Vân Triệt người này vậy mà sẽ ăn dấm, buồn là này dấm ăn có chút nặng, làm liên lụy Lục Hạo. Vốn là nàng vẫn còn ở bởi vì tối hôm qua hắn giữ vững phải ngủ đang tại ghế salon, mà tâm tình buồn rầu. Vào lúc này, nhưng cảm thấy dở khóc dở cười. Ta cùng hắn chẳng qua là trò chuyện công việc, ngươi khi dễ người ta làm gì? Chẳng qua là trò chuyện làm việc sao? Cổ Vân Triệt giọng chua chát. Lạc Thiên Thiên day day chán, nàng vốn chỉ là muốn mượn cùng Lục Hạo bàn công việc, thử nhìn một chút hắn có thể hay không ăn dấm, không nghĩ tới hậu quả như vậy nghiêm trọng. Như vậy một náo, Lục Hạo tiểu tử này phải rơi xuống bao lớn bóng ma trong lòng rồi. Chẳng qua là trò chuyện công việc, người ta một đứa bé, ngươi như vậy khi dễ người thích hợp sao? Ta không có khi dễ hắn. Cổ Vân Triệt phủ nhận. Lạc Thiên Thiên thở dài than thở, ngươi ăn dấm liền ăn dấm, nhằm vào hắn làm gì? Chuyện ngày hôm qua mà, Lục Hạo hoàn toàn là thụ nàng uy hiếp. Cổ Vân Triệt mặt không đổi sắc nhìn sách trong tay. Mày may không cảm thấy chính mình sở tác sở vi có vấn đề. Ngươi nói chuyện có được hay không? Lạc Thiên Thiên rút hết hắn sách trong tay. Cổ Vân Triệt dương mắt nhìn nàng, ngươi mấy ngày nay, quá kỳ quái. Tựa hồ, trung quy thay đổi pháp muốn khơi mào hắn lửa giận. Như vậy nhiều năm đều tâm như nước đọng vậy bình tĩnh, mấy ngày gần đây nhưng trung quy bị nàng giận đến trong lòng trận hoảng. Ta nào có? Lạc Thiên Thiên trột dạ. Ngươi không có. Cổ Vân Triệt thiêu mi. Từng cái cho nàng bày ra. Lạc Thiên Thiên nhìn hắn sắc mặt âm trầm dáng vẻ, trong lòng trăm cảm đồng thời xuất hiện. Cổ Vân Triệt, ngươi đến cùng. Có hay không đem ta khi ngươi bạn gái? Cổ Vân Triệt cau mày, nếu không ta tại sao phải ở lại nước hoa? Nếu như không phải là bởi vì nàng xuất hiện, hắn căn bản sẽ không dừng lại ở nước hoa, nhưng là nàng luôn là nghi thần nghi quỷ. Lạc Thiên Thiên về ngôi, biệt khuất nửa ngày nói. Ngươi đem ta làm bạn gái. Ngươi cùng bạn gái ngươi muốn phân giường ngủ. Ngươi cùng bạn gái ngươi ở bên ngoài tiếp cái hôn đều giống như phạm tội tựa như. Cổ Vân Triệt ngạc nhiên nhìn táo đỏ gương mặt, tố cáo mình nữ nhân. Ta. Hắn chẳng qua là cảm thấy, bọn họ còn chưa tới cưới gả mức, quá mức thân mật nói, vạn nhất tương lai nàng đổi ý quá thua thiệt. Không nghĩ tới, nàng trong lòng sẽ nghĩ như vậy. Ngươi thế nào? Lạc Thiên Thiên tra hỏi. Ta chỉ là không muốn tương lai ngươi hối hận cùng ta chung một chỗ, bị thua thiệt. Cổ Vân Triệt đúng sự thật nói. Mặc dù bây giờ bọn họ còn chung một chỗ, nhưng cuối cùng giữa bọn họ vẫn là có rất lớn bất đồng. Một điểm này, chờ nàng ý thức được thời điểm, có lẽ cũng sẽ không lại giống như bây giờ đối mặt tình cảm giữa bọn họ rồi. Ta muốn như vậy dễ dàng hối hận, ban đầu cũng sẽ không cùng ngươi ở cùng một chỗ. Lạc Thiên Thiên càng nói càng cảm thấy uy khuất. Nàng đang tại một lòng cố thủ đoạn này tình cảm thời điểm, hắn vẫn đang suy nghĩ giữa bọn họ kết thúc. Cổ Vân Triệt thấy nàng mắt đỏ hốc mắt như muốn rơi lệ dáng vẻ, một trận khẩn trương hốt hoảng. Thiên Thiên, ngươi ta giữa, có ít thứ cuối cùng là bất đồng. Giữa bọn họ đoạn này cảm tình, với nàng mà nói là một trận mạo hiểm, nhưng đối với hắn há chẳng phải không phải. Như vậy nhiều năm, hắn sớm đã thành thói quen độc hành hậu thế, tới Vân không ràng buộc. Bây giờ cự tuyệt nàng dừng lại ở nước hoa, vì nàng nóng ruột nóng gan. Có lẽ tương lai có một ngày, nàng sẽ sanh lão bệnh tử, mà hắn cũng không biết lao sẽ không chết, sống một mình đang tại coi đời này. Ngươi nói có đúng không cùng, là ta cùng nàng bất đồng sao? Lạc Thiên Thiên vừa nói, phẫn mà lấy ra tờ nào len lén ẩn giấu thật lâu hình cũ. Chương 2507, hắn để ở trong lòng người kia. Cổ Vân Triệt kinh ngạc nhìn trên bàn hình, đưa tay cầm lên. Thấy trong hình giống như Lạc Thiên Thiên nữ nhân nhíu mày một cái. Trong lúc nhất thời, giữa hai người chỉ có khẩn trương yên lặng. Lạc Thiên Thiên thấy hắn cầm lên tấm hình kia vẻ mặt, tâm trong nháy mắt rơi hướng rồi vượt sâu không đáy. Nàng hối hận lúc này cầm ra tấm hình này chất vấn hắn. Như vậy nhiều ngày tới nay, rõ ràng liền thì không muốn đối mặt một màn này, cho nên mới không nói chữ nào. Hôm nay làm sao như vậy xung động, nói ngay rồi. Ngươi từ nơi nào tìm được hình này? Cổ Vân Triệt hỏi. Lúc trước cô Vi Vi nói nàng phát hiện cái gì, nguyên lai. Là phát hiện cái này. Như vậy, những ngày qua trốn tránh hắn, vô duyên vô cớ sinh khí, hết thể nguyên nhân đều là tấm hình này. Hoặc là người nói, tấm hình này trong nữ nhân này. Một nhà lao chụp hình quán, người trong hình. Là người đi. Lạc Thiên Thiên hỏi. Kia mặt mũi, cùng hắn bây giờ không kém chút nào. Là ta. Cổ Vân Triệt thừa nhận. Lạc Thiên Thiên nhấp mí môi, không có dũng khí lại tiếp tục hỏi trong hình nữ nhân là ai. Nàng vô số lần nằm mộng cũng nhớ biết đáp án này, nhưng giờ phút này nàng nhưng không hỏi ra miệng. Cổ Vân Triệt nhìn nàng, đợi hồi lâu cũng không thấy nàng mở miệng hỏi lại, vì vậy chủ động nói. Tấm hình này trong nữ nhân là cái tên Giác Nhi, Têu Mâu Tiêm Tiêm. Lạc Thiên Thiên nghe hắn nói ra nữ nhân kia tên, hốc mắt đã đỏ. Ngươi lần đầu tiên lúc nhìn thấy ta, cũng gọi danh tự này. Khi đó, hắn nhìn nàng ánh mắt có kinh ngạc, thật giống như là gặp được hồi lâu không thấy cố nhân. Chẳng qua là khi đó, nàng cũng không biết những thứ này, chỉ coi là hắn đối chính mình nhìn với con mắt khác. Đúng, khi đó, ta cho là ngươi là nàng. Cổ Vân Triệt thẳng thắn nói. Lạc Thiên Thiên trong mắt lệ quang lóe lên, nghẹn ngào cắt đứt hắn mà nói. Chớ nói. Nàng không nghĩ lại nghe, cũng không dám lại nghe. Hắn là bởi vì nàng giống như nữ nhân kia, cho nên mới cứu nàng. Là hay không, cũng là bởi vì nàng giống như nữ nhân kia, mới cùng hắn ở chung với nhau. Như vậy, hắn để ở trong lòng người kia, đến cùng nàng, hay là trong hình nữ nhân kia. Cổ Vân Triệt định định nhìn tâm tình một số gần như hỏng mất nữ hải, từng trận bận tâm. Ta quả thật nhận thức nàng, tấm hình này cũng là ta cùng nàng cùng nhau vỗ, các ngươi cũng quả thật độ rất giống như, nhưng mà ngươi là ngươi. Nàng là nàng, ta hay là phân rõ. Một cái đã qua đời rồi nhiều năm như vậy người, hắn không hiểu nàng vì sao như vậy để ý. Lạc Thiên Thiên đừng mở đầu, nước mắt không tự chủ đoạt hốc mắt ra. Nói cho cùng, ngươi cùng ta chung một chỗ, hay là bởi vì nàng đi. Ta không thể hoàn toàn phủ nhận, nhưng cũng không phải toàn bởi vì nàng. Cổ Vân Triệt đưa tay cầm khăn giấy hộp đưa cho nàng, tiếp tục nói, ít nhất, mới đầu nhận thức ngươi. Đúng là bởi vì dáng dấp ngươi giống như nàng, nhưng quyết định chúng ta chung một chỗ, cũng không phải là bởi vì nàng. Lạc Thiên Thiên hít mũi một cái, có ý gì? Bởi vì nàng, lại không phải là bởi vì nàng, nàng đã bị lượn quanh hôn mê. Ta là bởi vì nàng chú ý tới ngươi, nhưng quyết định chúng ta ở chung với nhau không phải nàng, là ngươi. Cổ Vân Triệt nhấn mạnh một lần. Hắn cho tới bây giờ không có đem nàng, làm là Mâu Tiêm Tiêm đến xem. Lạc Thiên Thiên trong mắt lệ quang do đang tại, vẫn không hiểu. Ta thích là ngươi, không phải nàng. Cổ Vân Triệt nói dứt khoát nói. Lạc Thiên Thiên ngạc nhiên nhìn nàng, ngươi nói có phải là thật hay không? Tại sao, hết thể cùng nàng những ngày qua dự tính trước hoàn toàn khác nhau? Nàng cho là, hắn nhất định sẽ nói, hắn cũng là bởi vì Mâu Thiên Thiên mới quyết định cùng hắn ở chung với nhau. Chương 2508, ngươi cùng nàng đến cùng quan hệ thế nào? Cổ Vân Triệt nhìn nàng mắt lệ ông ông dáng vẻ, không khỏi buồn cười. Vậy ta thì tại sao muốn gặp ngươi? Lạc Thiên Thiên nhất thời trả lời không được, hắn thật đúng là không lừa được nàng cái gì. Lừa gạt tình đi, nàng điểm này sắc đẹp cũng kỳ thực tội gì nhường hắn như vậy phí tâm để gạt. Lừa gạt tài đi nàng cũng không có tiền, ít nhất không hắn có tiền. Trong lúc bất chợt, tựa hồ hết thể nghi vấn đều thông suốt sáng suốt. Cho tới nay, đều là chính nàng đang tại làm khó mình. Hắn vốn là tiêu giao tự tại, nếu như không phải là vì nàng, căn bản sẽ không ở lại nước Hoa sinh hoạt. Hắn một mực dè đặt thương yêu nàng, chiếu cố nàng, không nghĩ nàng bởi vì bây giờ tuổi còn nhỏ, một mực xung động đang tại hắn nơi này bị thua thiệt, tương lai lại hối hận không kịp, cho nên không muốn cùng nàng phát sinh quan hệ. Nhưng là đây hết thảy, đang tại trước hôm nay nàng đều coi là hắn cũng không thương nàng biểu hiện. Vậy ngươi làm sao không nói sớm? Ngươi không có hỏi. Cổ Vân Triệt nói, hắn luôn luôn là nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện, hắn nếu như tận lực nhắc tới, nàng sợ rằng càng sẽ hoài nghi đi. Lạc Thiên Thiên nhìn chằm chằm hắn nhìn hồi lâu, ngươi cùng nàng. Đến cùng là quan hệ như thế nào? Ta lớn lên giống anh nàng không có ở đây. Cổ Vân Triệt đúng sự thật nói. Mà khi đó, hắn lại vừa vặn rất thích nàng kịch. Khi đó, là hắn lần đầu tiên cùng người có nhân tế lui tới. Lạc Thiên Thiên lung túng dây chán, chỉ đơn giản như vậy. Nếu không, ngươi nghĩ có phức tạp hơn? Cổ Vân Triệt hỏi. Lạc Thiên Thiên hậm hực dừng lại nước mắt, cảm thấy chính mình nhất định chính là một ngu ngốc. Rõ ràng là muốn cùng hắn thật dài thật lâu chung một chỗ, nhưng luôn là suy nghĩ tìm hắn không yêu nàng chứng cớ, nhưng bỏ quên hắn các loại yêu nàng để ý nàng chuyện. Tựa hồ, đây là tất cả rơi vào yêu chung người sẽ mắc bệnh chung. Rõ ràng yêu người như vậy nhiều yêu mình thời điểm, nhưng luôn là suy nghĩ hắn lúc nào không yêu chính mình. Vi Vi nói, nếu như Cổ Vân Triệt không thích nàng, căn bản không có cần thiết cùng nàng chung một chỗ, nhưng là nàng hết lần này tới lần khác không tin. Ngươi muốn biết, ta cũng đúng sự thật nói, chẳng qua là ngươi không tin, ta bây giờ cũng không biện pháp khác hướng ngươi chứng minh. Cổ Vân Triệt thản nhiên nói, dẫu sao, Mâu Tiêm Tiêm cũng sớm đã không có ở đây, nàng không có biện pháp đi ra vì hắn chứng minh hắn trong lời nói. Cho nên, tin hay không, cũng toàn nhìn chính nàng. Ta lại không nói không tin. Lạc Thiên Thiên nói, nếu như không tin hắn nói, chẳng lẽ tin tưởng chính mình một phía tình nguyện đoán chừng sao? Cổ Vân Triệt đem hình bỏ lên trên bàn, bình tĩnh hỏi. Liên vì chuyện này, ngươi bỏ nhà ra đi như vậy nhiều ngày. Hắn có suy đoán nàng là bởi vì hắn chuyện, mà chạy đến nơi này, nhưng không ngẫm nghĩ đến liên quan tới Mâu Tiêm Tiêm. Bất quá, nàng nhìn thấy tấm hình này, thêm chi nàng cùng Mâu Tiêm Tiêm lại dáng dấp giống nhau, có hoài nghi như vậy rất bình thường. Nhưng là, có hoài nghi như vậy, không phải là trước hỏi hắn sao? Nàng lại chính là không nói tiếng nào, tốt nhiều ngày không gặp hắn, sau đó còn đi theo Cố Vi Vi chạy tới nơi này trốn tránh. Hắn một mực đang đợi chính nàng hỏi, nàng nhưng thủy chung một câu không đề cập tới, hôm nay đây là nói đổi bảo, mới đem chuyện nói ra. Nếu không, hắn không biết nàng còn chuẩn bị nén tới khi nào mới chịu cùng hắn nói. Ta chẳng qua là đang suy nghĩ. Là không phải là bởi vì ta lớn lên giống trong hình nữ nhân này, ngươi mới đáp ứng ta chập vào nhau, ta sợ ta vừa hỏi, ngươi nói là, quay đầu rời đi. Lạc Thiên Thiên nói. Bây giờ trở về qua đầu lại suy nghĩ một chút những ngày qua trong lòng mình suy nghĩ, thật là không cách nào hiểu. Rõ ràng là chuyện rất đơn giản, nàng nhưng không phải nghĩ như vậy phức tạp nan giải. Chương 2509, chúng ta hay là tuyệt giao đi. Cổ Vân Triệt đưa tay xoa xoa nàng đầu. Ôn Nhu lại cưng chiều cười một tiếng. Sau này, lại có chuyện như vậy, hỏi ta, không nên suy đoán lung tung. Những ngày qua, nàng cũng không biết bổ hóc bao nhiêu nàng cùng Mâu Tiêm Tiêm hận yêu tình cửu. Lúc trước là tránh không thấy hắn, sau đó là thấy hắn, cũng không hỏi một câu. Lại có chuyện như vậy. Lạc Thiên Thiên vừa nghe, Thiêu Mi hỏi, đó là còn có bao nhiêu như vậy chuyện. Chẳng lẽ, trừ cái này cái Mâu Tiêm Tiêm còn có những người khác. Cổ Vân Triệt nhìn phản ứng quá độ cô gái, nhẹ khẽ cười cười. Chỉ này một món, không có khác. Hắn luôn luôn độc lai độc vãng, không thích cùng có người qua sâu giao tình. Mâu Tiêm Tiêm là cái thứ nhất cùng hắn quen biết người, trừ cái này ra hắn không có sẽ cùng bất kỳ người từng có nhiều lui tới. Lạc Thiên Thiên tích nén ở trong lòng rất nhiều ngày ảm đạm quét một cái sạch, nhìn chằm chằm hắn nhìn một hồi nói. Cho nên, ngươi là chuẩn bị cùng ta nói yêu thương. Vĩnh viễn chẳng qua là dắt dắt tay, ôm một cái khác cái gì cũng không làm. Cổ Vân Triệt nhìn về phía nàng, vậy ngươi muốn làm gì? Lạc Thiên Thiên trên mặt một trận táo hồng, nàng chẳng qua là cảm thấy bọn họ như vậy nói yêu thương. Hắn hỏi lên như vậy, nói thật giống như nàng có nhiều đói khát, muốn cùng hắn làm chút gì không thể nói chuyện tựa như. Ta mới không muốn làm gì. Cổ Vân Triệt nhìn nàng mắc cỡ đỏ mặt dáng vẻ, nhẹ nhiên bật cười. Chờ ngươi lớn thêm chút nữa, hiểu chuyện một điểm lại nói. Lạc Thiên Thiên không lời chống đỡ, ta không nhỏ. Vi Vi so với nàng còn nhỏ một tuổi, cũng đã là hai đứa bé mẹ, hắn lại vẫn ngại nàng nhỏ, ngại nàng không hiểu chuyện. Cái nam nhân này, căn bản là cái đồ cổ đi. Được rồi, so với hắn này đem tuổi tác mà nói, nàng quả thật cùng đứa con nít không sai biệt lắm. Cùng hắn nói không thông, nàng dứt khoát cũng không nhắc lại. Thẳng đến tối trên. Cổ Vân Triệt đi ra ngoài giúp nàng mua kem rồi, Nguyên Mộng cho nàng trở về qua điện thoại tới. Chậc chậc chậc, tất nhiên ngươi đến bây giờ còn cùng kia cổ lỗ sĩ thuần khiết yêu. Đang tại nàng nhìn lại, không có nam nhân nào thích một nữ nhân, sẽ không thích loại này ra thịt chi thân thân mật. Hắn nói ta còn nhỏ, không hiểu chuyện, trưởng thành lại nói. Lạc Thiên Thiên buồn buồn nói. Nguyên Mộng đang tại điện thoại kia bạo cười ra tiếng, ngươi còn nhỏ, ta thiên. Này cổ lỗ sĩ cũng quá trêu chọc. Lạc Thiên Thiên nghe nàng tiếng cười, không lời chống đỡ. Hắn không chủ động, ngươi cũng không biết chủ động sao? Ta Lạc Thiên Thiên một trận không nói, thấp giọng giải thích, ta có thể làm sao chủ động, còn có thể đem hắn mạnh không được. Nàng cũng không phải là chưa thử qua, căn bản không có hiệu quả tốt đi. Nhưng là, nàng vừa không có Nguyên Mộng cái đó lao tài xế hung hãn như vậy. Nguyên Mộng ngưng cười, kiên nhẫn cho nàng chỉ điểm. Nhường ngươi chủ động, là nhường ngươi câu dẫn hắn tới chủ động, không phải ngươi chủ động đi mạnh hắn tốt không? Ta sẽ không. Lạc Thiên Thiên đánh bại nói. Nguyên Mộng thở dài than thở, lời nói thành khẩn khuyên. Các ngươi loại này thiếu yêu kinh nghiệm, nam nhân lại không biết chủ động, quả thật khó làm. Cố Vi Vi cùng nàng một dạng phải được, không được là thắng đang tại Phó Hàn Tranh ở phương diện này là cái tốt lao sư. Này Lạc Thiên Thiên gặp phải Cổ Vân Triệt như vậy cấm dục hệ cổ lỗ sĩ, là thật khó làm. Ngươi cũng không có biện pháp. Lạc Thiên Thiên hỏi. Đây nếu là ta nhất định là có biện pháp, nhưng ta biện pháp cho ngươi. Ngươi cũng không nhất định có thể thao tác tốt không phải. Nguyên Mộng khổ tư minh tưởng rồi hồi lâu, nói, thật ra thì còn có một cái được biện pháp hữu hiệu, chính là đơn giản thô bạo một điểm. Biện pháp gì? Lạc Thiên Thiên truy hỏi. Cho ngươi hạ y a ho, hoặc là cho hắn hạ y a ho, Nguyên Mộng nói. Lạc Thiên Thiên. Thôi đi, chúng ta hay là tuyệt giao đi. Chương 2410, chúng ta hay là tuyệt giao đi hai. Nguyên Mộng vừa nghe nàng phản ứng này, đang tại bên đầu điện thoại kia ha ha cười lớn. Thậm chí, còn sát có chuyện lạ phân tích nói. Bất quá, ta cảm thấy đối phó hắn loại này, khả năng cho chính ngươi hạ, so với cho hắn hạ dễ dàng hơn thành công. Dẫu sao, Cổ Vân Triệt cái đó cường hãn đến biến thái thực lực, giống vậy đồ sợ rằng còn không hạ nổi hắn, đến lúc đó vậy thì lúng túng. Nhưng là cho chính nàng xuống nói, rất dễ dàng thành công. Hơn nữa khi đó nàng cũng không tin, hắn còn có thể nhịn không ăn đưa đến mép thịt. Ta hỏi ngươi có không có cách nào, không phải muốn ngươi ra như vậy vô sỉ hạ lưu chủ ý. Lạc Thiên Thiên cả giận nói. Ta cho ngươi ra thượng lưu chủ ý, ngươi cũng không làm được a. Nguyên Mộng bất đắc dĩ nói. Nàng như vậy không trải qua nhân sự tiểu nha đầu, nhường nàng dựa vào mị lực của nữ nhân, hiện ra nữ nhân nên có hấp dẫn đi liêu nam nhân, độ khó hệ số quá cao. Nguyên Mộng cảm giác cùng cái này lão tài xế đã trò chuyện không nổi nữa, vậy ngươi cứ coi ta không có hỏi đi. Đứng a, da mặt mỏng như vậy, ngươi còn nghĩ chủ động. Nguyên Mộng cười nói. Nay Cổ Vân Triệt nhìn ra được là thích Lạc Thiên Thiên, nhưng là cái này cũng ở cùng một chỗ, lại không động nàng, này thao tác nàng liền không hiểu lắm rồi. Này nếu không phải tâm lý có vấn đề, chính là sinh lý có vấn đề. Lạc Thiên Thiên không lời chống đỡ. Nàng phải giống như nàng như vậy lao tài xế, còn cần phải hướng nàng thỉnh giáo sao? Nguyên Mộng nghe nàng không muốn thực hiện nàng ra chủ ý, dứt khoát đề nghị nói. Thật ra thì, ngươi muốn như vậy làm khó, dứt khoát cứ như vậy chỗ đi, đỡ cho làm ngươi đối hắn có nhiều đói khát tựa như, liền thuần khiết như vậy nói yêu, cũng tốt vô cùng. Ta không muốn như vậy nói. Lạc Thiên Thiên nói. Cho dù bây giờ bọn họ đã nói rõ rồi tờ nào hình cũ chuyện, nhưng cảm giác giữa bọn họ cùng vậy tình nhân chung quy ít một chút ngọt ngào. Nàng cho là, hết thể mấu chốt nằm ở chỗ bọn họ không có quan hệ xác thịt thân mật. Ngươi không muốn như vậy, ngươi rồi hướng chính mình không xuống tay được, vậy ngươi muốn như thế nào? Nguyên Mộng hỏi. Nếu không muốn như vậy, liền hoắc đi ra ngoài đối chính mình ác một điểm A. Ta Lạc Thiên Thiên ngữ kết. Ngươi muốn kỳ thực không hạ thủ được, nhường Vi Vi giúp ngươi. Nguyên Mộng đề nghị. Không được. Lạc Thiên Thiên tại chỗ phản đối, như vậy chuyện chính mình đều không hạ thủ được, chớ nói chi là nói cho Vi Vi rồi, quá mất mặt. Cái này cũng không được, vậy cũng không được, vậy ta là thật không biết có thể làm sao giúp ngươi. Nguyên Mộng không biết làm sao nói. Lạc Thiên Thiên suy nghĩ một chút, lo âu nói. Vạn nhất ta làm như vậy, hắn hay là không phản ứng làm thế nào? Kia thì hắn không phải là cái nam nhân. Nguyên Mộng hoàn toàn nói. Nếu như nàng đều đưa đến bên miệng hắn rồi, hắn còn có thể nhịn được không ăn, vậy hắn liền thật không phải là đàn ông. Nàng bây giờ đều như vậy hoài nghi, nếu không phải người này quá có thể nhịn rồi, hắn căn bản cũng không phải là cái nam nhân. Cái này cũng chắc chắn quan hệ yêu thương lâu như vậy, bọn họ lại vẫn không ngủ đến một cái giường đi lên. Ngươi có thể hay không không phải nói như vậy, Lạc Thiên Thiên nhỏ giọng kháng nghị. Chỉ cần vừa cùng Nguyên Mộng nói chuyện, nàng cũng cảm giác mình bị đổi mới tam quan. Ta nói sai rồi đi, nếu là như vậy hắn đều thờ ơ, hắn không phải tâm lý có vấn đề, chính là thân thể có vấn đề, ngươi liền thật không cần lại treo chết ở hắn viên này méo cổ cây. Nguyên Mộng nói, Lạc Thiên Thiên đang muốn nói gì, nghe được có thể mở cửa phòng tiếng mở cửa, chỉ đành phải vội vã nói. Hắn trở lại, cúp trước. Uy, ta còn không có Nguyên Mộng lời còn chưa nói hết, Lạc Thiên Thiên đã cúp. Nguyên Mộng suy nghĩ một chút, cho cô Vi Vi đi điện thoại, vừa tiếp thông liền nói. Ngươi nơi đó thuận lợi làm điểm thúc dục xanh thuốc cái gì sao, cho Lạc Thiên Thiên đưa chút. Hắn lời còn chưa nói hết, giúp cô Vi Vi nhận điện thoại Phó Hàn Tranh, đã trực tiếp cúp điện thoại. Hơn nữa, đem dãy số kéo gần danh sách đen. Như vậy người, hẳn cùng nàng tuyệt giao. Chương 2511, có bản lãnh đừng đi cầu ta. Cố Vi Vi từ phòng vệ sinh đi ra, hỏi một câu. Ai gọi điện thoại? Giao hàng điện thoại. Phó Hàn Tranh mặt không đổi sắc. Cố Vi Vi nhíu mày một cái, điện thoại nàng cho tới bây giờ không có qua như vậy điện thoại gọi tới a. Bất quá, hắn nói như vậy, nàng cũng không nghi ngờ hắn. Nguyên Mộng ở đó đầu không giải thích được bị cúp điện thoại, suy nghĩ một hồi cũng đoán được là Phó Hàn Tranh cúp nàng điện thoại, bởi vì Vi Vi cho dù muốn treo cũng sẽ dỗi nàng mấy câu lại treo. Như vậy không chút lưu tình liền cúp điện thoại, chỉ có nhà nàng Phó Hàn Tranh làm được. Một lát sau, nàng đánh lại đi, phát hiện lại cũng không gọi được, liền phỏng đoán Phó Hàn Tranh là đem nàng vào danh sách đen lên rồi. Bất quá, nàng rất thông minh lại cầm nguyên sóc điện thoại di động đánh tới. Lần này là Cố Vi Vi nghe điện thoại, Vi. Nhà ngươi Phó Hàn Tranh mới vừa cúp ta điện thoại, còn vào danh sách đen ta. Nguyên Mộng tức giận chất vấn. Cố Vi Vi nghe, mảy may không nghe nàng giải thích, trực tiếp bao che nói. Ngươi lại nói gì quá mức lời của rồi. Phó Hàn Tranh treo nàng điện thoại vào danh sách đen nàng, nhất định là lỗi của nàng, không phải chồng nàng sai. Ta là muốn tìm ngươi giúp, lời còn chưa nói hết, hắn liền treo ta điện thoại. Cố Vi Vi nghe, liếc một cái cách đó không xa đang mở video hội nghị Phó Hàn Tranh, đi sân thượng mới hỏi. Người tìm ta hỗ trợ. Bây giờ Nguyên Sóc trưởng đổ dằn ra tộc quyền hành, nàng còn cần phải tìm nàng hỗ trợ. Ai nha, cũng không phải ta tìm ngươi hỗ trợ, là ngươi kia khuê mật Lạc Thiên Thiên tìm ta hỗ trợ, gián tiếp tìm ngươi hỗ trợ. Thiên Thiên. Cố Vi Vi càng nghe càng buồn bực, Lạc Thiên Thiên không phải đi quán rượu cùng Cổ Vân Triệt ở chung rồi sao? Nguyên Mộng nghe, lập tức giải thích. Này không tiểu nha đầu kia gọi điện thoại cùng ta nói, chính mình cùng Cổ Vân Triệt vẫn không có lăn giường, nàng rất gấp gáp, tìm ta nghĩ biện pháp. Tìm ngươi nghĩ biện pháp, ngươi tìm ta làm gì? Cố Vi Vi hỏi. Dẫu sao, loại chuyện này nàng lại không giỏi nghĩ kế. Ta đây không phải là cách quá xa, ngươi cách gần, giúp nàng tương đối dễ dàng. Nguyên Mộng nói. Cố Vi Vi nghe, cũng liền thuận thế hỏi. Muốn ta giúp làm cái gì? Cũng không có gì, chính là hỗ trợ tìm điểm thuốc kích dục cho nàng. Nguyên Mộng thờ ơ nói. Cố Vi Vi vừa nghe, tại chỗ thanh âm đều thay đổi. Đồ chơi gì mà? Ai yêu, loại vật này, ngươi hiểu, tìm điểm cho nàng, đơn giản nhanh gọn lại có hiệu quả. Nguyên Mộng thật sâu vì thông minh của mình cảm thấy tự hào. Cố Vi Vi cọ sát nghiến răng, ngươi dựa vào cái gì cho là, ta có thể cho ngươi tìm vật này. Ta sẽ dùng vật này sao? Ta có vật này sao? Ngươi là không có, nhưng ngươi hỏi Phó Hàn Tranh muốn, hắn nhất định có thể cho ngươi tìm tới. Nguyên Mộng nói. Cố Vi Vi đã nghe cắn răng nghiến lợi, nhờ ngươi cho nàng nghĩ kế, ngươi liền ra như vậy ý kiến tồi. Ngươi như vậy ý, nàng cũng nói ra được. Khó trách, mới vừa rồi Phó Hàn Tranh trực tiếp treo nàng điện thoại, còn đem nàng vào danh sách đen rồi. Biện pháp là đơn giản thô bạo một điểm. Nhưng 100% có hiệu quả a. Nguyên Mộng mảy may không cảm thấy đề nghị của mình có bất kỳ vấn đề. Cố Vi Vi day day chán, thôi đi, chuyện này ngươi đừng nhúng vào, ngươi liền khi cái gì cũng không biết. Nàng cho là nàng sẽ cho điểm có cái gì hữu dụng biện pháp, kết quả là ra như vậy hạ cấp chủ ý. Như thế nào đi nữa, nàng cũng không thể nhường nàng như vậy hố Lạc Thiên Thiên. Các ngươi những người này, xin ta hỗ trợ, bây giờ ta hỗ trợ, lại ngại này ngại kia. Nguyên Mộng một phen nói hỏng bét, hừ nói, được, không nghe ta đúng không, có bản lãnh đừng nữa đi cầu ta. Chương 2512, có bản lãnh đừng đến tìm ta hai. Cố Vi Vi nghe xong, quả quyết cúp điện thoại. Còn tưởng rằng Nguyên Mộng sẽ cho Lạc Thiên Thiên xảy ra cái gì chủ ý, kết quả ra như vậy thiệu chủ ý, hơn nữa còn đem điện thoại đánh tới nhường Phó Hàn Tranh biết. Chính nàng không muốn mặt mũi, Lạc Thiên Thiên cũng còn muốn a. Nàng cúp Nguyên Mộng điện thoại. cho Lạc Thiên Thiên phát rồi hỏi chat, hướng nàng hỏi tình huống. Qua một lúc lâu, Lạc Thiên Thiên về thẳng điện thoại qua đây. Vi Vi, Nguyên Mộng tỷ, có phải hay không cùng ngươi nói? Cố Vi Vi nhức đầu thở dài than thở, ta cũng là đánh giá cao nàng, không nên nhường ngươi tìm nàng thỉnh giáo. Nàng là vạn vạn không nghĩ tới, Nguyên Mộng lại cho nàng ra như vậy ý kiến tồi. Nguyên Mộng tỷ nàng, đã nói gì với ngươi? Nàng nhường ta cho ngươi tìm đồ. Cố Vi Vi không có nói phải quá trực bạch. Càng không có nói cho nàng, Phó Hàn Tranh cũng biết chuyện này, nếu không Lạc Thiên Thiên thế nào cũng phải tìm một cái lỗ chui vào, đời này đều không ra tới rồi. Lạc Thiên Thiên lung túng cười một tiếng, ta không có đáp ứng, nàng làm sao liền tìm ngươi. Mặc dù nàng cũng biết, Nguyên Mộng nói cái biện pháp này đơn giản nhất thuận lợi hữu hiệu, nhưng nàng thật đối chính mình không xuống tay được. Thật may ngươi không có đáp ứng nàng. Cố Vi Vi thở phào nhẹ nhõm, rất sợ tốt bị Nguyên Mộng cái đó lao tài xế lắc lư đến đường ngang ngõ tắt đi lên. Lạc Thiên Thiên lung túng tột đỉnh, ta cũng bây giờ không có biện pháp. Nàng không phải chính mình không có thử cùng Cổ Vân Triệt có tiến hơn một bước phát triển, nhưng là người này luôn là không giải phong tình. Hơn nữa, hắn cũng cho tới bây giờ sẽ không có chủ động muốn cùng nàng có càng từng bước phát triển ý. Cái này cũng không trách nàng thấy tờ nào hình cũ, thì sẽ suy nghĩ như vậy nhiều. Người cùng nàng đã nói. Cố Vi Vi hỏi. Nói chuyện. Lạc Thiên Thiên đúng sự thật nói. Cố Vi Vi suy nghĩ một chút, kia. Tờ nào hình cũ chuyện, cũng đã nói. Nghe nàng khẩu khí này, hai người tựa hồ đã cởi ra tư tưởng. Đã nói. Lạc Thiên Thiên suy nghĩ một chút, thản nhiên nói, hắn thừa nhận, hắn cùng Mâu Tiêm Tiêm là nhận thức, nhưng Mâu Tiêm Tiêm anh ruột cùng hắn dáng dấp giống nhau như lúc, chỉ bất quá, nàng ca ca đã không có ở đây. Cố Vi Vi sau khi nghe, cũng không có quá mức ý kiến. Bất quá, biết giữa bọn họ đã cởi ra tư tưởng, nàng cũng phát ra từ đáy lòng vì nàng cao hứng. Chính các ngươi nói biết liền tốt, nhưng là cái đó, hắn hoàn toàn không có ý nghĩa. Lạc Thiên Thiên nói chuyện ấp úng, hiển nhiên không quá thói quen cùng bạn tốt giữa nhắc tới cái này xích độ mà nói đề. Cố Vi Vi bật cười, hoàn toàn không có ý nghĩa. Cái này Cổ Vân Triệt, rõ ràng là thích Thiên Thiên, nhưng là tại sao? Đang tại quan hệ thân mật trong chuyện này, lại như vậy bảo thủ. Hắn nói ta còn quá nhỏ. Lạc Thiên Thiên không biết làm sao nói. Cố Vi Vi mất cười ra tiếng, nhịn nửa ngày mới nhịn được. Cái này. Từ từ đi. Nghe nàng như vậy nói, cũng khó trách Nguyên Mộng phải ra như vậy thiệu chủ ý. Từ từ đi, ta cũng không biết làm sao tới a. Lạc Thiên Thiên khổ não sao nói. Trung đụng được lâu, nàng mới phát hiện Cổ Vân Triệt người này thật bảo thủ, không hề tựa như vậy nước hoa nam nhân, đối với như vậy chuyện như vậy thận trọng hết sức. Cái này, từ từ lại nghĩ biện pháp, dù sao ngươi đừng nghe rồi Nguyên Mộng ý kiến tồi. Cố Vi Vi nhắc nhở. Chủ ý này quả thật như nàng theo như lời đơn giản thô bạo có thể được, nhưng là Lạc Thiên Thiên không thể nào làm ra như vậy cách trải qua phản bội đạo chuyện. Ta biết. Lạc Thiên Thiên nói xong, lại bổ sung một câu, chuyện này, ngươi cũng không thể tiết lộ cho người ngoài. Tốt. Cố Vi Vi cười kêu. Bất quá, liên quan tới Phó Hàn Tranh đã biết chuyện, nàng không nói chữ nào. Chương 2513, giường mới là ta muốn đi nhất địa phương. Bởi vì Phó Hàn Tranh tới do thám, Lạc Thiên Thiên dọn đi quán rượu cùng Cổ Vân Triệt cùng ở, ngoài ý muốn cởi ra giữa hai người tư tưởng. Kịch tổ bởi vì chụp cảnh tượng vấn đề tạm thời đình công, Cố Vi Vi cùng Phó Hàn Tranh vợ chồng đoàn tụ thời gian cũng càng nhiều một điểm. Nàng cho Lạc Thiên Thiên nói chuyện điện thoại xong, trở về phòng thấy Phó Hàn Tranh vẫn còn ở mở video hội nghị, vì vậy rời cái ghế đang tại đối diện hắn ngồi xuống. Sau đó, hai tay chống cằm nhìn hắn. Chờ hắn kết thúc công việc. Phó Hàn Tranh một bên nghiêm trang cùng người mở video hội nghị, một bên luôn luôn lại miểu nàng hai mắt. Cuối cùng, không đành lòng nàng nhiều đi nữa các loại vội vã kết thúc hội nghị. Cố Vi Vi rầu rồi rầu miệng, nói là tới do thám, kết quả còn chưa phải là làm việc. Qua đây sau, không phải trong công tác điện thoại, chính là video hội nghị. Phó Hàn Tranh khép lại máy vi tính xách tay, đưa tay nhéo một cái chót mũi. Nóng lòng chờ. Ngày mai sẽ phải trở về, có cái gì muốn đi địa phương? Cố Vi Vi hỏi. Phó Hàn Tranh vòng qua cái bàn, kéo người từ trên ghế kéo lên, nắm cả nàng eo khẽ cười nói. Có. Muốn đi đâu mà? Cố Vi Vi hỏi. Phó Hàn Tranh câu môi khẽ cười, đem người một cái ôm lấy, mấy bước trở lại phòng ngủ chính phòng, đem người bỏ vào trên giường, lớn người lên. Nơi này, chính là ta muốn đi địa phương. Người Cố Vi Vi trong nháy mắt mắc cỡ đỏ mặt, giận trợn mắt nhìn không có hảo ý nam nhân, từ qua đây, ngươi liền không ra khỏi nhà trọ cửa. Lạc Thiên Thiên cùng Lăng Giảo cũng đều đi quán rượu ở, hắn từ vào này nhà trọ, liền không ra khỏi cửa. Một ngày trăm phương ngàn kế ôm ôm hôn hôn, không cẩn thận liền đem nàng quẹo trên giường tới, nàng bây giờ còn đau hông đâu. Ta ngày mai sẽ phải trở về, đi chỗ nào cũng không có tới chỗ này thực tế hơn. Phó Hàn Tranh thẳng thắn nói. Hắn ngày mai trở về, nàng công việc lại còn có 20 nhiều ngày mới có thể kết thúc trở về đế đô. Trở về khẳng định lại là độc thủ không phòng, không bằng nắm chặt thời gian đem chính mình đút no điểm. Ta đau thắt lưng. Cố Vi Vi nói. Nàng cảm thấy, cứ mãi thế này nàng thế nào cũng phải rơi xuống eo thương không thể. Phó Hàn Tranh nghe, khẩn trương đưa tay đè một cái nàng sau lưng. Nhớ ngươi ngày hôm qua không cần ở phía trên. Ngươi còn nói cô Vi Vi mặt càng đỏ hơn. Ngươi làm đều đã làm, còn sợ ta nói. Phó Hàn Tranh bật cười. Cố Vi Vi duỗi che hắn miệng, không cho nói. Tình đến nồng chỗ, làm một là một chuyện, có thể hắn nói ra thì sẽ cảm giác xấu hổ độ bạo biểu. Phó Hàn Tranh thấp cười ra tiếng, trên tay cũng rất thân thiết cho nàng nắn bóp đau nhức thắt lưng. Bởi vì nàng nói một câu đau thắt lưng, Phó Hàn Tranh cũng sẽ không nghĩ lăn giường rồi, ngược lại ân cần nói. Nếu không đưa ngươi đi làm cái sở pa ấn nhấn một cái. Cố Vi Vi lắc đầu, không muốn đi. Phó Hàn Tranh cũng không quá mạnh mẽ cầu, một bên cho nàng đè đau thắt lưng vị trí, vừa nói. Nguyên Mộng lại cho ngươi gọi điện thoại. Cố Vi Vi bất đắc dĩ gật đầu, đúng, đánh rồi, Thiên Thiên chuyện ngươi nghe được cũng làm như không nghe, biết không? Ta cái gì đều không nghe được. Phó Hàn Tranh dứt khoát nói. Đối với nàng trở ra chuyện, hắn không lớn như vậy lòng hiếu kỳ. Cố Vi Vi nghe hắn như vậy nói, cũng yên lòng, dù sao hắn cũng cho tới bây giờ không phải sẽ cùng người bắt quái người khác cuộc sống riêng người. Sau này, cùng Nguyên Mộng thiếu liên lạc. Phó Hàn Tranh dặn dò. Nữ nhân này, sớm muộn phải đem nàng làm hư. Ta kia chú ý liên lạc với nàng. Cố Vi Vi hừ nói. Nguyên Mộng chỉ là bởi vì từ nhỏ sống ở Tây Phương, cho nên trong lời nói so với người nước Hoa muốn cởi mở chút, nhưng đến cùng tâm địa là không xấu. Mặc dù nàng luôn nói muốn cùng nàng tuyệt giao, nhưng cũng cho tới bây giờ không phải chân chính muốn cùng nàng tuyệt giao. Chương 2514, ta tới bồi bạn gái, ngươi tới làm kỳ đà cắn mũi. Tuy nói một mực la hét đau thắt lưng, nhưng ly biệt trước khi, nàng vẫn là đem Phó Hàn Tranh đút no. Nhưng ra chính là, nàng không chỉ có đau thắt lưng, chân cũng mềm rồi. Cho tới, sáng sớm Phó Hàn Tranh phải đi phi trường, nàng đều không tinh thần bỏ dậy tiễn biệt. Phó Hàn Tranh chính mình thu thập xong đẩy, đổi xong quần áo, đang tại mép giường nghiêng người hôn một cái còn ở ngủ say vợ bé nhỏ. Vi Vi, ta đi. Cố Vi Vi mơ mơ màng màng đáp một tiếng, chờ ta một chút. Phó Hàn Tranh kéo kéo chăn, đem người tiếp ở trên giường. Không cần đưa tiễn, ngủ tiếp đi. Vào lúc này thấy nàng như vậy ủ rũ, âm thầm lại có chút tự trách chính mình tối hôm qua không biết nặng nhẹ. Cố Vi Vi mở một cái mắt, vậy ngươi trở về cho ta gọi điện thoại. Bây giờ cả người xương tất cả giải tán chiếc tựa như, cũng quả thật không bỏ dậy nổi. Ừ, Phó Hàn Tranh đang tại chán nàng đầu thân rồi thân, tự cầm đi lên lý rời đi nhà trọ. Cố Vi Vi ngả đầu ngủ tiếp, lúc xế chiều nhận được Phó Hàn Tranh điện thoại, nói hắn đã trở về đến công ty. Nàng cúp điện thoại lên rửa mặt, người giúp việc đã qua để làm tốt rồi cơm tối, nàng này mới vừa ngồi lên bàn nhà trọ chuông cửa liền văng lên. Nàng còn tưởng rằng là Lạc Thiên Thiên cùng Lăng Giảo trở lại, kết quả mở cửa nhìn một cái là Phó Thời Khâm, cùng hắn cùng đi còn có Hà Trì. Người hai làm sao tới? Này Phó Thời Khâm qua đây, nàng còn không thế nào bất ngờ, nhưng là Hà Trì. Đừng nói cho nàng, hắn là tới cho Lục Hạo do thám. Chị dâu, Giảo Giảo đâu? Còn chưa có trở lại. Cố Vi Vi nhìn chằm chằm Hà Trì, hỏi, ngươi đâu, ngươi lại tới tìm người nào? Ta nghỉ phép, bồi Phó Tiểu Nhị tới. Hà Trì nói, vừa mới dứt lời, liền bị Phó Thời Khâm một phen ghét bỏ. Cút, ai muốn ngươi thường, ta tới bồi bạn gái, muốn ngươi phụng bồi tới làm chi, làm kỳ đà cản mũi sao? Cố Vi Vi dứt khoát nói, ngươi nếu tới tìm Lục Hạo đâu, hắn đang tại quán rượu, không có ở đây ta bên này. Hắn không có ở đây quán rượu. Hà Chí nói. Phó Thời Khâm vừa nghe, khinh bị trợn mắt nhìn hắn một cái. Ta đi, ngươi nhìn một chút ngươi, bây giờ đều cong thành dạng gì, cho một nam do thám. Nam làm sao lại không thể cho nam do thám rồi, nói ngươi chưa cho Phó Thời Dịch dò qua bàn tựa như. Hà Chí phản dỗi rồi trở về. Cố Vi Vi đỡ cửa, Dòm đứng ở nàng cửa liền bắt đầu cãi vã hai người. Ngươi hai xong chưa? Chị dâu, ta chính là tới hỏi một chút rào rào đi đâu vậy? Phó Thời Khâm nói rõ ý đồ. Cố Vi Vi suy nghĩ một chút, nói. Nàng không có ở quán rượu. Không có ở, trợ lý nói nàng cùng người đi ra ngoài, điện thoại cũng không gọi được. Phó Thời Khâm nói mấy câu, đột nhiên nhớ ra cái gì đó, nhìn về phía Hà Chí nói, ngươi mới vừa nói gì? Lục Hạo cũng không có ở quán rượu. Hai người nhìn nhau một cái, đồng loạt một mặt sụp đổ biểu tình. Hai người đều không có ở đây quán rượu, hai người đều đi ra ngoài, chẳng lẽ cùng đi ra ngoài. Cố Vi Vi dòm bọn họ hỏng mất biểu tình, ta cũng không biết, có lẽ một hồi thì trở lại trận. Một cái đoàn kịch, đi ra ngoài ăn một bữa cơm gì rất bình thường đi. Bọn họ có cái gì tốt hỏng mất, này Phó Thời Khâm tan vỡ là sợ Lăng Giảo vứt bỏ hắn đi tìm tiểu thị tươi. Hà Chí hắn tan vỡ sợi len. Nàng mới vừa nói xong, liền nhìn thấy bên ngoài có xe dừng lại, Lăng Giảo cùng Lục Hạo trước sau từ trên xe bước xuống. Ai, các ngươi làm sao tới? Các ngươi làm sao cùng nhau trở về? Phó Thời Khâm cùng Hà Chí hai miệng đồng thanh. Lăng Giảo ngẩn người, kỳ quái nhìn một chút hai người. Không việc gì cùng nhau đúng rồi mấy trận kịch, sau đó ăn chung cái cơm. Nàng vốn là muốn hẹn Lạc Thiên Thiên. Nhưng là người ta cùng bạn trai chung một chỗ, cũng không tốt tìm nàng, vừa vặn Lục Hạo nhàn rỗi tìm hắn. Chương 2515, ta nói cho chồng ta. Tập diễn là công việc, này cùng nhau ăn cơm cũng không cần phải đi. Chính là, cô nam quả nữ náo hai tiếng rồi làm thế nào? Phó Thời Khâm cùng Hà Chí nhau nhau bày tỏ thị bất mãn, cùng nhau vì công việc tập diễn bọn họ tiếp nhận, nhưng cùng nhau ăn cơm loại này liền không cách nào đón nhận. Cố Vi Vi trở về phòng ăn. Vừa ăn bữa ăn tối, một bên yên lặng xem cuộc vui. Lăng Giảo trợn mắt nhìn Phó Thời Khâm một cái, cùng nhau đối xong kịch, vừa vặn giờ cơm, chẳng lẽ còn không thể cùng nhau góp ăn bữa cơm. Hắn này dám ăn, thật là không giải thích được. Dĩ nhiên không thể. Phó Thời Khâm nói nàng nói. Tuyệt đối không thể. Hà Chí nói. Lục Hạo kỳ quái nhìn một chút Hà Chí, lại nhìn một chút Phó Thời Khâm, cuối cùng nhìn về phía Lăng Giảo. Đây là tình huống gì? Hà bác sĩ cũng thích Lăng Giảo không được. Bất quá, Lăng Giảo dáng dấp xinh đẹp, tánh tình cũng tốt, bọn họ đều thích cũng bình thường. Lăng Giảo cau mày dòm đồng loạt kháng nghị hai người, ánh mắt rơi vào Hà Chí trên người. Hà bác sĩ, ngươi, phản đối cái gì? Phó Thời Khâm ăn bay giấm nàng muốn lấy được, nhưng là Hà Chí này chua chắc nói, lại ăn ai giấm. Dẫu sao, nhìn hắn cũng không giống như là đối nàng có ý nghĩa dáng vẻ. Ta làm sao không thể phản đối, ngươi nhìn đứa nhỏ này như vậy nhỏ, nếu như bị ngươi liên lụy truyền ra thai tiếng, đối tiền đồ ảnh hưởng nhiều lớn a. Hà Chí nói ra vẻ thông thạo. Lăng Giảo. Lục Hạo chính mình càng là một mặt mộng bức, tất nhiên hắn tức giận như vậy, không phải là bởi vì đối Lăng Giảo có ý tư ăn dấm, mà là lo lắng Lăng Giảo cùng hắn truyền thai tiếng, ảnh hưởng tiền đồ của hắn. Nhưng là, Lăng Giảo là so với hắn vào được sớm tiền bối. Cùng nàng tập diễn hắn có thể học được rất nhiều việc, được ích lợi không nhỏ. Hơn nữa, đều biết Lăng Giảo cùng Phó Nhị Thiếu chung một chỗ, bọn họ chính là ăn một bữa cơm, làm sao có thể truyền thai tiếng. Cố Vi Vi tiếp tục yên lặng ăn cơm, yên lặng xem cuộc vui. Hà bác sĩ, Lăng Giảo tỷ sẽ dạy ta rất nhiều diễn xuất phương diện chuyện, không các ngươi nghĩ như vậy nghiêm trọng. Này hôm nay không nói, sau này phải tận lực tránh hai người một mình, bây giờ Inter dư luận thật lợi hại. Hà Chí nhấn mạnh. Lục Hạo cười khan, nhất thời có chút không hiểu hắn ý. Phó Thời Khâm nghe, liếc hắn một cái. Ngươi thả lo lắng người khác, còn không bằng lo lắng chính mình đi. Nếu là truyền ra hắn cùng Lục Hạo cái gì thai tiếng, đó mới kêu hủy trước người đồ tốt không? Hà Chí phản trừng mắt một cái trở về, trong đầu ngươi lại không thể thuần khiết một chút sao. Ta đem hắn làm đệ đệ, ngươi cầm như vậy hạ lưu tư tưởng đoán chừng chúng ta quan hệ, thích hợp sao? A. Rốt cuộc là ta tư tưởng hạ lưu, hay là chính ngươi hạ lưu, chính ngươi rõ ràng. Phó Thời Khâm đang tại dỗi người phương diện, luôn luôn không cam lòng hạ phong. Hà Chi hung ác trợn mắt nhìn một cái quá khứ, xấu xa loài người. Nói thật giống như ngươi không phải là người. Phó Thời Khâm hừ nói. Lăng Giảo vào phòng ăn, cùng Cố Vi Vi tương đối mà ngồi, lười đi tham dự Phó Thời Khâm cùng Hà Chi không giải thích được công kích lẫn nhau. Lục Hạo thì đầu óc mơ hồ nhìn khó hiểu bắt đầu lẫn nhau nhân sinh công kích hai người, hòa giải nói. Phó Tiên Sinh, Hà Bác Sĩ, các ngươi đến cùng đang tại ồn ào cái gì? Không có gì, chính là nhìn hắn không thuận mắt mắt. Hà Chi nói. Phó Thời Khâm cũng trực tiếp không để ý tới hắn, vào cửa đi tìm Lăng Giảo. Ngày mai có thì giờ rảnh không? Không có, ngày mai muốn bắt đầu làm việc chụp, mấy trận kịch rất khẩn trương. Lăng Giảo đúng sự thật nói. Phó Thời Khâm vừa nghe, đáng thương ba ba nhìn về phía Cố Vi Vi. Chị dâu, anh ta tới do thám các ngươi liền không vội vàng, ta tới một cái do thám, các ngươi liền bận điệu, có ý gì đi. Hôm nay người ta mới vừa đem chụp lấy cảnh trống ra, nhân viên làm việc đã qua an bài, ngày mai là nhất định phải bắt đầu làm việc. Cố Vi Vi nghiêm túc nói. Lại nghỉ một ngày không được. Phó Thời Khâm khẩn cầu. Cố Vi Vi suy nghĩ một chút. Ngươi có ý tứ, tìm anh ngươi nói đi. Ý nói, ngươi lại càng quái, ta nói cho chồng ta. Chương 2516, con phải càng ngày càng rõ ràng. Nàng vừa nói như vậy, Phó Thời Khâm liền không lời có thể nói. Dẫu sao, không chọc nổi hắn ca. Hắn nếu để cho nàng mất hứng, hắn ca sẽ cho hắn mang giày nhỏ. Lăng Giảo nhìn hắn ủy khuất ba ba biểu tình, không khỏi cảm thấy một trận khả ái. Ta đều cùng ngươi nói. Mấy ngày nay chụp bệ bộn nhiều việc, ngươi còn không phải muốn đi qua. Vậy ta có thể vào tổ đi theo đi. Phó Thời Khâm nói. Cố Vi Vi cầm khăn ăn xoa xoa trên môi vết dầu, cảnh cáo ngươi, nếu là ngươi giống hơn nữa lần trước như vậy quấy rầy chụp, ta sẽ để cho người đem ngươi bỏ túi trở về đế đô. Lần trước hắn tới nơi này liền mấy ngày, làm kịch tổ gà bay chó sủa. Lần này nếu là lại chuyện xưa tái diễn, nàng tuyệt đối không buông tha hắn. Ta bảo đảm. Phó Thời Khâm lời thề son sắt. Ta cũng phải vào tổ. Hà Chí đi theo nói lên nói. Ừ, hắn cũng còn chưa có xem qua Lục Hạo công việc lúc là hình dáng gì. Cố Vi Vi nhìn về phía hắn, ngươi vào cái gì tổ? Hắn có thể đi vào, ta không thể vào. Hà Chí chỉ Phó Thời Khâm, bày tỏ bất mãn. Bạn gái hắn đang tại kịch tổ, hắn tới do thám rất bình thường, ngươi đâu? Cố Vi Vi hỏi. Ta Hà Chi liếc mắt một cái Lục Hạo, lý trực khí trắng nói, ta cho ta bệnh nhân do thám. Người ta đã tốt lắm, không tính là ngươi bệnh nhân rồi. Phó Thời Khâm vô tình tháo đài. Qua tay hắn bệnh nhân như vậy nhiều, làm sao không thấy hắn đi người khác đến cửa khám lại. Lục Hạo một mặt cười khan, trong lúc nhất thời cũng không hiểu lắm Hà Chi chạy tới do thám là muốn làm gì. Giữa bọn họ miễn cưỡng cũng coi là bạn quan hệ. Nhưng nhất định không có quan hệ tốt đến muốn hắn tới kịch tổ đặc biệt do thám mức. Ta liền nghĩ vào xem một chút, cũng không được. Hà Chí hỏi. Cố Vi Vi lắc đầu, không được. Hà bác sĩ, thật ra thì chân ta thương đã tốt xong hết rồi. Hơn nữa đạo diễn cùng Lăng tỷ các nàng đều thật chiếu cố ta. Lục Hạo giải thích. Hà Chí thấy nàng không đáp ứng, lại lên cảm tình bài. Chị dâu, chúng ta đều quen như vậy, không đến nỗi chút mặt mũi này cũng không cho đi. Ta cảm thấy không quen. Cố Vi Vi cười hì hì nói. Nàng cùng Hà Chi là quen nhau mấy năm, nhưng thật phải nói giao tình sâu cạn, tuyệt đối là không thể so với Phó Thời Khâm cùng Phó Thời Dịch cùng hắn lẫn vào cảm tình sâu. Hắn đối với nàng giao tình, cũng bất quá là bởi vì Phó Hàn tranh quan hệ. Hà Chi rất tức, nhị lại nhẫn nói. Ta liền vào xem một chút mà thôi, lại sẽ không ảnh hưởng các ngươi. Ta không có lý do gì nhường ngươi đi đi. Cố Vi Vi cười nói, hắn muốn thật là vì Lục Hạo tới do thám, vậy hắn là thật con phải càng ngày càng rõ ràng. Hà Chi khổ não vuốt vuốt tóc, chị dâu, ngươi cái này thì làm khó người a. Cố Vi Vi thấy tốt hay thu, nhìn về phía Phó Thời Khâm nói, hắn đi vào cũng có thể, hai người ai ảnh hưởng chúng ta công tác, liền cùng nhau chạy trở về đế đô đi. Chị dâu, vậy ngươi hay là đừng để cho hắn đi, ta không muốn bị hắn liên lụy. Phó Thời Khâm trực tiếp nói, hắn nếu là bởi vì mình nguyên nhân bị hắn chị dâu chạy về đế đô rồi, hắn cũng đành chịu. Này nếu là bởi vì ngay cả Hà Chi liên lụy, muốn trước thời hạn trở về đế đô đi, hắn sợ hắn sẽ không nhịn được bóp chết hắn. Hà Chi nghe, hung ác trợn mắt nhìn một cái quá khứ, vốn không muốn liên lụy hắn. Bây giờ, hắn thật đúng là nghĩ liên lụy hắn một chút. Cố Vi Vi giao phó xong những thứ này, đứng Lăng Giảo cùng Lục Hạo nói. Các ngươi nửa giờ tự cái cũ, sau đó muốn thảo luận phía sau mấy ngày quay chụp. Này mấy trận kịch là trọng yếu bộ phận, nàng cần bọn họ có thể hoàn toàn đem khống nhân vật tâm tình. Cái này thì cần nàng cùng bọn họ có trọn vẹn câu thông, mới có thể tốt hơn hợp tác lẫn nhau, hoàn thành bộ này kịch. Chương 2517, mới vừa đón lấy cải trắng bị heo theo dõi. Cố Vi Vi trở về phòng, Phó Thời Khâm cũng kéo Lăng Giảo đi ra ngoài. Chỉ còn lại Hà Trì cùng Lục Hạo đứng trong phòng khách mắt lớn trừng mắt nhỏ. Lục Hạo nhìn Hà Trì hai mắt, tò mò hỏi. Hà bác sĩ, chân ta thương khỏe thật, ngươi không cần lại cố ý tới. Hà Trì cười khan hai tiếng, chỉ Phó Thời Khâm rời đi phương hướng. Ta chỉ là vừa đủ nghỉ ngơi, Phó Tiểu Nhị kéo ta tới, ta liền thuận tiện tới xem một chút. Phó Thời Khâm nếu là vẫn còn ở, nhất định sẽ tháo đài nói hắn căn bản không có kêu hắn. Chính hắn mặt dày mày dạn muốn đi qua. Nga. Lục Hạo gật gật đầu, nhớ ra cái gì đó hỏi, ngươi ăn cơm tối không? Không có. Hà Trí lắc đầu. Lục Hạo nhìn đồng hồ, phụ cận đây có nhà phòng ăn, ta mang ngươi quá khứ ăn đi. Được, nghe ngươi. Hà Trí miệng đầy đáp ứng. Lục Hạo mang hắn rời nhà trọ, đi phụ cận phòng ăn, hỗ trợ điểm thức ăn cũng trả tiền. Dẫu sao, người ta xa như vậy chạy tới. Đang tại hắn bị bệnh thời kỳ rồi hướng hắn rất là chiếu cố. Chỉ bất quá, phòng ăn mang thức ăn lên tương đối chậm, mới vừa lên hai món ăn, cũng đã đến cùng Cố Vi Vi ước định nửa giờ rồi. Hà bác sĩ, ta nên trở về cùng đạo diễn nói sáng ngày mốt quay chụp, nợ ta đã kết qua, ngươi tiếp tục ăn đi. A, ta một người ăn. Hà Chí bưng chén ngạc nhiên hỏi. Ta phải đi cùng đạo diễn bàn công việc. Lục Hạo bày tỏ. Châm một hồi. Cũng không có gì lớn không được. Hà Chí nói. Lục Hạo một mặt làm khó. Không được, đạo diễn không thích không đúng giờ diễn viên. Sáng ngày mốt lại là rất trọng yếu cảnh diễn. Hơn nữa, hắn ăn một bữa cơm mà thôi. Không cần phải còn nhường hắn ở chỗ này phụ bồi. Vậy để cho ta một người ở chỗ này ăn cơm, cũng quá thê lương đi. Hà Chí rất là bất mãn. Lục Hạo suy nghĩ một chút, gọi điện thoại cho quản lý Kiều Lâm. Qua không tới 5 phút. Tiểu Lâm liền chạy tới. Tiểu Lâm ca, ngươi ở nơi này bồi Hà bác sĩ ăn một bữa cơm, ta phải đi cùng đạo diễn thương lượng ngày mai cảnh diễn. Được, ngươi đi đi. Tiểu Lâm khoát tay một cái, sau đó đang tại Hà Trì ngồi đối diện xuống, bồi hắn ăn cơm. Hà Trì nhìn ngồi ở đối diện mẹ trong nương khí Tiểu Lâm, nhất thời mất khẩu vị. Gì đó, ngươi hay là nên làm gì thì làm cái đó đi đi, không cần ngươi bồi ta ăn cơm. Kia Hà bác sĩ còn nghĩ ai bồi ngươi ăn cơm? Kiều Lâm tự tiếu phi tiếu hỏi. Lúc trước lăn lộn đến Lục Hạo người ái mộ hậu viên sẽ, còn gọi điện thoại quan tâm này kia cũng được đi, bây giờ còn chạy tới do thắm rồi, hắn có rảnh rỗi như vậy sao? Hà Chi không trả lời, ngược lại hỏi. Lần trước ma quỷ lộng hành chuyện kia, các ngươi giải quyết như thế nào? Kiều Lâm một mặt phòng bị nhìn nàng, cái này cũng không quan ngươi chuyện đi. Cái này làm cho hắn khó hiểu có loại, mới vừa đón lấy cải trắng, bị bên ngoài heo rừng mắt lom lom nhìn chằm chằm cảm giác. Ta chẳng qua là theo nghề thuốc học cùng khoa học góc độ quan tâm một chút, không nên quá tin tưởng những thứ này quái lực loạn thần chuyện. Hà Chí nói. Nhưng là mới vừa nói xong, vừa nghĩ tới cô Vi Vi trên người một loạt chuyện quỷ dị, trong lòng lại có chút lông mao. Kia cũng không nhọc đến ngươi phí tâm, gần đây Lục Hạo cùng ta ở một căn phòng. Tiểu Lâm thẳng thắn nói. Hà Trì vừa nghe, thiếu chút nữa không tại chỗ hất bàn. Cái gì? Cùng ngươi một căn phòng. Tất cả mọi người đều biết Kiều Lâm là quý gầy, hắn lại vẫn dám cùng hắn một căn phòng. Kiều Lâm nhìn một cái hắn biểu tình kia, cau mày hỏi. Người kia biểu tình gì? Hà Trì buông chén đũa xuống, hơi nghiêng người đe dọa nhìn đối phương. Mặc dù ngươi là quản lý, nhưng cũng đừng nghĩ mượn chức vụ chi liền mưu đồ gây rối. Kiều Lâm nghe ra hắn trong lời nói ý. Hắn cho là bây giờ nhường Lục Hạo cùng hắn ở một căn phòng, là hắn đối Lục Hạo có ý đồ. Hà bác sĩ, rốt cuộc là ai mưu đồ gây rối? Kính nhờ, Lục Hạo như vậy bơ tiểu sinh, hắn hoàn toàn không có hứng thú tốt không? Chương 2518, tiểu tiên nữ chuyên dụng ngồi, ngươi là tiểu tiên nữ sao? Một bữa cơm, Hà Chí ăn không vui, Tiểu Lâm cũng bồi phải một bụng tức giận. Bất quá, như thế nào đi nữa không tình nguyện. Tiểu Lâm cũng vẫn là ấn Lục Hạo yêu cầu, phụng bồi hắn ăn xong rồi bữa cơm này. Hắn chân trước vừa đi, Hà Trì chân sau liền cho Phó Thời Dịch gọi điện thoại bày tỏ bất mãn. Ta nói, ngươi làm sao khi cấp trên, biết rõ Kiều Lâm là quỷ gầy, còn nhường Lục Hạo cùng hắn ở một căn phòng, có lầm hay không? Phó Thời Dịch đang tại bên đầu điện thoại kia nghe sửng sốt một chút, hồi lâu mới chuyển qua con tới. Quản lý cùng nghệ sĩ ở cùng một chỗ rất bình thường, ngươi một tám gậy đánh không, chua cái gì cứng cáp, tranh thành tinh sao? Cái này không biết, còn tưởng rằng hắn cùng Kiều Lâm cùng Lục Hạo làm cái gì tam giác yêu đâu. Ta làm thành người hái mộ, nói cái ý kiến không được. Hà Trì bày tỏ. Ngươi nói liền nói đi, ta lại không chấp nhận. Phó Thời Dịch đắc ý nói. Kiều Lâm là gay, nhưng mà bọn họ nhận thức nhiều năm, hắn cũng biết Kiều Lâm, hắn sẽ không đối thủ hạ mình nghệ sĩ có cái gì gây rối chi đồ. Hơn nữa, Lục Hạo như vậy nhỏ chó con, cũng căn bản không phải hắn thức ăn. Nay Hà Trì chạy tới hắn nơi này nói cho hắn những thứ này, ngược lại tỏ ra chính hắn có gây rối chi đồ tốt không. Phó Lao Tam, chuyện này ngươi nếu không quản, có tin hay không ta bảo liêu cho ký giả. Hà Trì vừa nghe hắn vậy không dừng dương giọng, dứt khoát uy hiếp lên. Phó Thời Dịch vừa nghe, càng là cười vui mừng. Ngươi đi a, ngươi không đi cháu trai của ngươi. Hắn đang tại vòng giải trí lăn lộn như vậy nhiều năm, còn sợ hắn như vậy ít chuyện mà. Phó Lao Tam, ngươi chớ ép ta. Hà Trì cả giận nói. Lục Hạo một cái cây đang miêu hồng thật là ít năm, không thể bị Kiều Lâm một cái cơ láo phá hủy tiền đồ. Phó Thời Dịch nghe, dù bận vẫn nhàn cười nói. Ta cũng không có bức ngươi, ngươi nghĩ bảo liêu liền bảo liêu, sẽ đi ngay bây giờ, ta tuyệt không ngăn ngươi. Bất quá đây, cứ như vậy tất nhiên liền ảnh hưởng chị dâu mới điện ảnh chiếu phim, ngươi nhường ta chị dâu mất hứng. Ngươi thử một chút anh ta làm sao thu thập ngươi. Ngươi Hà Trì giận đến không lời chống đỡ. Mặc dù không cam tâm, nhưng hắn nói là sự thật. Chuyện này nếu như hắn huyên náo ảnh hưởng Cố Vi Vi trong điện ảnh ánh, Phó Hàn Tranh một chính xác sẽ cầm hắn khai đao. Ngươi nói Kiều Lâm đối người này mưu đồ gây rối, ta nhìn ngươi mới đúng người ta mưu đồ gây rối đi, ta có thể cảnh cáo ngươi, ngươi con có thể, đừng đối Lục Hạo con. Phó Thời Dịch cảnh cáo nói. Hắn phải từ từ lui. Phải bồi dưỡng Lục Hạo trở thành thời ức văn hóa một ca. Hà Trì vừa nghe liền nổi giận, ngươi mới cong, cả nhà ngươi đều cong. Ta thu âm rồi, cả nhà ta có thể bao gồm anh ta. Phó Thời Dịch tiện hề hề cười nói. Phó Lao Tam, tính toán ngươi ác. Hà Trì không nói lại hắn, giận đến cúp điện thoại. Phó ra đi ra ngoài, quả nhiên không một cái tốt, hắn thật là ngộ giao tổn hữu nhiều năm. Từ Phó Thời Dịch nơi này nói không thông. Hắn chỉ có thể nghĩ biện pháp đi thuyết phục Lục Hạo, nhường hắn đừng nữa cùng Kiều Lâm cùng ở một gian phòng, đề phòng cái nệ gầy lao đối hắn mưu đồ gây rối. Hắn chạy tới cô Vi Vi ở tạm nhà trọ, cùng đang tại nhà trọ bên ngoài chờ Lăng Giảo Phó Thời Khâm lại không hẹn mà gặp. Bọn họ còn không có nói xong. Không mấy giờ, không thể nào xong. Phó Thời Khâm nhàm chán chơi điện thoại di động trò chơi. Hà Trí đứng một hồi liền đứng không vững, mở cửa xe liền chuẩn bị lên xe ngồi một hồi. Nhưng là, không đợi hắn ngồi xuống, liền bị Phó Thời Khâm ngăn cản. Giai điểm ánh mắt, nhìn một chút đây là người nào chỗ ngồi. Hà Trí đưa cổ nhìn một chút chỗ ngồi kế bên tài xế, phía trên dán một hàng chữ, tiểu tiên nữ chuyên dụng ngồi. Ngươi là tiểu tiên nữ sao, ngươi ngồi ở đây. Phó Thời Khâm ghét bỏ trợn mắt nhìn hắn một cái. Hà Trí tiện tiện cười một tiếng, đường hoàng ngồi xuống. Ta là tiểu tiên nữ, thế nào? Phó Thời Khâm giận đến thất khiếu bốc khói. Xông tới lại là kéo lại là đạp, đem Hà Trì lôi xuống xe. Chương 2519, như vậy không hiểu chuyện bạn trai. Phó Thời Khâm thật vất vả đem Hà Trì lôi hạ chỗ ngồi kế bên tài xế, vội vàng đem ghế ngồi lại lau một lần. Đây là rào rào chỗ ngồi, chính ngươi nên ngồi nơi nào, không có một chút bức đếm sao. Hà Trì khoanh tay đứng ở một bên, một mặt cười trên sự đau khổ của người khác. Không để cho ta ngồi đó trong, ngươi cứ việc nói thằng A. Ngươi không nói ta làm sao biết? Hắn dĩ nhiên biết đây là Phó Tiểu Nhị để lại cho Lăng Giảo chuyên dụng vị trí, nhưng nghĩ tới hắn nhiều lần tháo hắn đài, hắn bất quá nho nhỏ trả thù một chút thôi. Phó Thời Khâm từng lau chùi chỗ ngồi kế bên tài xế ghế, quay đầu chỉ cười trên sự đau khổ của người khác Hà Trì. Tuyệt giao. Lao tử muốn cùng ngươi tuyệt giao. Được, nay trở về muốn tuyệt giao bao lâu? Hà Trì cười hỏi. Như vậy tuyệt giao tiết mục. Hắn cùng Phó Thời Dịch cùng hắn chơi được quá nhiều. vĩnh viễn tuyệt giao. Phó Thời Khâm cả giận nói. Hà Chí nhún vai, một mặt không có vấn đề. Tuyệt giao liền tuyệt giao, đến lúc đó đừng đánh mặt. Kia lần không phải nói muốn tuyệt giao lại cũng không nhận biết, kết quả kia trở về không phải chính mình đánh mặt. Ta lại lý ngươi, ta liền không họ Phó. Phó Thời Khâm lời thề son sắt. Hà Chí liếc hắn một cái, muốn như vậy nói, chiếu ngươi di vạng đánh mặt thao tác, ngươi đã sớm không họ Phó rồi. Trở về đều là lược những lời này, trở về đều là chính hắn nuốt lời mà mập. Bọn họ hai đang tại nhà trọ bên ngoài bóp không thể tách rời ra, Cố Vi Vi cùng Lăng Giảo mấy người đang tại nhà trọ trong đang chuyên tâm nói phía sau mấy ngày chụp kế hoạch. Mấy người thương nghị tốt chụp kế hoạch sau, Cố Vi Vi đem trọng yếu mấy trận hí kịch tổ cho mấy người. Này mấy trận kịch rất trọng yếu, các ngươi còn có vấn đề gì mà nói, bây giờ có thể nói ra. Lục Hạo im lặng nhìn mấy lần lời kịch, thật ra thì ta cảm giác đối tuần vui này khả năng diễn xuất tới thiếu đi một chút gì. Cố Vi Vi nhíu mày, nói thế nào? Ta cũng không nói rõ ràng, luôn cảm thấy có cái gì điểm là ta còn không có hiểu thấu triệt. Lục Hạo thẳng thắn nói ra chính mình nội tâm ý tưởng. Mặc dù bọn họ chụp vẫn luôn là rất thoải mái, nhưng mấy ngày này hợp tác tới nay, hắn cũng biết đạo diễn là cái đối mỗi trưởng kịch đều yêu cầu cực cao người. Tuần vui này chính hắn đều còn không có hiểu rõ, diễn xuất tới cũng tất nhiên sẽ không làm nàng hài lòng. Cố Vi Vi suy nghĩ một chút, nhìn về phía Lăng Giảo nói. Nếu không, các ngươi đối một lần kịch, ta nhìn một chút. Lăng Giảo gật đầu đáp liền, thầm nhớ mấy lần lời kịch, liền cùng Lục Hạo tại chỗ diễn dịch một lần. Cố Vi Vi thấy thần sắc ngưng trọng, sau khi xem xong nói. Lục Hạo, khả năng. Ngươi là nghĩ sai rồi, nhân vật này đang tại tuần vui này mục đích thực sự, cho nên cho biểu diễn là chạy lệch phương hướng. Mục đích thực sự. Lục Hạo ngẩn người, nhất thời còn không có đoán ra mặt tự. Cố Vi Vi nhẹ khẽ cười cười, nhân vật này quả thật phức tạp một ít, bất quá ngươi ở phía trước cảnh diễn đã giải thích rất khá, lại đoán đoán sẽ rõ. Đạo diễn, ngươi hay là trực tiếp nói cho ta đi. Lục Hạo gấp gáp hỏi. Cố Vi Vi nhưng cũng không có nói thẳng. Chẳng qua là đế gõ bên kích chỉ điểm mấy câu. Một nhân vật chính ngươi lĩnh sẽ ra, mới có thể diễn dịch càng động người. Lục Hạo hay là một mặt ngộng, rõ ràng nàng đã nhìn ra hắn vấn đề ở chỗ nào, chính là không chịu chỉ ra, này liền có chút nhường hắn gấp gáp. Lăng Giảo đưa tay vỗ vai hắn một cái, an ủi. Tiểu tử, diễn xuất loại chuyện này, không phải ai có thể nói cho ngươi tiêu chuẩn câu trả lời, là cần chính ngươi hiểu nhân vật cũng giao phó cho hắn độc hưu sinh mệnh lực. Sẽ ở ống kính trước phơi bày ra. Bọn họ đang nói chuyện khoái trá, Phó Thời Khâm sát phong cảnh gõ cửa thúc giục. Chị dâu, đều 3 giờ, các ngươi cũng nên nói chuyện phiếm xong đi. Lăng Giảo che chán, nàng làm sao liền tìm một như vậy không hiểu chuyện bạn trai. Chương 2520, ta bây giờ là tâm mệt mỏi. Cố Vi Vi đi mở cửa, sắc mặt âm trầm dòm người ngoài cửa. Ta có phải hay không nghĩ bây giờ đi trở về? Phó Thời Khâm bị khuất. Cái này cũng hơn 11 giờ, công việc bận rộn đi nữa cũng phải nghỉ ngơi. Ngươi nếu không nghỉ ngơi cho khỏe, anh ta cũng sẽ lo lắng không phải. Hắn biết hắn chị dâu muốn dọn ra hắn ca tới áp hắn, vì vậy cướp cân một bước mang ra hắn ca, còn trả đũa. Cố Vi Vi nhìn đồng hồ, hung hăng chừng một cái rồi hắn một cái. Thời gian là không còn sớm, bất quá chúng ta cũng nên nghỉ ngơi, ngươi nên làm gì thì làm cái đó đi. Nàng lần nữa hướng Phó Hàn Tranh bảo đảm qua. Công việc bận rộn đi nữa cũng bảo đảm tốt đẹp ăn uống làm việc và nghỉ ngơi, nàng muốn lại tiếp tục kéo Lăng Giảo cùng Lục Hạo bàn công việc, hắn một đống phải hướng Phó Hàn Tranh mật báo rồi. Phó Thời Khâm ngẩn người, nghe ra nàng trong lời nói ý. Chị dâu, ta lại không chỗ ở, ngươi không để cho ta ở nơi này, ta ở đâu? Ngươi tự tiện. Cố Vi Vi vô tình nói. Nàng mới vừa nói xong, Lăng Giảo cũng từ phòng khách đi ra, đứng ở cửa nói. Thời gian quả thật không còn sớm, ngươi cũng đi quán rượu sớm nghỉ ngơi một chút đi. Nay nhà trọ nàng chẳng qua là ở nhờ khách, không tốt lưu hắn ở chỗ này qua đêm. Hơn nữa, rõ ràng hắn chị dâu cũng không có ý định nhường hắn ở nơi này. Tất nhiên ta xa như vậy bay tới, cũng chỉ có thể thấy nửa giờ. Phó Thời Khâm bày tỏ bất mãn. Công việc vừa kết thúc, hắn liền chạy tới phi trường dựng gần đây lớp một phi cơ chạy tới, chỉ gặp nửa giờ. Liền bị hắn chị dâu đem người kêu lên chiếm đoạt 3 giờ. Bây giờ, còn không cho phép bọn họ lại hẹn một cái. Thời gian không còn sớm, ngày mai chụp rất khẩn trương. Cố Vi Vi cho ra hợp lý giải thích. Lăng Giảo cười khan, ngươi chạy tới cũng thật mệt mỏi, đi nghỉ trước đi, ngày mai gặp lại. Mặc dù nàng cũng thật thương tiếc hắn, nhưng ngày mai quả thật muốn chụp cảnh diễn quá nhiều, nàng cũng nhất định nghỉ ngơi cho khỏe, ngày mai mới có thể phát huy tốt nhất trạng thái. Ta bây giờ là tâm mệt mỏi. Phó Thời Khâm vẻ mặt đau khổ hừ nói. Hắn lòng tràn đầy vui vẻ chạy tới, kết quả chính là kết quả này. Lăng Giảo suy nghĩ một chút, nói. Vậy ta đưa ngươi quá khứ. Cố Vi Vi nghe, suy nhiên hừ nói. Ngươi cũng đừng quên hắn, thứ người như vậy điển hình được voi đòi tiên. Ta cũng đúng lúc còn có đồ rơi vào quán rượu, đi thu hồi lại một chút. Lăng Giảo cười nói. Phó Thời Khâm lúc này mới hài lòng, vui vẻ nói. Đi thôi. Lăng Giảo đổi giày, đi theo hắn cùng nhau đi xuống lầu, Lục Hạo cũng đi theo bọn họ cùng nhau xuống. Vì vậy, Phó Thời Khâm cùng Lăng Giảo sóng vai đi ở trước mặt, Lục Hạo cùng Hà Chỉ cùng đi về sau. Lục Hạo từ đầu đến cuối đối Hà Chỉ tới đoàn kịch mục đích không quá hiểu, Hà bác sĩ ngươi lúc nào trở về? Quá 2-3 thiên đi. Hà Chỉ cố làm dễ dàng nói. Trước kia, đang tại hắn trong mắt không có gì so với làm giải phẫu còn có thú, không có gì tỉ thí y lý thuốc nghiên cứu càng có ý tứ. Bây giờ phát hiện này tuấn tú dương quang tiểu thiếu niên, làm cái gì cũng có ý. Hắn bị ma quỷ lộng hành chuyện bị sợ bây giờ đều không dám một mình đơn độc ở, hắn phải đem chuyện này giải quyết, mới có thể yên tâm trở về. Nga. Lục Hạo gật gật đầu, cũng không hỏi nhiều hắn muốn lưu đi xuống làm gì. Ngươi bây giờ còn cùng quản lý ở cùng một chỗ. Hà Chí hỏi. Lục Hạo đàng hoàng gật gật đầu, ừ, Tiểu Lâm ca rất chiếu cô ta, hơn nữa cùng nhau cũng thuận lợi an bài công việc. Ta cảm thấy, như vậy lâu dài đi xuống, thật ra thì cũng không quá tốt. Hà Chí nói. Tiểu Lâm cái đó chết gây giả, vạn nhất đem người một cây đang mầm non đỏ tốt thiếu niên cho bẻ con rồi đâu. Chương 2521, đây mới gọi là vô sự lấy lòng. Lục Hạo hơi ngớ ra, vội vàng giải thích. Sẽ không a, Tiểu Lâm ca trong công tác rất chuyên nghiệp, bình thời cũng rất chiếu cố ta. Hà Chỉ vừa nghe, ngược lại càng lo lắng. Hắn rất chiếu cố ngươi. Lục Hạo gật đầu, đúng vậy, Tiểu Lâm ca là cái rất chuyên nghiệp quản lý, bình thời sinh hoạt cũng sẽ chiếu cố ta, nhường ta có thể chuyên tâm quay phim. Trước kia chuyện công, hắn quản lý đôi hắn hoàn toàn chính là thả nuôi. Hơn nữa, vì phòng ngừa hắn vọt đỏ, vậy cũng sẽ không cho hắn quá tốt tài nguyên. Hắn từ giải ước ký đến thời ước văn hóa, Tiểu Lâm tự mình mang hắn, đã vì hắn tranh thủ không ít tài nguyên. Rõ ràng phim này còn không có chiếu phim, đại ngôn đều đã giúp hắn bắt lại hết mấy rồi. Này công tác là công tác, quá chiếu cố ngươi liền phải cẩn thận một chút, vô sự lấy lòng, không gian tức đạo. Hà Chỉ tận tình nhắc nhở. Ách! Lục Hạo một mặt phức tạp nhìn đối phương, cái này phải nói vô sự lấy lòng, trước mặt hắn cái này mới là đi. Tiểu Lâm là hắn quản lý, công việc cùng phương diện sinh hoạt chiếu cố hắn là rất bình thường. Nhưng là Hà bác sĩ chẳng qua là hắn xem bệnh một vị thầy thuốc, đây cũng là tới do thám, lại là quan tâm hắn công việc sinh hoạt, đây mới gọi là vô sự lấy lòng đi. Hà Chỉ nhận ra được hắn khác thường ánh mắt dò xét, ngươi nhìn như vậy ta làm gì? Không có gì. Lục Hạo cười khan. Ngươi cũng biết, ngươi kia quản lý tính lấy hướng có vấn đề, ngươi vẫn cẩn thận điểm. Hà Chỉ nhìn hắn vẫn là không có nghe vào dáng vẻ, dứt khoát nói rõ. Lục Hạo nghe nhưng chỉ là cười một tiếng, vừa đi vừa giải thích. Một điểm này ban đầu ta cũng lo lắng qua, bất quá Tiểu Lâm ca đã nói rõ, ta không phải hắn sẽ chú ý loại hình, hơn nữa hắn không phải lấy việc công làm việc tư người, ta tin tưởng hắn đang tại trong công tác chuyên nghiệp. Nói thật, nếu như không phải là khảo hạch trên bộ này kịch, hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới hắn sẽ đi tới hôm nay. Tiểu Lâm lấy hướng là có vấn đề, nhưng trong công tác chuyên nghiệp là trong nghề tiếng tốt đồn xa, từ tay hắn trên bưng ra tới bao nhiêu thiên vương ảnh hậu rồi. Bao nhiêu nghệ sĩ nghĩ ký tay hắn trên, đều không có cơ hội đâu. Này nói là như vậy nói, nhưng là Hà Chỉ muốn nói lấy chỉ. Nhưng là, này không ngăn được lâu ngày sinh tình này nói một chút ta. Lục Hạo đem hắn dẫn tới quán rượu, nói. Ta lúc trước phòng còn trống không, nếu không ngươi ở đâu đi. Chính là chỗ đó trước khi. Ma quỷ lộng hành đúng không? Ta không tin điều này. Hà Chỉ nói. Hắn học y lý những năm này, cùng thân thể con người vật xét nghiệm giao thiệp với như vậy nhiều năm, đâu còn sợ những thứ này. Vậy nếu là ngươi ở không có phương tiện, liền cùng nhị thiếu cùng nhau ở đi. Lục Hạo đề nghị. Hà Trì vừa nghe, tại chỗ nói. Không muốn, ta đã cùng hắn tuyệt giao. Lục Hạo. Bọn họ này tuyệt giao phải tùy tiện như vậy sao? Hai người tới quán rượu, mới phát hiện Phó Thời Khâm phải ở phòng, cùng hắn ngay tại cửa đối diện. Lục Hạo đem hắn đưa qua, đơn giản thu thập một chút mình đồ. Thời gian không còn sớm, ngươi sớm nghỉ ngơi một chút, ta đi về trước. Hà Trì đưa hắn ra cửa, nghĩ đến hắn lại cùng cái đó cơ lão quản lý ở cùng một chỗ, trong lòng khó hiểu có chút không phải mùi vị. Tốt nhất cái đó Kiểu Lâm đối hắn không có gây rối chi đồ, nếu không hắn thế nào cũng phải cầm dao phẫu thuật đem hắn một khối cắt. Hắn mới vừa đem Hà Trì đưa đi, cửa đối diện ở Phó Thời Khâm cũng đưa Lăng Giảo ra cửa. Chỉ bất quá, ở cửa còn nị nị vai vai không để cho Lăng Giảo trở về nhà trọ. Lăng Giảo nhìn đồng hồ, thật không còn sớm, ta phải đi về, sáng sớm ngày mai thấy đi. Nói xong, vào thang máy rời đi. Phó Thời Khâm hướng nàng khoát tay một cái, nhìn một cái cửa đối diện đứng ở cửa Hà Trì. Nhìn cái gì vậy, cầu độc thân. Chương 2522, Cổ Vân Triệt liều chết không theo. Hà Trì trở về hắn một cái ánh mắt khinh miệt, phanh một tiếng đóng cửa lại. Phó Thời Khâm cũng đóng cửa lại, trở về phòng nhìn gian phòng trống rỗng, bất đắc dĩ thở dài than thở. Hắn như vậy đầy cõi lòng mong đợi chạy tới do thám, quay đầu lại chính là như vậy độc thủ không phòng, cũng thật là bi thôi. Đang tại Hà Trì cùng Phó Thời Khâm bị an bài tới quán rượu ở tạm đồng thời, Lạc Thiên Thiên lại bị Cổ Vân Triệt an bài trở về nhà trọ ở. Mặc dù nàng tìm hết mượn cớ không muốn trở về, Cổ Vân Triệt còn không chịu nhường nàng lưu lại cùng ở. Cái này làm cho hai người, một lần suýt nữa rơi vào cãi vã. Ta ở nơi này cứ như vậy ngại ngươi mắt, như vậy không kịp chờ đợi phải đem ta chạy trở về. Không phải. Cổ Vân Triệt phủ nhận. Ta không muốn trở về. Lạc Thiên Thiên tức giận ngồi ở trên ghế salon, căn bản không dự định rời đi. Cổ Vân Triệt đã thu thập xong nàng đồ. Thiên Thiên, đừng tự do phong khoáng. Lạc Thiên Thiên khó có thể tin nhìn nóng lòng đem nàng đưa đi nam nhân, ta ở nơi này có thể ăn người phải không? Này người khác nói yêu thương, đều là bạn trai trăm phương ngàn kế muốn cùng bạn gái ở chung sinh hoạt, tới rồi bọn họ nơi này, ngược lại thì nàng trăm phương ngàn kế muốn cùng hắn ở chung, hắn còn liều chết không theo. Ngươi về trước nhà trọ bên kia ở, chúng ta một dạng vẫn là có thể mỗi ngày gặp mặt. Cổ Vân Triệt giọng kham vi ô nhu. Nàng ở chỗ này, một ngày thay đổi pháp nhi muốn dẫn dụ nàng, hắn là thật mau chiều không ngăn được. Lạc Thiên Thiên mím môi nhìn hắn, trong mắt tràn đầy ủy khuất khổ sở. Nàng một cô gái đều như vậy buông xuống căng thẳng, hắn còn hoàn toàn không cảm kích, nàng thật hoài nghi chính mình nói chuyện cái giả yêu. Nhưng mà, Cổ Vân Triệt cũng không có thỏa hiệp nhường nàng lưu lại ý. Lạc Thiên Thiên đứng dậy, đoạt lấy hắn trong tay túi. Không cần đưa tiễn, chính ta trở về. Nói xong, đoạt môn đi rời khỏi phòng. Cổ Vân Triệt còn là theo chân ra cửa, biết nàng trong lòng có khí, cũng không có đuổi thật chặt, mà là duy trì mấy bước cách đi ở nàng phía sau. Cho đến, đem người đưa về Cố Vi Vi ở nhà trọ. Lạc Thiên Thiên trở về nhà trọ, thẳng trở về phòng mình, đều không chú ý cùng trong phòng khách Cố Vi Vi cùng Lăng Giảo chào hỏi một tiếng. Cố Vi Vi nhìn đến phòng cửa đóng lại, cùng Lăng Giảo nhìn nhau một cái. Nàng không phải đi cùng Cổ Vân Triệt ở chung sao, tại sao lại trở lại? Ta cảm thấy, ngươi hay là nhìn nàng một cái đi, mới vừa kia thần sắc tựa hồ không quá tốt. Lăng Giảo nói. Cố Vi Vi gật gật đầu, sau khi rửa mặt quá khứ gõ Lạc Thiên Thiên cửa phòng. Thế nào, mặt rơi dài như vậy? Hắn nhường ta trở lại. Lạc Thiên Thiên ngồi ở trên giường, tức giận nói. Cố Vi Vi ngẩn người, nàng còn kỳ quái đâu? Nàng ở qua đi làm sao có thể còn dọn về tới, nguyên lai. Như vậy nói, các ngươi phương diện kia phát triển còn chưa phải là rất thuận lợi. Thuận lợi, ta còn dùng trở lại sao? Lạc Thiên Thiên rất tức. Nàng bây giờ cũng hoài nghi, có phải hay không giống như Nguyên Mộng nói như vậy, hắn là tâm lý có vấn đề, hay là sinh lý có vấn đề? Cố Vi Vi dở khóc dở cười day day chán, cái này Cổ Vân Triệt. Thật đúng là nhiều người không đoán ra. Vậy hắn có nói gì? Hắn nói ta quá xung động, làm việc không có nghĩ rõ ràng. Lạc Thiên Thiên một mặt buồn khổ nói. Nói yêu thương, hắn muốn nàng nghĩ rõ ràng, có lầm hay không? Cố Vi Vi suy nghĩ một chút, khuyên lơn. Cái này, từ hắn góc độ mà nói, hắn cân nhắc có đạo lý, hắn là sợ ngươi tương lai hối hận. Cổ Vân Triệt như vậy trải qua tang thương, nhìn khắp hồng trần người, đối với cảm tình tất nhiên thận trọng rất nhiều. Chương 2523, tối nay, cùng là luân lạc chân trời người. Lạc Thiên Thiên đánh bại thở dài than thở, một lần cảm giác không biết muốn làm sao tiếp tục đoạn này tình cảm. Hắn cũng không phải là nàng, làm sao nhất định nàng không có suy nghĩ kỹ càng quan hệ giữa bọn họ. Nhưng là, bất kể nàng nói bao nhiêu lần, hắn cũng nhận định bây giờ còn chưa có suy nghĩ kỹ càng đoạn này cảm tình. Đang tại nàng nhìn lại, chân chính không có suy nghĩ kỹ càng đoạn này tình cả người. Là hắn, mà không phải là nàng. Cố Vi Vi thương tiếc vừa đành chịu, đây là bọn họ hai tình cảm cá nhân vấn đề, nàng cái này người ngoài kỳ thực không thích hợp dính vào quá nhiều. Lạc Thiên Thiên dũng cảm theo đuổi trong lòng sở yêu không có sai, Cổ Vân Triệt từ hắn góc độ thương tiếc nàng, hy vọng nàng suy nghĩ kỹ càng cùng hắn tương lai cũng không sai. Từ mỗi người bọn họ góc độ lên đường, không người nào sai. Nhưng là hai chuyện đặt chung một chỗ, không thể nghi ngờ liền va chạm ra to lớn mâu thuẫn. Chuyện này ngươi có ngươi tâm tư, hắn có hắn cân nhắc, không có ai đúng ai sai, nhưng cũng cần thời gian tới lẫn nhau hiểu. Chúng ta thật có thể lẫn nhau hiểu sao? Lạc Thiên Thiên khổ sở mà cười. Cố Vi Vi nắm cả nàng vai, giọng ôn tồn an ủi. Sẽ. Bây giờ Cổ Vân Triệt là lo lắng nàng tương lai sẽ hối hận mình tuyển chọn. Mà Lạc Thiên Thiên lo lắng chính là Cổ Vân Triệt không có nàng nghĩ như vậy thích nàng. Cổ Vân Triệt cùng bọn họ bất đồng, hắn xem qua quá nhiều cũng trải qua quá nhiều, cho nên sống quá mức lý trí tỉnh lại, cho nên rất khó hiểu Lạc Thiên Thiên lần này tâm tư. Nhưng mà, Lạc Thiên Thiên trong lòng mình nhưng mảy may không cảm thấy lạc quan. Từ nàng nhận định một khắc đó trở đi, nàng liền cho tới bây giờ không có nghĩ tới hối hận, nhưng là hắn nhưng vẫn không tin nàng. Cố Vi Vi an ủi nàng hồi lâu, mới lẫn nhau đạo ngủ ngon trở về phòng nghỉ ngơi, đóng cửa sổ khăn thời điểm thấy được nhà trọ lầu dưới Cổ Vân Triệt đứng lặng đang tại trong gió đêm. Hiển nhiên, hay là không yên lòng Lạc Thiên Thiên cứ như vậy trở lại. Bất quá, nàng cũng chỉ là nhìn một cái, không có nhiều chuyện dưới đất đi khuyên gì. Chuyện tình cảm, người ngoài dính vào có lúc càng dính vào càng loạn, nàng liền không nhúng vào. Cổ Vân Triệt đang tại nhà trọ dưới lầu đợi đã lâu, cho đến Lạc Thiên Thiên gian phòng đèn tắt mới rời đi. Trở lại ở tạm quán rượu, nhưng cùng xuống lầu mua rượu Hà Trì cùng Phó Thời Khâm đụng thẳng. Xem ra, tối nay mọi người cũng không quá thuận lợi. Phó Thời Khâm xách rượu, khách khí hỏi một câu, có muốn hay không cùng uống chút? Hắn là buồn rầu không ngủ được, xuống lầu tới mua chút rượu chuẩn bị nhìn trường cầu cuộc so tài. Kết quả, đi ra ngay tại trong thang máy gặp Hà Trì. Cổ Vân Triệt suy nghĩ một chút, thật đúng là không khách khí. Tốt. Phó Thời Khâm ngẩn người. Đưa một lon bia cho đối phương, bắt quái hề hề hỏi. Thế nào, Lạc Thiên Thiên cũng đi. Ừ, đưa trở về rồi. Cổ Vân Triệt nói. Phó Thời Khâm nghe, đồng tình nhìn hắn một cái. Tối nay, cùng là luân lạc chân trời người. Cổ Vân Triệt kỳ quái nhìn hai người một cái, vẻ mặt có chút quái dị. Bọn họ, làm sao sẽ cùng là luân lạc chân trời người? Hà Chí nghe, cũng buồn bực uống một hớp rượu thở dài than thở. Bất quá, lập tức gặp phải Phó Thời Khâm giễu cợt. Chúng ta là khốn khổ vì tình, ngươi một cẩu độc thân than thở gì? Hà Chí nhíu mày một cái, nhưng thật ra là chính hắn cũng không biết chính mình đang tại thất lạc cái gì. Phó Thời Khâm trợn mắt nhìn hắn một cái, tiếp tục hướng Cổ Vân Triệt bắt quái. Lạc Thiên Thiên không phải rời tới cùng ngươi cùng nhau ở sao? Tại sao lại trở về? Các ngươi gây gổ. Nàng không muốn trở về. Cổ Vân Triệt mặt mũi buồn bao phủ. Phó Thời Khâm sửng sốt mấy giây, nàng không muốn trở về. Tất nhiên, không phải Lạc Thiên Thiên phải đi về, là hắn muốn Lạc Thiên Thiên trở về. Hắn này trăm phương ngàn kế không giữ được Lăng Dạo, hắn nhưng là trăm phương ngàn kế đem Lạc Thiên Thiên đưa trở về, cái này làm cho hắn kỳ thực không hiểu nổi hắn nói yêu thương phương thức. Chương 2524, ngươi bây giờ dáng vẻ có nhiều thô bỉ. Hà Chí nghe cũng kỳ quái quan sát một phen Cổ Vân Triệt. Thân là thầy thuốc bệnh nghề nghiệp quan tâm một câu. Cổ tiên sinh, nếu là có bệnh, muốn sớm chữa A. Này mâu thuẫn cùng bạn gái ở chung nam nhân, không phải sinh lý có vấn đề, chính là tâm lý có vấn đề, tóm lại ngay cả có bệnh. Cổ Vân Triệt mặt mũi trong nháy mắt một mảnh lạnh lùng, ta không có. Ai nha, chúng ta làm thầy thuốc, sẽ không kỳ thị bệnh nhân. Hà Chi hướng về phía hắn nháy mắt, một bộ ta hiểu ngươi ý. Ta nhìn. Ngươi trước hay là cho ngươi tự xem một chút đi. Phó Thời Khâm dỗi rồi một câu. Cổ Vân Triệt có hay không tật xấu hắn không biết, nhưng bây giờ Hà Chỉ mới là thật có tật xấu. Lúc ấy hắn không hài lòng Lăng Giảo cùng Lục Hạo cùng đi ăn cơm, đó là tình nhân giữa ăn dấm. Có thể hắn bất mãn Lục Hạo cùng Lăng Giảo cùng nhau ăn cơm, ở đó chưa phải cái gì sức lực. Như vậy giọng, như vậy quan tâm, là một bác sĩ đối với mình bệnh nhân quan tâm sao? Hà Chí liếc hắn một cái, không cùng ngươi nói chuyện, chen miệng gì. Bọn họ phó ra, hắn cũng chỉ sợ Phó Hàn Tranh cùng Cố Vi Vi hai vợ chồng, hắn cùng Phó Thời Dịch hai huynh đệ, hắn cho tới bây giờ không sợ. Cổ Vân Triệt quan sát hai người một cái, bước nhanh hơn rời đi, hiển nhiên không quá nghĩ sẽ cùng bọn họ kết đội. Hà Chí thấy hắn bước gấp đi bóng lưng, đầy cõi lòng đồng tình xúc động. Ai, quả nhiên bị ta nói trúng. Phó Thời Khâm không nói nhìn hắn một cái, ta thế nào cảm giác, hắn mới vừa rồi nhìn ngươi ánh mắt khinh bỉ trung lộ ra ghét bỏ đâu. Hắn đang tại cửa hàng tổng hợp lăn lộn như vậy nhiều năm, tối thiểu nhìn sắc mặt vẫn hiểu. Nhưng là, hắn không chút nào từ Cổ Vân Triệt trên người, thấy nửa điểm Phó Thời Dịch nói bị người nói toạc rồi nỗi đau lúng túng cùng hốt hoảng. Chỉ bất quá, hắn cùng Lạc Thiên Thiên này yêu hắn cũng cảm thấy nói chuyện cũng thật là kỳ quái. Đó là ngươi ánh mắt có vấn đề. Hà Chi hứ một câu, liền lại cũng không muốn lý hắn. Hai người trở về phòng của mình, buồn khổ uống rượu mới chìm vào giấc ngủ. Làm như vậy hậu quả chính là, thứ hai thiên buổi sáng bọn họ đồng loạt ngủ quên. Chờ bọn họ tỉnh lại chạy tới trúc trường, Cố Vi Vi bọn họ đã bắt đầu làm việc vỗ hai cái nhiều canh giờ. Hơn nữa, đã bận rộn căn bản không có người chú ý phản ứng bọn họ. Phó Thời Khâm sau khi đến, chính là bận bịu đặt thức uống cùng buổi trưa bữa trưa, Hà Chi thì hứng thú bừng bừng lấy điện thoại di động ở một bên chụp hình và video. Ngươi có biết hay không, ngươi bây giờ dáng vẻ có nhiều thô bỉ. Phó Thời Khâm cúp điện thoại, thấy cầm điện thoại di động Lục Hạo điên cuồng chụp Hà Chi, không nhịn được gói hỏng bét nói. Hà Chi liếc hắn một cái, không chút nào dừng lại mình hành động. Hắn hiếm thấy tới một lần, hiếm thấy thấy Lục Hạo chăm chỉ làm việc dáng vẻ, chụp điểm hình video thế nào. Đang tại bọn họ hai cái vã kẻ hở, Cố Vi Vi bọn họ đã chụp xong trận này, chuẩn bị chuyển trường hạ một chỗ. Phó Thời Khâm lập tức đi theo, phụng bồi Lăng Giảo đi đổi đồ diễn cùng hóa trang. Các ngươi buổi sáng bắt đầu làm việc, làm sao cũng không đánh điện thoại kêu ta. Chúng ta là bắt đầu làm việc công việc, ngươi lại không cần làm việc, tới sớm như vậy làm gì? Lăng Giảo cười hỏi. Phó Thời Khâm cười hì hì nói, ta nghĩ tới sớm một chút thấy ngươi. Lăng Giảo cười không nói. Đi phục hóa tổ thay quần áo tiếp nhận hóa trang hình dáng. Ta đã đặt bữa trưa, một hồi ngay tại phim trường ăn không? Lăng Giảo nghe, hỏi. Là đặt chúng ta, hay là đặt toàn đoàn kịch? Toàn tổ. Phó Thời Khâm nói. Hắn tới, dám chỉ đặt bọn họ, bất kể hắn chị dâu sao. Vậy hắn trở về, còn không được bị hắn ca cho chủ y chết. Chương 2525, đây là một món rất châm lòng chuyện. Lăng Giảo vừa nghe hắn đã sắp xếp xong xuôi, hài lòng nói. Ngươi đã an bài, vậy thì tốt quá. Nhưng mà, Phó Thời Khâm bị không có được khen ngợi vui vẻ, mà là một mặt buồn bực hỏi. Thành thật mà nói, ngươi là thích ta nhiều một chút, hay là thích ta chỉ dâu nhiều một chút? Lăng Giảo uống một hớp, kỳ quái nhìn hắn một cái. Lại tới, cái vấn đề này ngươi xong chưa? Người này, luôn luôn cũng hoài nghi nàng cùng hắn chung một chỗ, là vì đến gần hắn chỉ dâu. Như vậy dấm cũng có thể ăn, nàng thật muốn hoài nghi hắn có phải hay không sọ đầu có vấn đề. Nàng đối Phó phu nhân là diễn viên giữa người tài tiếp nhau, thêm chi đối nàng tài hoa ngưỡng mộ, hơn nữa đối phương là cái hiền hòa dễ thân cận người, cùng nhau sống chung rất khoái trá mà thôi. Ta không phải ta muốn hỏi, là ta lặp đi lặp lại có như vậy cảm giác. Phó Thời Khâm ủy khuất ba ba. Chỉ cần hắn chị dâu đang tại, nàng vĩnh viễn quan tâm hắn chị dâu, so với quan tâm hắn nhiều hơn. Như vậy giấm ngươi cũng ăn, ngươi nhường anh ngươi nghĩ như thế nào? Lăng Giảo buồn cười hỏi. Phó Thời Khâm nghiêm túc nhìn chằm chằm nàng, nói. Ta nghĩ như vậy không trọng yếu, nếu là anh ta cũng muốn như vậy, vậy chúng ta xui xẻo rồi. Hắn ca cái đó vô địch giấm vương, đối với bất kỳ mơ ước vợ hắn tình địch, cho tới bây giờ đều là hạ thủ ác độc. Cố Tư Đình bây giờ người không ra người quỷ không ra quỷ bị nhốt đang tỏa nước sở nghiên cứu trong. Tân Luật cùng Tần Thị Tập đoàn cũng ở đây thành Phó Thị Tập đoàn mục tiêu đả kích, hết thể đối hắn chị dâu có mưu đầu người cũng sẽ bị hắn nhất luật về vì tình địch. Lăng Giảo gật gật đầu, điểm này ta tin. Phó Hàn Tranh có nhiều đau già trẻ tỷ, tựa hồ thế nhân đều biết chuyện. Ước chừng, cõi đời này trừ phó phu nhân ra, những người khác đang tại hắn trong mắt đều là những người không có nhiệm vụ. Cho nên a, hay là cùng ta chị dâu giữ một điểm cách, chớ bị anh ta nhét vào công kích phạm bao vây. Phó Thời Khâm lời nói thành khẩn khuyên. Đây là vì hắn ca tốt, nhưng trọng yếu hơn chính là vì chính hắn tốt. Dẫu sao, mình bạn gái quá mức chú ý mình chị dâu, nhưng không chú ý hắn, đây là một món rất châm lòng chuyện. Lăng Giảo không có trả lời, nàng cảm thấy chính mình cùng phó phu nhân chẳng qua là quan hệ khá một chút bạn quan hệ, thêm chi Phó Thời Khâm cùng Phó Hàn Tranh huynh đệ quan hệ, cho nên hai người lại so với bạn bình thường muốn hôn gần một ít thôi. Đang tại Phó Thời Khâm phụng bồi Lăng Giảo đi thay đổi quần áo thời điểm, Hà Chi cũng ba ba chạy đi cho Lục Hạo đưa nước đi. Mới vừa rồi kia một trận, diễn quá tuyệt vời. Lục Hạo nhận lấy bình nước uống một hớp, mừng rỡ nói. Có thật không? Mặc dù ta là không hiểu lắm chuyến đi này, nhưng mới vừa rồi kia một trận, rất có thể kéo theo người đứng xem tâm tình. Lục Hạo ngượng ngùng gãi đầu một cái, bởi vì IT, cánh bướm biển xanh gờ tờ, là bộ xuất sắc tác phẩm. Hơn nữa có nói Hồng Lão Sư cùng đạo diễn chú tâm soạn lại, chúng ta chẳng qua là làm thành diễn viên diễn dịch đi ra mà thôi. Dẫu sao, nếu không có bọn họ nàng sáng tạo ra xuất sắc như vậy vở kịch, bọn họ cũng diễn cũng không được gì. Tác phẩm về tác phẩm, nhưng ngươi có thể diễn dịch như vậy xuất sắc, đương nhiên là đáng giá khen. Hà Chi khích lệ nói. Hắn không nghĩ tới, bình thời nhìn Thanh Tú Văn Tịnh, thậm chí có chút ngượng ngùng thiếu niên, đang diễn trò thời điểm lực buộc phát kinh người như vậy. Cũng khó trách cô Vi Vi ánh mắt độc như vậy, cứng rắn là đem hắn từ một cái khảo hạch vai phụ nhân vật chung, xách đi ra làm nam số 1. Cảm ơn. Lục Hạo nghe được khen ngợi, thành khẩn lễ phép nói rồi tạ. Hai người đang vừa nói vừa cười, Tiểu Lâm mang trợ lý chạy tới. Lục Hạo, ngươi phải đi bổ trang rồi, cuộc kế tiếp kịch lời kịch cũng phải quen đi nữa luyện một chút, đi nhanh chuẩn bị đi. Nga, đúng, vậy ta đi trước. Lục Hạo nói xong, vội vã liền đi. Hà Chi thấy hắn rời đi, hung hãn trừng mắt một cái Tiểu Lâm. Sáng sớm đều vỗ lâu như vậy, ngươi lại không thể nhường người nghỉ ngơi một hồi. Như vậy quản lý, cũng thật là không có nhân tính. Chương 2526, ta cùng ngươi quen lắm sao? Tiểu Lâm trở về hắn một cái xem thường, Lý Trực Khí Trắng nói. Đang tại kịch tổ, hết thể công việc nghe đạo diễn cùng ta, không phải ngươi nói nghỉ ngơi là có thể nghỉ ngơi. Hơn nữa, bọn họ không phải đã nghỉ ngơi qua mấy ngày, sáng sớm này mới chụp như vậy mấy trận tính toán cái gì? Hà Chí rất tức giận tố cáo đoàn kịch không nhân đạo. Công việc cũng cần thích ứng nghỉ ngơi, mới có tốt trạng thái đi. Một đứa bé vẫn còn ở thân thể lớn lên tuổi tác, các ngươi như vậy chèn ép người. Ngươi nếu là còn như vậy làm trở ngại đoàn kịch chụp công việc, ta cũng chỉ có thể báo cáo đại lao bản mời ngươi trở về. Tiểu Lâm lười nói nhảm, chỉ tiếp mang ra Phó Hàn Tranh. Hắn cùng Phó gia người lăn lộn như vậy lâu, quá hiểu bọn họ thức ăn liên quy tắc. Phó gia nhìn như cầm quyền là đại lao bản Phó Hàn Tranh, nhưng đại lao bản đối bà chủ mọi chuyện là 120.000 cái quan tâm. Tất cả làm trở ngại bà chủ sinh hoạt cùng công tác người, hắn cũng sẽ kịp thời xử lý. Không Phó Nhị Thiếu Tam Thiếu, còn có Hà Chỉ làm sao đang tại kịch tổ gây chuyện, chỉ cần dọn ra đại lão bản, bọn họ liền cái gì cũng không dám. Dẫu sao, bọn họ kết minh như vậy nhiều năm, cũng không đấu thắng đại lão bản. Hà Chỉ hận hận chỉ đối phương, tính toán ngươi ác. Cố Vi Vi bọn họ chuyển trường sau, rất nhanh lại tiếp tục tiến hành trụ. Phó Thời Khâm cùng Hà Trì lại thành ăn không ngồi rồi hai cái người rảnh rỗi. Hà Trì tự mình nói không động Tiểu Lâm, vì vậy giống như vô tình hướng về phía Phó Thời Khâm nói. Bọn họ trận này tiếp một trận, khí cũng không mang theo nhường xuyễn một hớp chụp, diễn viên có thể chịu nổi sao. Phó Thời Khâm kỳ quái nhìn hắn một cái, ăn chén cơm này người, điểm này khổ sẽ chịu không nổi. Nhìn chính mình yêu thích nữ nhân như vậy khổ cực, ngươi liền một điểm không đau lòng. Hà Trì hừ nói. Phó Thời Khâm liếc hắn một cái, đây là nàng thích công việc, nàng làm rất vui vẻ, ta thương tiếc ta phá hoại, nàng sẽ càng phiền ta. Loại này đánh thương tiếc vì đối phương tốt danh nghĩa, nhưng làm ra cho đối phương thêm chuyện phiền phức, vậy không kêu thương tiếc. Hắn nói xong, không nói hói hỏng bét nói. Một cái chính mình đã từng một ngày ngay cả là mấy ca giải phẫu, cơm cũng không để ý ăn một miếng người, làm cho này chút cảm thấy khổ cực, ngươi có tật xấu đi. So với khác kịch tổ. Hắn chị dâu cái này đoàn kịch chụp đã là rất thoải mái rồi. Dẫu sao, hắn ca đều không cho phép bọn họ thêm ca đêm. Cái này phải đặt khắc kịch tổ, lớn đêm kịch vỗ một cái mấy cái suốt đêm, ai chịu nổi. Hà Chi nhìn hắn hoàn toàn không có cần biểu đạt kháng nghị ý, vì vậy chỉ có thể hậm hực xóa bỏ. Phó Thời Khâm qua một lúc lâu, cung phản xạ ý thức được cái gì? Ta nói, ngươi không phải thương tiếc Lục Hạo chủ cực khổ đi. Dẫu sao, hắn không thể nào là quan tâm Lăng Dạo, càng không thể nào là quan tâm khác căn bản không nhận biết kịch giác diễn viên. Cho nên, mới vừa những lời đó, là đang vì Lục Hạo ôm bất bình đâu. Nhỏ như vậy một đứa bé, mang thương chủ, làm sao cũng nên cho nhiều người một điểm thời gian nghỉ ngơi. Hà Chi bất mãn nói. Phó Thời Khâm nhưng tự tiếu phi tiếu hừ hừ, người ta nhỏ như vậy một đứa bé, người biến thái tựa như chú ý người ta, có hay không điểm tố chất. Hắn lừa gạt người khác nói cái gì cùng hắn thuận đường tới, vừa vặn bệnh viện nghỉ phép qua đây chơi. Kính nhờ, bệnh viện đếm không hết giải phẫu chờ hắn, phòng thí nghiệm cũng có đếm không hết chuyện chờ hắn, hắn quỷ tới kỳ nghỉ. Trước kia thích làm giải phẫu thành huyền, mê mệt y y dược nghiên cứu người, gần đây đã càng ngày càng hư hỏng. Ngươi chú ý một chút tư chất có được hay không? Hà Chi bất mãn đối phương nói chính mình biến thái. Ta cùng ngươi quen lắm sao, còn chú ý tư chất. Phó Thời Khâm hừ hừ, không có chút nào hối hận. Chương 2527, nam nhân đi nhà cầu cũng kết bạn. Đang tại Cố Vi Vi mấy người bận bịu khẩn trương chụp thời điểm, Phó Thời Khâm cùng Hà Chi đã từ tuyệt giao lại bắt tay giảng hòa rồi. Hai người bắt tay giảng hòa nguyên nhân chính là ở chỗ cô Vi Vi chụp quá mức bận rộn, cho tới Lăng Giảo cùng Lục Hạo đều không có thời gian nghỉ ngơi. Bọn họ bận biểu chụp, bọn họ hai cái tới do thám, cả ngày lẫn đêm đều chỉ có thể nhìn bọn họ bận biểu, ngay cả nói mấy câu thời gian đều không có. Vì vậy, hai người thống nhất chiến tuyến, hướng cô Vi Vi biểu đạt bất mãn. Dĩ nhiên, là rất uyển chuyển phương thức, tất cả không dám đắc tội Phó Hàn Tranh. Cuối cùng, cố Vi Vi đại phát từ bi. Đang tại bọn họ trở về đế đô cùng ngày, cho Lăng Giảo cùng Lục Hạo thả 3 giờ giả. Lăng Giảo là vui vẻ đón nhận kỳ nghỉ, bất quá Lục Hạo nhưng giữ vững bày tỏ chính mình không cần nghỉ ngơi, còn có thể tiếp tục công việc, thằng đem Hà Chỉ giận đến thiếu chút nữa không tại chỗ oi máu. Cố Vi Vi đồng tình nhìn một cái Hà Chỉ, nói: "Ngươi hay là nghỉ ngơi một chút đi, dù sao phía sau mấy trận chụp vai phụ, chụp xong mới có thể chuyển trường." Lục Hạo suy nghĩ một chút, rồi mới hồi đáp: "Cảm ơn đạo diễn, vậy ta đúng hạn trở lại. Nếu có trống rỗng, vậy thì mời Hà bác sĩ ăn một bữa cơm đi, dẫu sao chính mình bị thương sau hắn phí tâm chiếu cố." Hắn đi đổi quần áo, liền tìm Hà Chỉ nói: "Hà bác sĩ, ta mời ngươi ăn bữa cơm đi." "Được a." Hà Chỉ vui vẻ gật đầu. Sau đó, hai người lại thích có chết hay không vào Phó Thời Khâm cùng Lăng Giảo vào cùng một nhà hàng. Vì vậy tụm lại liều mạng cái bàn. Trên bàn cơm, Lăng Giảo cùng Lục Hạo đối diễn trò chuyện với nhau thật vui, chỉ có bọn họ hai cái bị lượng ở một bên. Phó Thời Khâm ngồi một hồi, hướng về phía Hà Chỉ hỏi: "Có muốn hay không đi phòng vệ sinh?" Hà Chỉ suy nghĩ một chút, "Đi." Sau đó, hai người đồng loạt đứng dậy rời chỗ, đi phòng vệ sinh. Lăng Giảo cùng Lục Hạo ngạc nhiên nhìn hai người rời đi bóng lưng. Bây giờ nam nhân đi nhà cầu cũng phải kết bạn sao? Phó Thời Khâm hai người tới Lăng Giảo bọn họ không thấy được địa phương, liền phích đầu che mặt hướng Hà Chỉ hỏi: "Như vậy nhiều phòng ăn ngươi không đi, hết lần này tới lần khác tới đây nhà." Vốn là hắn nghĩ hưởng thụ một hồi lãng mạn hai người bữa ăn tối, bây giờ không giải thích được cùng bọn họ liều mạng bàn, cái gì bầu không khí cũng không có. "Ta còn muốn hỏi ngươi đâu, như vậy nhiều phòng ăn, ngươi tại sao phải chọn nhà này?" Hà Chỉ cũng bất mãn chất vấn. Hắn không hài lòng, hắn khi hắn liền hài lòng chưa? "Chúng ta tới trước có được hay không?" Phó Thời Khâm chống nạnh cả giận nói: "Ngươi lại không nói các ngươi muốn tới nơi này." Hà Chỉ cũng cao hứng không đi nơi nào. "Như bây giờ hợp lại ăn cơm, đi theo kịch tổ cùng nhau ăn cơm có cái gì khác biệt?" Lục Hạo nói muốn mời hắn ăn cơm, hắn liền đi theo, nào biết cứ như vậy đúng dịp, bọn họ hai cái cũng ở đây phòng ăn dùng cơm. Hai người ở bên ngoài cãi hồi lâu không có hiệu quả, một mặt buồn khổ trở về bàn ăn ngồi xuống. Lăng Giảo kỳ quái đánh giá hai người, "Nơi này thức ăn không hợp khẩu vị, người hai đều không thế nào ăn." "Không khẩu vị?" Hà Chỉ trực tiếp nói. Lục Hạo ngớ ngẩn, xin lỗi nói: "Xin lỗi, Hà bác sĩ, ta không biết người không ăn loại này khẩu vị." Phó Thời Khâm hung ác trợn mắt nhìn hắn một cái, hắn có cái gì tốt oán trách, hắn cùng Lục Hạo ăn cơm nhiều nhất chỉ là bạn giữa một hồi ăn chung mà thôi. Hắn thật vất vả mới chờ đến cùng Lăng Giảo ước hẹn, bây giờ đều bị bọn họ làm hỏng. Hà Chi suy nghĩ một chút, đề nghị. Mới vừa thấy bên cạnh còn có một nhà tư phòng thức ăn, nếu là chúng ta đổi cái địa phương ăn. Lục Hạo ngẩn người, vung đũa xuống. Phó Thời Khâm thấy vậy, cũng liền bận biểu khuyên. Cũng vậy, các ngươi hay là đổi một nhà khác đi, Hà Chi nơi này mấy món ăn đều dị ứng. Bọn họ muốn đi, hắn cầu cũng không được. Chương 2528, gây khí 10 phần. Lục Hạo nghe Phó Thời Khâm như vậy nói, lập tức hướng Lăng Giảo nói chia tay, mang Hà Chi khác đổi một nhà hàng. Phó Thời Khâm đang tại Hà Chi lúc rời đi, song phương đều thấy trong mắt đối phương tất cả lớn vui mừng. Lăng Giảo thấy hai người đi, nhìn về phía Phó Thời Khâm hỏi. Ngươi hai mới vừa đi phòng vệ sinh, giày nói cái gì rồi? Nàng cũng không bởi vì, bọn họ hai cái đại nam nhân có kết bạn đi nhà cầu yêu thích. Không có gì, chính là nhường hắn thức thời một chút, cho chúng ta điểm tư nhân ước hẹn không gian. Phó Thời Khâm ngược lại cũng không có dấu dếm. Lăng Giảo bật cười, ta đã nói rồi, Hà bác sĩ làm sao trở lại một cái lại đột nhiên đối với nơi này không hài lòng. Bất quá, nghĩ đến hai người đánh đi phòng vệ sinh mượn cớ, mật mưu những thứ này lại không khỏi cảm thấy buồn cười. Phó Thời Khâm cho nàng kẹp thức ăn, bây giờ cuối cùng không có những người không có nhiệm vụ rồi. Bọn họ đổi một phòng ăn, đối hắn đối Hà Chỉ đều là hài lòng ăn bài. Lục Hạo mang Hà Chỉ chuyển đi bên trên tư phòng quán ăn, đầy cõi lòng ấy này nói. Hà bác sĩ, thật xin lỗi, ta không biết người không thích nhà kia phòng ăn thức ăn. Vốn là hảo tâm mời người ăn cơm, bây giờ ngược lại để cho lòng người không thoải mái. Không quan hệ, cũng không phải món ăn vấn đề, chủ yếu là quấy rầy người ta ước hẹn. Hà Chỉ giải thích. Hắn phải nói là Phó Thời Khâm nguyên nhân, nếu không tỏ ra chính hắn có nhiều bắt bẻ khó làm tựa như. Lục Hạo nghe bừng tỉnh hiểu ra, gãi đầu một cái nói. Ta cũng quên cái này, khá tốt ngươi phản ứng mau. Bây giờ nghĩ lại, hắn cùng Phó Thời Khâm cùng nhau đi phòng vệ sinh, sợ sẽ là thương lượng chuyện này đi. Hắn thật là quá không hiểu chuyện rồi, biết rõ nhị thiếu cùng Lăng Giảo thật vất vả mới có mấy giờ hẹn biết thời gian, đang tại phòng ăn đụng phải lại vẫn cùng bọn họ hợp lại rồi. Hà Chi cầm thực đơn, đơn giản gọi vài món thức ăn, liền dò hỏi. Các ngươi đóng máy sau, trở về Đế Đô nghỉ ngơi nói đi bệnh viện làm một kiểm tra lại. Trở về ta hỏi thăm Tiểu Lâm ca phía sau hành trình, bất quá ta cảm giác không quá có thời gian, bởi vì nhận quảng cáo muốn chụp, còn có bộ mới kịch thử sức, Tiểu Lâm ca nói phía sau một năm nhiều hành trình đều là đầy. Lục Hạo đàng hoàng nói. Hà Chi vừa nghe, đối Kiều Lâm thì càng thêm mang lòng bất mãn. Nghệ sĩ cũng là người, hắn không thể như vậy chèn ép ngươi đi. Như vậy siêu gánh vác công việc, thân thể làm sao gánh nổi. Sẽ không a, ta thích công việc. Lục Hạo vui vẻ nói. Hắn ở lúc trước công ty, đã ngồi rất lâu cái băng lạnh, bây giờ có thể bận rộn, hắn cầu cũng không được. Hà Chỉ. Hắn quan tâm về quan tâm, nhưng tóm lại cũng hay là hai bên không được người ta công việc. Hà bác sĩ, cảm ơn ngươi nhắc nhở, trở về có rảnh rỗi ta sẽ đi kiểm tra lại, bất quá ta cảm giác hẳn không vấn đề gì. Lục Hạo nói, may mà hắn hỗ trợ, cho hắn tìm vô số có giúp thương thế khôi phục thuốc dán, hắn chân thương khôi phục so với hắn dự đoán phải còn nhanh hơn. Ngươi cảm giác không vấn đề gì, không có nghĩa là thật không có vấn đề. Hà Chi một mặt nghiêm túc. Lục Hạo cười một tiếng, là, ngươi là thầy thuốc, ngươi nói đúng. Hai người khoái trá dùng bữa ăn, đi ra thời điểm cùng đang tại cách vách phòng ăn dùng cơm Phó Thời Khâm cùng Lăng Giảo lại đụng cái tránh. Các ngươi là chuẩn bị nghỉ ngơi một chút, hay là trực tiếp đi phi trường? Phó Thời Khâm nhìn một cái nàng xem giờ, không biết làm sao nói. Tự chúng ta đi phi trường liền tốt lắm. Bữa cơm này ăn, cũng hai cái nhiều canh giờ. Hắn dĩ nhiên hy vọng nàng có thể đưa nàng đi phi trường, nhưng cuối cùng cũng không đành lòng nàng công việc bận rộn như vậy, còn muốn như vậy mệt nhọc. Hà Chi nhìn một chút Lục Hạo, cũng nói. Các ngươi trở về phim trường đi. Tự chúng ta đi phi trường liền tốt lắm. Này Phó Thời Khâm còn có thể nói một chút nhường Lăng Giảo đưa hắn đi phi trường. Hắn muốn nói nhường Lục Hạo đưa hắn đi phi trường, thì thật gây khí 10 phần. Chương 2529, đánh cuộc ai trước kết hôn. Lăng Giảo cùng Lục Hạo nghe bọn họ như vậy nói, cũng liền vui vẻ đáp ứng. Chẳng qua là đưa bọn họ lên xe, liền phất tay nói rồi đừng. Phó Thời Khâm lái xe, liếc mắt một cái ngồi ghế kế bên tài xế Hà Trì. Ngươi dám thể, đối người ta tiểu thịt tươi không có quá phần nghĩ. Ngươi tư tưởng có muốn hay không như vậy xấu xa. Hà Trì trợn mắt nhìn quá khứ, giải thích, chẳng qua là đứa bé kia rất có dẻo dai, lại biết lễ phép có trưng bày, phấn lên mà thôi. Phó Thời Khâm cũng không tin, chẳng qua là hỏi. Ngươi dám thể sao? Hà Trì hung ác trợn mắt nhìn hắn một cái, chủ và thợ thể, đối Lục Hạo chính là trong sáng người ái mộ đối thần tượng cảm tình, phải có quá phần nghĩ, ta là con trai ngươi. Đừng, ta cũng không muốn ngươi như vậy con bất hiếu tôn. Phó Thời Khâm cười hừ nói. Đây rốt cuộc là hắn ánh mắt có vấn đề, hay là hàng này thật chính trực như vậy trong sạch. Hà Trí mắt nhìn phía trước, nói. Gần đây ngươi cùng Phó Lao Tam chuyện gì xảy ra, từng cái tất cả đều chỉ muốn nói chuyện yêu đương, không lòng dạ nào công việc, không sợ bị anh ngươi ngược sao. Phó Thời Khâm một ngày thay đổi pháp nhi cùng Lăng Giảo tăng tiến cảm tình, Phó Thời Dịch chính là thông báo cũng không hơn, công ty cũng không để ý rồi, một lòng đang tại lấy lòng nhạc phụ tương lai mẹ vợ. Ta cùng Phó Thời Dịch đánh cuộc, xem ai trước kết hôn. Phó Thời Khâm thản nhiên nói. Hà Trì suy nhiên hừ lạnh, ngây thơ. Ngươi có muốn hay không đặt tiền cuộc? Phó Thời Khâm hỏi. Hà Trì lúc này bày tỏ, ta coi trọng ngươi. Dẫu sao, Phó Thời Dịch là muốn giải quyết cha vợ mẹ vợ cùng bạn gái ba người, mà Phó Thời Dịch chỉ cần giải quyết Lăng Giảo một cái, hiển nhiên sẽ dễ dàng một chút. Thật tinh mắt. Phó Thời Khâm vui vẻ nói. Hai người kết bạn dựng phi cơ trở về đế đô, phi cơ vừa đáp xuống đất Phó Thời Khâm liền bị Phó Hàn Tranh gọi đi công ty làm thêm giờ. Phó Thời Khâm hì hục chạy tới công ty, nhưng thấy hắn ca đang chuẩn bị tan việc. Kêu ta tới làm thêm giờ, chính ngươi đi tan việc, có như vậy sao? Hữu hữu cùng điểm điểm chờ ta trở về. Phó Hàn Tranh cho ra làm cho không người nào có thể lý do cự tuyệt. Phó Thời Khâm mặc dù bất mãn trong lòng, nhưng cũng không thể nói gì hơn. Bây giờ chị dâu ở vùng khác quay phim, nếu là hắn ca lại không đi trở về phụ bồi, cháu hắn cháu gái liền quá đáng thương. Được rồi, ta làm thêm giờ, ta làm thêm giờ. Nói xong, còn đem cho cháu trai cháu gái mang về lễ vật để lên bàn, nhường Phó Hàn Tranh mang về. Phó Hàn Tranh đưa lên đồ, quả quyết tan việc đi về nhà bồi nhi tử con gái đi. Hắn về đến nhà, Phó Phu Nhân đã cho hai đứa bé tắm đổi áo ngủ. Hắn thởi âu phục áo khoác. Liền đem hai cái không chịu ngủ tiểu tử mang đi nhi đồng phòng, đem bọn họ đâu vào đấy đến trên giường nhỏ, cho bọn họ kể chuyện. Nhưng là, hai cái tiểu tử nghe một chút, điềm điềm ôm mình bố ngâu đồ chơi nói. Ta muốn mẹ. Phó Hàn Tranh ngớ ngẩn, đưa tay sờ một cái nữ nhi đầu. Mẹ sẽ trở lại thật nhanh. Trong ngày thường hai cái thỉnh thoảng sẽ tìm mẹ, nhưng rất ít nói phải đi tìm lời của mẹ. Hữu hữu chính là trực tiếp nói, đi tìm mẹ. Phó Hàn Tranh nghe, khó hiểu có chút vì chính mình mấy ngày trước chính mình một người quá khứ do thám có chút tự trách. Hắn luôn nghĩ hai đứa bé còn nhỏ, mang bọn họ quá khứ quá phiền toái, nhưng bỏ quên bọn họ đối với nàng nhớ, không hề so với hắn thiếu. Trừ lúc trước cả nhà quá khứ do thám, bọn họ cơ hồ đều không có lại nhìn thấy nàng, cho dù là video cũng chỉ là bọn họ chụp bọn họ cho nàng nhìn, không để cho bọn họ đi xem đến nàng. Bây giờ còn không thể. Bất quá. Chúng ta có thể cho mẹ gọi điện thoại. Trước khi một mực sợ bọn họ thấy nàng, nghe được nàng thanh âm sẽ khóc náo, cho nên một mực không để cho bọn họ liên lạc với nàng. Giờ khắc này, hắn bắt đầu cảm thấy như vậy tựa hồ không hề là quyết định chính xác. Chương 2530, còn có ngươi, ta thân ái chồng. Nói một chút có thể cho mẹ gọi điện thoại, hai cái tiểu tử đồng loạt bỏ dậy, nằm ở chính mình giường nhỏ lan can. Phó Hàn Tranh khép sách lại, nghiêm túc nói. Bất quá, gọi điện thoại, không cho phép khóc, nói chuyện điện thoại xong phải ngoan ngoãn ngủ. Hai cái tiểu tử manh manh gật gật đầu, bày tỏ đáp ứng hắn điều kiện. Phó Hàn Tranh lúc này mới cầm điện thoại di động, cho Cố Vi Vi gọi video điện thoại quá khứ. Cố Vi Vi bên kia mới vừa thu công vào nhà cửa, cầm điện thoại di động mở ra vừa lái cửa vừa nói. Ta mới vừa thu công. Lời còn chưa dứt. Liền thấy trong video hai cái nhỏ manh bánh bao, nhất thời kinh ngạc vui mừng cười ra tiếng. Hiu hiu. Điềm điềm. Hai cái tiểu tử nghe được nàng thanh âm, cũng đồng loạt vui vẻ cười, tranh nhau cướp kêu mẹ. Cố Vi Vi vừa nghe đến manh manh nhỏ sữa âm, tim đều mềm mại muốn tiêu mất. Các bà bối, thế nào còn không có ngủ? Nghĩ mẹ. Điềm Điềm vểnh cái miệng nhỏ nhắn, muốn khóc nhẹ, lại ngại vì mới vừa cùng Phó Hàn tranh hẹn xanh xanh kìm nén. Mẹ cũng muốn các bảo bối, không lâu sau nữa mẹ thì sẽ trở về, các bảo bối phải ngoan ngoãn nghe ba ba, còn có ông nội bà nội nói. Cố Vi Vi giọng ôn tồn tế cùng hai đứa bé cầu thông nói. Vốn còn lo lắng bọn họ sẽ khóc náo, kết quả hai cái tiểu tử rất khéo léo cùng hắn nói chuyện, một tiếng cũng không có khóc. Hai cái tiểu tử hướng về phía video gật đầu, bày tỏ chính mình sẽ nghe lời. Hiệu Hiệu mặc dù còn là một bộ dáng cụ non, nhưng tròn vo trong mắt cũng rõ ràng tràn đầy thấy mẹ vui sướng, sữa manh đáp ứng. Chúng ta nghe lời. Cố Vi Vi nghe, trong lòng đối hai đứa bé nhớ nhung càng là sâu nặng. Bất quá, vẫn kiên nhẫn phụng bồi bọn họ trò chuyện hồi lâu, hỏi bọn họ hôm nay chơi cái gì, ăn cái gì. Hiệu Hiệu mặc dù nói chữ còn chưa phải là đặc biệt rõ ràng, nhưng cơ bản rất rõ ràng nàng ý, còn nhất nhất trả lời nàng hỏi. Điềm Điềm chính là đi vén mình nhỏ gối, đem chính mình lưu bánh bích quy đường quả toàn rời ra. Cho mẹ. Cố Vi Vi nhìn vừa cảm động vừa buồn cười, nàng cái này ăn vặt hàng, nhưng là rất khó được đem mình thức ăn phân cho người. Cảm ơn bảo bối, tiếp tục giấu đi, mẹ trở về ăn nữa. Phó Hàn Tranh che chán, rốt cuộc lại đang tại giấu đồ. Từ nàng đi sau, tiểu nha đầu này tựa hồ luôn muốn tàng chút gì cho nàng giữ lại, vì vậy đường quả bánh bích quy, thậm chí nàng chưa ăn xong bánh bao nhỏ cũng dám mang vào phòng cất giấu. Gần đây, luôn luôn cũng sẽ từ bọn họ phòng, lục soát lưới ra lên múc bánh bao, thúi rơi trái cây cái gì. Cố Vi Vi phụng bồi hai đứa bé nói một lúc lâu nói, nhìn đồng hồ nói. Thời gian không còn sớm, các bảo bối, các ngươi buồn ngủ nga. Hai cái tiểu tử nghe lời ngược lại giường nằm xuống, còn chính mình đậy lại nhỏ chăn, ngoan ngoãn nhắm hai mắt lại. Phó Hàn Tranh trông nom bọn họ ngủ, mới tắt đèn trở về phòng của mình. Bọn họ mới vừa nói muốn ngươi, ta mới cho ngươi gọi điện thoại. Cố Vi Vi một trận bận tâm đau, ta sẽ mau sớm kết thúc công việc trở về. Không cần vì chạy về, đuổi chụp độ tiến triển. Phó Hàn Tranh dặn dò, rất sợ nàng để sớm chụp xong trở lại ở bên kia tăng giờ làm việc chụp, hoàn toàn không để ý tiếc mình thân thể. Yên tâm đi, ta có chừng mực, ta nghĩ về sớm một chút nhìn bọn nhỏ. Cố Vi Vi cười bảo đảm. Phó Hàn Tranh nhìn trong video vợ bé nhỏ, trịnh trọng nhắc nhở. Còn có ta. Cố Vi Vi bật cười, đúng, còn có ngươi, ta thân ái chồng. Chương 2531, muốn thân thân. Phó Hàn Tranh nghe được một câu cuối cùng thân ái chồng, lúc này mới hài lòng cười. Thời gian không còn sớm, ngươi cũng sớm nghỉ ngơi một chút. Cố Vi Vi cầm điện thoại di động, làm nũng nói. Muốn thân thân. Phó Hàn Tranh bật cười, đối điện thoại di động nhẹ nhàng mổ một cái. Bây giờ hài lòng. Hài lòng. Cố Vi Vi cười khẽ, cùng hắn đạo ngủ ngon mới cúp điện thoại. Chỉ bất quá, nghỉ ngơi trước khi nàng hay là đi gõ Lạc Thiên Thiên cửa, ý ở cửa hỏi. Hôm nay tâm tình như thế nào? Cổ Vân Triệt ở tại kịch tổ cho mướn ở quán rượu, nàng cơ hồ không ngủ lực cũng biết bọn họ hôm nay không có gặp mặt. Chưa ra hình dáng gì. Lạc Thiên Thiên tâm tình thấp, hiển nhiên còn đang vì mình cùng Cổ Vân Triệt giữa vấn đề tình cảm mà khổ não. Cố Vi Vi suy nghĩ một chút, ân cần hỏi. Có muốn uống chút hay không, mượn rượu tới buồn cái gì? Ta tới buồn, ngươi thì đừng, đỡ cho uống nhiều rồi quay đầu chồng ngươi lại trách ta hại ngươi. Lạc Thiên Thiên nói. Cố Vi Vi cười khan, đi mở chai rượu ngược lại rồi mấy ly, thuận tiện đem Lăng Giảo cũng một khối mà gọi lên. Lăng Giảo đắp mặt nạ đi ra, cười nói hỏi. Không phải nghỉ ngơi rồi, tại sao lại uống rượu? Cố Vi Vi chỉ Lạc Thiên Thiên, nàng tâm tình không tốt, ta bồi nàng uống chút. Lăng Giảo nghe, bưng rượu ngồi xuống. Cùng bạn trai ngươi gây gổ. Không tính là gây gổ, chẳng qua là đang tại có chút về vấn đề có khác nhau. Lạc Thiên Thiên nói xong, lại thở dài than thở, các ngươi đâu, nếu là cùng bạn trai gây gổ, ai thỏa hiệp trước? Lăng Giảo suy nghĩ một chút, cái vấn đề này. Ta không quá có kinh nghiệm, ngươi hay là hỏi Vi Vi. Cái này, ta cũng không có kinh nghiệm gì. Cố Vi Vi nói, dẫu sao nàng cùng Phó Hàn Tranh ít có mâu thuẫn khác nhau thời điểm. Cho dù là có, Phó Hàn Tranh cũng sẽ xử lý rất tốt, như vậy vấn đề tựa hồ thiếu có nhu cầu chính nàng phí tâm thời điểm. Lạc Thiên Thiên bất mãn liếc hắn một cái, lại giải cẩu lương. Thôi đi, hỏi các nàng hai cũng là hỏi vô ích. Lăng Giảo cùng Phó Thời Khâm bây giờ đều không tính là chính thức chắc chắn quan hệ, Cố Vi Vi cùng Phó Hàn tranh cảm tình tốt cùng cái gì tựa như, nào có cái gì xử lý mâu thuẫn khác nhau thời điểm. Ta không có. Cố Vi Vi bày tỏ vô tội. Lăng Giảo nói chính mình không kinh nghiệm đó là sự thật, ngươi nói chính là giải cầu lương. Lạc Thiên Thiên nói. Cố Vi Vi giơ tay đầu hàng, được được được, ta sai, ta có tội. Cầu lương là đối cầu độc thân mà nói, các nàng hai cũng không phải là. Lạc Thiên Thiên nhìn nàng nhận được dứt khoát như vậy, cười nói. Cái này còn không sai biệt lắm, bỏ qua cho ngươi. Mặc dù luôn là ói hỏng bét nàng sâu ân ái giải cầu lương, nhưng cũng biết nàng cùng Phó Hàn Tranh cùng nhau đi tới không dễ dàng. Bây giờ vợ chồng bọn họ cảm tình hòa thuận sâu yêu lẫn nhau, nhưng chung một chỗ trước kia cũng là thỏa mãn trải qua trắc trở, trong đó gian khổ không hề so với các nàng ai thiếu. Chỉ bất quá, nàng cùng Phó Hàn Tranh hai người đều là rất biết vì đối phương lo nghĩ người, cho nên hai người mới có thể cặp tay đến nay. Chuyện tình cảm, không có kinh nghiệm gì là có thể tham khảo, dẫu sao mỗi người đối mặt người không nhiều. Hai người trải qua chuyện bất đồng, đối mặt vấn đề cũng bất đồng. Lăng Giảo nói. Lạc Thiên Thiên nghe, kỳ quái đánh giá nàng. Khẩu khí này, chẳng lẽ ngươi cùng nhị thiếu cũng có vấn đề? Lăng Giảo không biết làm sao nhún vai một cái, có, hơn nữa rất nhiều. Tự thiếu cha mẹ yêu thiếu sót, nhường nàng sống cực độ không có cảm giác an toàn, Phó Thời Khâm đến phá vỡ nàng nguyên lai cuộc sống yên tĩnh. Thứ tình cảm này, nhường nàng tay chân luống cuống. Cho nên mới đầu nàng sẽ không chút do dự tuyển chọn cự tuyệt đoạn này tình cảm đến. Chương 2532, lưỡng tính quan hệ cuộc hội đàm. Cố Vi Vi kinh ngạc nhìn về phía nàng, hoàn toàn không ngờ tới nàng sẽ nói như vậy. Dẫu sao, lúc trước nàng đều bày tỏ rồi, bộ này kịch chụp xong sẽ chính thức tiếp nhận Phó Thời Khâm làm nàng bạn trai. Không nghĩ tới, giữa hai người còn có như vậy nhiều không muốn người biết vấn đề. Lăng Giảo chống với hắn ánh mắt, khẽ cười nói. Dĩ nhiên, đây không phải là hắn vấn đề, là chính ta vấn đề tâm tính, dẫu sao một người rất nhiều năm một ít theo thói quen rất khó một chút thay đổi lại. Nàng là chuẩn bị tiếp nhận Phó Thời Khâm chính thức theo đuổi, nhưng đã quen sống một mình, muốn tiếp nạp một người khác đối nàng mà nói là rất không dễ dàng chuyện. Nàng một mực đang cố gắng điều chỉnh, nhưng tóm lại ở trong lòng vẫn có một ít vấn đề, thậm chí có một ít sợ hãi đoạn này tình cảm tương lai. Chỉ bất quá. Nàng không có giống hơn nữa ban đầu như vậy chỉ muốn từ chối người ngàn dặm. Cố Vi Vi nâng ly cùng nàng đụng một cái, nếu quyết định tiếp nhận hắn, kia cho dù tâm thái trên vẫn là có vấn đề, ngươi có thể cùng hắn nói rõ, hai người cùng nhau đối mặt, không muốn làm ngươi tự mình một người chuyện. Lăng Giảo cùng bọn họ rất nhiều người hoàn cảnh lớn lên bất đồng, cho nên nội tâm sẽ tương đối nhạy cảm, rất khó đối người rộng mở cánh cửa lòng cái gì. Bất quá, Phó Thời Khâm có thể cùng nàng đi tới bước này, đã là phi thường làm khó được. Lăng Giảo gật đầu, bất quá cũng phải các loại công việc kết thúc, tìm cơ hội thích hợp lại nói. Bây giờ nàng muốn nói rồi, Phó Thời Khâm một chính xác ngày ngày giữ ở bên này không đi, đến lúc đó không chỉ có đoàn kịch công việc, nói còn ảnh hưởng hắn đang tại Phó Thị tập đoàn công việc. Thời gian làm việc cùng người sinh hoạt thời gian, nàng luôn luôn hay là phân rõ. Lạc Thiên Thiên nghe hai người trò chuyện, buồn buồn nói. Vậy ta... Có phải hay không cũng không nên luôn là ấn mình yêu cầu đi yêu cầu đối phương, thay đổi đối phương. Này ngược lại cũng không phải, chỉ bất quá ngươi không muốn bây giờ tâm thái thấp như vậy trầm mặc tốt lắm. Cố Vi Vi giọng ôn tồn khuyên. Lạc Thiên Thiên cũng không có phải cải biến Cổ Vân Triệt người này cái gì, chỉ là bởi vì Cổ Vân Triệt lai lịch thần bí, đối với đoạn này cảm tình nàng cũng như vậy không có cảm giác an toàn, cho nên mới nghĩ như vậy thôi. Thứ tình cảm này trong cảm giác an toàn. Là cần hai người từ từ thôi hợp cùng bồi dưỡng. Cho dù nàng cùng Phó Hàn Tranh giữa, đang tại thẳng thắn chính mình chân thực lai lịch trước khi, vô luận Phó Hàn Tranh như thế nào bày tỏ có nhiều yêu nàng, nàng cũng không cách nào tin chắc phần này yêu sẽ để cho hắn không để ý nàng lai lịch, vĩnh viễn cùng nàng chung một chỗ. Lạc Thiên Thiên nhấp miếng rượu, lẩm bẩm. Có phải hay không ta lòng quá tham, rõ ràng mới bắt đầu chẳng qua là cảm thấy có thể cùng hắn chung một chỗ liền tốt lắm. Cái này rất bình thường à, thích một người thì sẽ không khỏi đang tại chủ đề ý hắn, muốn biết hắn tất cả. Lăng Giảo nói, dĩ nhiên, đang tại về điểm này, chính nàng cũng còn được còn chưa đủ tốt. Cố Vi Vi nhìn một chút hai người, cười nhạo nói. Rõ ràng là Bồi Thiên Thiên mượn rượu tới buồn, làm sao đột nhiên là được lưỡng tính quan hệ cuộc hội đàm rồi. Ba người một trận cười ầm lên, Lạc Thiên Thiên ngược lại cũng đột nhiên suy nghĩ ra cái gì, buồn bực một ngày tâm tình bỗng nhiên sáng sủa. Nếu trò chuyện xong hết rồi, hay là các trở về các phòng ngủ đi, các ngươi sáng mai còn làm việc. Cố Vi Vi nhìn đồng hồ, đứng dậy cùng hai người hô đạo ngủ ngon, uống ly trong rượu vang trở về phòng đi nghỉ ngơi. Trở về phòng nằm xuống, không khỏi tính toán một chút gần đây chụp kế hoạch. Theo kế hoạch còn có gần 20 ngày chụp mới có thể đóng máy, phải nghĩ biện pháp gấp rút chụp. Rời nhà lâu như vậy, nàng cũng quả thật nhớ hai đứa bé rồi. Nhất là, vào hôm nay cùng bọn họ video sau, câu kia mãi thanh mãi khí nghĩ mẹ thanh âm ngay tại đầu vây không đi, nàng đã về tâm tựa như mũi tên nghĩ phải đi về thấy bọn họ. Chương 2533, biểu đạt tình yêu chuyện. Ngay kế, Cố Vi Vi cùng Lăng Giảo như cũ bận bịu với khẩn trương chụp, Lạc Thiên Thiên nhưng ở Cổ Vân Triệt đến tìm nàng trước khi, đi trước đối phương ở tạm quán rượu. Cổ Vân Triệt đang muốn ra cửa, một kéo cửa ra liền thấy đứng ở ngoài cửa đang muốn gõ cửa nữ hài. Ngươi! Không tức giận. Ngày đó từ trở về sau, nàng không trở về hắn vấn đề, cũng không trở về hắn tin tức, thậm chí hắn đi qua nàng ở nhà trọ, nàng cũng không chịu đi ra. Hôm nay hắn còn chưa qua, nàng liền chủ động tới, xem ra là bất giận. Vậy ngươi có thể hay không cho là ta cố tình gây sự? Lạc Thiên Thiên thản nhiên hỏi. Lấy hắn tánh tình, nhất định sẽ cho là nàng những thứ này hành động ngây thơ đến tranh cãi vô lý. Sẽ không? Cổ Vân Triệt cạn nhiên cười một tiếng. Như vậy dưới trạng huống bị hắn cự tuyệt, nàng sinh khí cũng là bình thường, chưa nói tới tranh cãi vô lý. Thật xin lỗi. Lạc Thiên Thiên nói. Nàng luôn nghĩ hết thể dựa theo chính mình nghĩ phương thức phát triển, nhưng hoàn toàn bỏ quên hắn ý tưởng. Cổ Vân Triệt mở người, liền vội vàng nói. Không. Ngươi không có thật xin lỗi ta, là ta nên nói đúng không bắt đầu. Những ngày qua cùng Phó Thời Khâm bọn họ tiếp xúc, hắn biết đang tại bây giờ tình nhân chung một chỗ, có quan hệ xác thịt nhiều hơn là biểu đạt tình yêu chuyện. Hắn một cự tuyệt nữa nàng, tuy nói điểm xuất phát là lo lắng nàng bây giờ suy nghĩ không chu toàn, tương lai hối hận đang tại hắn nơi này bị thua thiệt, nhưng đối với hiện tại nàng mà nói, đúng là kiện thương nàng lòng chuyện. Lạc Thiên Thiên hơi ngớ ra, hiển nhiên không ngờ tới hắn sẽ hướng nàng nói xin lỗi. Ta muốn đi trở về. Ta đưa ngươi. Cổ Vân Triệt nói. Lạc Thiên Thiên bật cười, giải thích. Ta nói là trở về đế đô đi. Ban đầu là bởi vì tờ nào hình cũ, cảm thấy không cách nào đối mặt hắn, cho nên đi theo cùng đi bên này. Hiện đang tại cái hiểu lầm này đã cởi ra, còn cái khác nàng nghĩ từ từ đi giải quyết, cho nên cũng cần phải trở về. Chuyện của tôi. Tốt, lúc nào? Cổ Vân Triệt truy hỏi. Sáng ngày mốt, đồ còn không có thu thập, còn phải cùng Vi Vi cùng Lăng Giảo từ giả. Lạc Thiên Thiên giải thích. Cổ Vân Triệt nghe, do hỏi. Muốn ta qua đi hỗ trợ thu dọn đồ đặc sao? Lạc Thiên Thiên suy nghĩ một chút, sau đó gật gật đầu. Sau đó, mang Cổ Vân Triệt đi nhà trọ, gói mình hành lý. Cố Vi Vi cùng Lăng Giảo buổi tối thu công trở lại. Phát hiện Cổ Vân Triệt còn ở đây bên, có chút kinh ngạc hướng Lạc Thiên Thiên nhíu mày. Ta chuẩn bị ngày mai về nhà. Lạc Thiên Thiên nói. Cố Vi Vi nghe, cũng không có quá bất ngờ. Ngày mai chúng ta đều rất bận điệu, coi như không để ý tới đưa người A. Đưa cái gì, cũng không phải là trở về không thấy được. Lạc Thiên Thiên cười nói. Dù sao phía sau đều phải trở về đế đô, hơn nữa phía sau còn có điện ảnh hòa nhạc công việc cần hợp tác. Cũng không phải là từ biệt sau không thấy được. Điều này cũng đúng, vậy chúng ta ngày mai sẽ không tiễn ngươi. Cố Vi Vi khẽ cười nói. Nàng vốn là chỉ là bởi vì muốn tránh Cổ Vân Triệt đi theo cùng nhau qua đây giải sầu rồi. Bây giờ giữa hai người hiểu lầm đã cởi ra, phải đi về cũng là chuyện sớm hay muộn. Vậy chúng ta đi ra ăn cơm. Lạc Thiên Thiên vừa nói, liền chuẩn bị đi lấy bao ra cửa. Cố Vi Vi ngạc nhiên nhìn một chút hai người. Nơi này liền muốn dọn cơm, còn muốn đi ra ngoài ăn. Lạc Thiên Thiên ngẩn người, nhỏ giọng hỏi. Hắn ở lại nơi này ăn cơm, thích hợp. Cái khác không sợ, này không sợ nhà nàng vị kia xa đang tại đế đô giấm vương lão công. Cố Vi Vi suy nhưng mà cười, nếu như các ngươi không phải là vì đi ra ngoài hẹn, chẳng qua là đơn thuần cố kỵ chúng ta, hoàn toàn không cần, một bữa cơm mà thôi. Vậy ta sẽ không khách khí. Lạc Thiên Thiên nói xong. Cùng Cổ Vân Triệt quyết định ở lại chỗ này chùa cơm. Cổ Vân Triệt hướng về phía cô Vi Vi gật đầu, coi như là nói cảm ơn. Trước kia hắn là không hiểu lắm Lạc Thiên Thiên cùng nàng giữa tình bạn, lúc trước lại vẫn đi theo nàng đi Cố gia như vậy nguy hiểm địa phương. Nhưng là tiếp xúc mấy lần xuống, tựa hồ lại dần dần hiểu được bọn họ những thứ này cô bé giữa hữu nghị. Chương 2534, một cái hợp cách con rể. Muộn trên bàn ăn, vẫn luôn là Cố Vi Vi các nàng ba một cô gái đang nói chuyện, Cổ Vân Triệt chỉ yên lặng dùng cơm từ không tham dự. Ba người trò chuyện một chút, lại hàn huyên tới Lạc Thiên Thiên cha mẹ phản đối bọn họ ở chung với nhau vấn đề. Lạc Thiên Thiên khổ não than thở, không biết làm sao nói. Gần đây ba mẹ ta một mực đang gọi điện thoại, hỏi chúng ta có phải hay không chia tay, nghe khẩu khí kia là hết sức mong đợi ta chia tay. Cố Vi Vi quan sát một phen ngồi ở đối diện Lạc Thiên Thiên cùng Cổ Vân Triệt, khẽ cười nói. Cái này, ta cảm thấy thật không trách ba mẹ ngươi không hiểu ngươi. Dẫu sao từ bọn họ góc độ nhìn, người này quả thật không phải là một đáng giá nhường ngươi phó thác suốt đời người. Tại sao? Lạc Thiên Thiên truy hỏi. Cổ Vân Triệt tuy không lên tiếng, nhưng rõ ràng bị cái đề tài này hấp dẫn sự chú ý. Cố Vi Vi bưng lên nước uống một hớp, nhìn về phía Cổ Vân Triệt hỏi. Cổ tiên sinh gần đây đang tại Đế Đô làm gì? Cổ Vân Triệt suy nghĩ một chút, thản nhiên nói. Cũng không có làm gì. Cố Vi Vi hướng về phía Lạc Thiên Thiên không biết làm sao nhún vai một cái, cho nên, bây giờ hiểu ba mẹ ngươi tại sao phản đối sao? Không hiểu lắm. Lạc Thiên Thiên đầu óc mơ hồ. Cha mẹ nàng rõ ràng trước kia nói, chỉ cần là chính hắn thích, bọn họ sẽ không phản đối. Bây giờ thế nào, từ nàng cùng Cổ Vân Triệt chung một chỗ, bọn họ liền ngày ngày khuyên nàng chia tay. Cố Vi Vi cười một tiếng, nghiêm túc hướng hai người nói. Vậy cha mẹ trong mắt hợp cách con rể. Ít nhất phải có một phần đứng đắn công việc ổn định, Cổ tiên sinh trước mắt cũng không có. Hắn không làm việc cũng không quan hệ, ta cũng không phải là không nuôi nổi hắn, hơn nữa hắn cũng không nhường ta nuôi. Lạc Thiên Thiên nói, nàng bây giờ thu vào không thấp, đủ bọn họ hai người sinh sống rất khá. Hơn nữa, Cổ Vân Triệt mặc dù vẫn không có công việc, nhưng tựa hồ là có chút của cải, bất quá nàng một mực không hỏi cái này, nhưng dù sao không thấy hắn thiếu tiền. Có lúc mua cho nàng lễ vật, tất cả đều là giá trị không rẻ. Ta biết ngươi nuôi nổi hắn, nhưng mà ba mẹ ngươi sẽ nguyện ý thấy ngươi nuôi hắn sao? Cố Vi Vi cười hỏi. Lạc Thiên Thiên. Không cần nghĩ cũng biết, ba mẹ hắn là không muốn. Chứ nhất định đứng đắn công việc ổn định, cũng cần hắn đang tại ngươi trước mặt cha mẹ biểu đạt đầy đủ thành ý, nhường bọn họ biết hắn không phải ngươi không lập gia đình. Ta nghĩ, ngươi rất ít mang hắn đi gặp ba mẹ ngươi đi. Cố Vi Vi nói. Lạc Thiên Thiên nhìn một cái Cổ Vân Triệt, nói. Ba mẹ ta vừa thấy hắn liền cho hắn sắc mặt, ta làm sao nhường bọn họ thấy. Là nàng đuổi theo phải hắn, bây giờ cũng làm cho hắn đang tại người nhà mình trước mặt thụ ủy khuất, nàng kia chịu. Có thể càng như vậy tránh không thấy, ba mẹ ngươi đối hắn mới càng không yên tâm, biết không? Cố Vi Vi khuyên. Cổ Vân Triệt như có điều suy nghĩ gật gật đầu, mình cùng người lui tới phải thiếu. Ngược lại là tới nay chưa từng nghĩ vấn đề ra ở chỗ này. Vậy ta phải làm sao? A, Cố Vi Vi ngẩn người, bất thình lình bị hắn hỏi lên như vậy có chút không phản ứng kịp. Cổ Vân Triệt nghiêm túc truy hỏi, ta phải làm sao? Cha mẹ nàng sẽ yên tâm một điểm. Cố Vi Vi cười khan, đầu tiên, an bài cho mình một phần chính đáng thể diện công việc. Dĩ nhiên nếu như đang tại Đế Đô an bài xong các ngươi chuẩn bị kết hôn nhà sẽ càng phân. Thứ yếu chính là mặt dày nhiều cùng chú gì gặp mặt đi. Lạc gia liền Thiên Thiên một người con gái độc nhất, từ nhỏ cha mẹ coi như trưởng thượng Minh Châu tựa như. Bây giờ khó hiểu toát ra một cái nam nhân, muốn công việc không công việc, muốn gia sản không gia sản, hơn nữa còn vĩnh viễn bản chứ gương mặt không để ý tới người, này đặt nhà ai cha mẹ cũng không yên tâm đem con gái giao cho hắn đi. Chương 2535, một cái hợp cách con rể hai. Nhưng mà, Cổ Vân Triệt là cái người rất hiếu học người. Đang nghe nàng chỉ điểm sau, lại hỏi tới. Nhà muốn mua nơi nào? Cố Vi Vi dở khóc dở cười nhìn một chút Cố Vi Vi, nói. Cái này nhìn chính các ngươi đi, dĩ nhiên nếu như lấy lòng cha vợ mẹ vợ nói, cách bọn họ gần một điểm tốt hơn, liền nói thuận lợi chiếu cố bọn họ nhị lão. Cổ Vân Triệt hơi cảm thấy để ý tới, âm thầm nhớ điều này. Công việc đâu? Phải giống như Phó Hàn Tranh như vậy. Cố Vi Vi dây dây chán, cái này ngược lại không dùng, chỉ cần nhường bọn họ cảm thấy, ngươi có nuôi gia đình năng lực là đủ rồi, không cần quá khoa trương. Hắn muốn đột nhiên lắc mình một cái, trở thành tỷ tỷ, chỉ ly ổng hay 1.000 tỷ, nhà giàu, còn không được đem nhị lao cho sợ. Đến lúc đó, nhị lao lại cảm thấy đàn ông có tiền dễ dàng hoa tâm trở nên xấu, ngược lại làm quá mức. Ừ, có đạo lý. Cổ Vân Triệt thần sắc ngưng trọng gật gật đầu. Lạc Thiên Thiên bận bịu kéo một cái ống tay áo của hắn, ngươi đừng nghe nàng nói bậy bạn, ngươi không cần đi làm những thứ này. Phải làm. Cổ Vân Triệt nói. Đoạn này cảm tình trong, hắn không rõ lai lịch nhường nàng không có cảm giác an toàn, cha mẹ nàng phản đối lại để cho nàng bội cảm áp lực, ở chỗ này trước khi hắn đều không có nhận ra được những thứ này, vì nàng chia sẻ một tia một chút nào. Cố Vi Vi nhìn hắn nghiêm túc dáng vẻ, vừa buồn cười, lại là vì Lạc Thiên Thiên cao hứng. Hắn có cân nhắc như vậy, xem ra là thật muốn cùng nàng kết hôn qua cả đời. Chỉ bất quá, người này trước kia không có qua như vậy trải qua, cho nên đang xử lý nhân tế trước cột lên sẽ không nghĩ tới những thứ này. Nàng không nghĩ tới, các nàng cứ như vậy thuận miệng một trò chuyện, hắn ngược lại nghe so với ai khác đều nhận chân. Còn cần phải làm gì? Cổ Vân Triệt truy hỏi. Cố Vi Vi cười khan, ta có thể nghĩ tới tạm thời nhiều như vậy, có lúc phải nhìn tình huống. Có tình huống lại thỉnh giáo. Cổ Vân Triệt nói. Cố Vi Vi. Chớ đi, loại chuyện này nàng cũng không kinh nghiệm. Chẳng qua là chính mình vừa làm rồi mẹ, từ làm cha mẹ góc độ suy xét một vài vấn đề thôi. Lạc Thiên Thiên vẻ mặt phức tạp nhìn người bên cạnh, ngươi sẽ không thật nghe nàng đi. Những thứ này là phải làm. Cổ Vân Triệt trịnh trọng nói. Trước kia là hắn không hiểu nhân tế lui tới, cũng chưa từng nghĩ phải thế nào thay đổi nàng ý tưởng của cha mẹ. Bây giờ biết rồi, những chuyện này hắn phải làm. Ba ta tính khí không tốt. Ngươi cùng bọn họ gặp mặt nhất định sẽ bị bọn họ khổ sở. Lạc Thiên Thiên lo âu nói. Cổ Vân Triệt khẽ mỉm cười một cái. Ta không sợ. Cố Vi Vi nhìn Lạc Thiên Thiên một bộ không nỡ người chịu ủy khuất dạng, khuyên. Nếu như các ngươi chẳng qua là dự định nói yêu thương, quay đầu liền phân cắt rồi cưới gả, chuyện này quả thật không cần phải làm. Có thể nếu như là muốn kết hôn, những chuyện này sớm muộn cũng phải đối mặt, hơn nữa càng sớm sẽ càng tốt. Nếu không, chờ bọn họ lại ăn Tết 3 năm 5 năm, nhớ tới đi tìm Lạc gia nhị lao nói hôn sự, chỉ sợ nhị lao đã sớm đối Cổ Vân Triệt ghét bỏ đến trong xương rồi. Cho nên, thừa dịp bây giờ đi lấy lòng một chút nhạc phụ tương lai mẹ vợ, là rất cần phải có. Lạc Thiên Thiên thở dài than thở, nhìn về phía Cổ Vân Triệt nói. Vậy ngươi cũng không cần một người đi đối mặt bọn họ, ta không có ở đây, bọn họ sẽ càng tệ hại hơn. Thiên Thiên, loại chuyện này ngươi càng che chở. Ba mẹ ngươi đối hắn thành kiến càng sâu. Cố Vi Vi nhắc nhở. Hơn nữa, Cổ Vân Triệt sống đã nhiều năm như vậy, không đến nỗi ngay cả chút chuyện như vậy đều không giải quyết được. Lạc Thiên Thiên nhấp mí môi, trong lòng nhưng là thất thượng bất hạ. Cổ Vân Triệt là bắt đầu dự định bọn họ hôn sự, nàng cố nhiên là cao hứng. Nhưng là, nàng ba mẹ của mình nàng rõ ràng, quá khó khăn làm. Chương 2536, ta đi trộm nhà ngươi sổ hộ khẩu. Bữa tiệc này cơm tối, Cổ Vân Triệt là cảm thấy chính mình thu được ích lợi rất nhiều. Hơn nữa, lần đầu tiên phát giác mình ban đầu cho nàng một cái mạng, là vô cùng chính xác tuyển chọn. Sau bữa ăn tối, Cổ Vân Triệt cứ theo lẽ thường đi quán rượu phòng ở tạm. Thứ hai Thiên hắn tới đón Lạc Thiên Thiên đi phi trường thời điểm, Cố Vi Vi cùng Lăng Giảo cũng sớm đã đi phim trường bắt đầu xây dựng. Từ điện ảnh và truyền hình thành trở lại đế đô, Lạc Thiên Thiên về nhà buông xuống hành lý. Liền bị Cổ Vân Triệt kêu đi nhà nàng kế cận khu biệt thự xem nhà. Ngươi có muốn hay không gấp như vậy, xuống phi cơ sẽ tới nhìn. Nàng vừa mới tới nhà để hành lý xuống, đồ cũng không kịp thu thập, hắn liền gọi điện thoại kêu nàng sang đây xem nhà. Tất nhiên, mới vừa rồi đem hắn một đưa đến cửa nhà, hắn liền quẹo sang đây xem nhà. Hơn nữa, xem nhà liền xem nhà, có thể hay không soi cái tính giới bị cao một chút chung cư, lại chạy tới nhìn khu biệt thự. Hắn đến cùng có biết hay không bây giờ tấc đất tấc vàng đế đô nhà đắt bao nhiêu? Đưa tư vấn viên hưng phấn cho bọn họ giới thiệu nhà ưu điểm, nhà là năm ngoái mới xây hiện phòng, hơn 500 bình vườn hoa biệt thự. Lạc Thiên Thiên thấy ra đầu tê dại, chính nàng thu vào đang tại đế đô cũng tính toán có thể rồi, cũng không có dũng khí đến xem phòng ốc như vậy. Người điên rồi sao, nhìn lớn như vậy. Ta đã vừa mới nhìn rồi, nơi này cách nhà ngươi rất gần, hơn nữa nhà rất rộng rãi. Có thể có ngươi công việc không gian, nếu là người nhà ngươi qua đây ở cũng có thể ở được. Cổ Vân Triệt rất là hài lòng đánh giá chung quanh. Lạc Thiên Thiên nào có tâm tư nhìn cái gì nhà, một cái sức lực kéo hắn khuyên hắn bình tĩnh một chút. Mua nhà chuyện, chúng ta thảo luận kỹ hơn, chỗ này. Ta thật không mua nổi. Nay một mảnh nhà, coi như cầm ra nàng bây giờ tất cả tích góp, chỉ sợ cũng không trả nổi thủ phó. Ta mua nổi. Cổ Vân Triệt nói. Lạc Thiên Thiên kỳ quái đánh giá hắn, ngươi một ngày ăn không ngồi rồi, có thể có bao nhiêu tiền, ta bình tĩnh một chút tốt không? Nhưng mà, Cổ Vân Triệt đã trực tiếp hướng về phía mang bọn họ nhìn phòng đưa tư vấn viên hỏi. Bao nhiêu tiền? Đưa tư vấn viên nhìn một chút tài liệu, mặt nở nụ cười nói. Bộ phòng này 120 ngàn một bình, tổng giới 67 triệu, hai vị là muốn bây giờ quyết định sao? Ừ, Cổ Vân Triệt đáp ứng. Đưa tư vấn viên cười càng sáng lạn hơn, kia hai vị là dự định toàn khoản hay là trả dần? Toàn khoản. Cổ Vân Triệt mặt không đổi sắc. Lạc Thiên Thiên trợn mắt há mồm nhìn miệng đầy đáp ứng người, kịp phản ứng nhắc nhở. Ngươi nghe rõ ràng, là 67 triệu, không phải 6 triệu 7, ngươi bình tĩnh một chút có được hay không? Ta rất bình tĩnh. Cổ Vân Triệt nói xong, hướng đưa tư vấn viên hỏi, cần chúng ta chuẩn bị chút gì? Toàn khoản mà nói, có thân phận giấy chứng nhận cùng sổ hộ khẩu liền có thể làm. Đưa tư vấn viên nhìn một cái như vậy sảng khoái khách hàng, trong lòng đã sớm hồi hộp. Cổ Vân Triệt suy nghĩ một chút, nghiêng đầu nhìn về phía nàng. Ngươi rời nhà gần, trở về lấy. Thập, có ý gì? Lạc Thiên Thiên thanh âm có chút run run. Hắn nói muốn bản xứ hộ khẩu, ta không phải, ngươi là. Cổ Vân Triệt bình tĩnh nói. Đưa tư vấn viên nghe, khó có thể tin nhìn người nói chuyện. Hắn đây là muốn toàn khoản mua này phòng, đưa cho bạn gái. Sổ hộ khẩu đang tại mẹ ta nơi đó, nàng sẽ không cho ta. Lạc Thiên Thiên nói. Ba mẹ hắn vì phòng ngừa nàng trộm sổ hộ khẩu kết hôn, đã sớm giấu đi. Cổ Vân Triệt suy nghĩ một chút, nói. Ngươi ở nơi này chờ một chút, ta đi lấy. Lạc Thiên Thiên dở khóc dở cười, ngươi đi, mẹ ta cũng sẽ không cho ngươi. Chương 2537, ta đi trộm nhà ngươi sổ hộ khẩu 2. Cổ Vân Triệt không nói gì, bước chân như gió rời đi. Qua không tới 10 phút, sẽ cầm nhà nàng sổ hộ khẩu lại trở lại. Lạc Thiên Thiên ngạc nhiên nhìn một chút hắn vật trong tay, mẹ ta. Làm sao sẽ cho ngươi? Cổ Vân Triệt đem liên đới sổ hộ khẩu, cùng nhau từ nhà nàng lấy ra thẻ căn cước của nàng kiện, cùng nhau giao cho đưa tư vấn viên. Vậy thì làm thủ tục đi. Ai? Ta hỏi ngươi, mẹ ta làm sao sẽ cho ngươi? Lạc Thiên Thiên truy hỏi. Nàng mẹ mới vừa vẫn còn ở khuyên nàng chia tay, không thể nào như vậy dễ dàng liền đem sổ hộ khẩu cho hắn. Cổ Vân Triệt nhẹ khẽ cười cười, ta trộm. Ba, ba. Lạc Thiên Thiên biểu tình phức tạp nhìn hắn. Lấy hắn thân thủ, nàng không nghi ngờ hắn trộm sổ hộ khẩu năng lực. Nhưng là, vậy làm sao nghĩ đều cảm thấy là lạ ở chỗ nào? Đi ở bọn họ trước đang tại phiến đưa tư vấn viên vừa nghe, thiếu chút nữa kinh ngạc đến ngây người quá khứ. Hắn nghe qua trộm sổ hộ khẩu cùng bạn gái kết hôn, còn chưa từng nghe qua này trộm sổ hộ khẩu cho bạn gái mua phòng. Bất quá, có như vậy ra tay dứt khoát khách hàng, bọn họ là cầu cũng không được. Lạc Thiên Thiên kéo hắn, khuyên bảo. Ngươi nghĩ rõ, hơn 6.000 vạn đâu, bây giờ chúng ta nhưng là không kết hôn, ngươi muốn mua cho ta. Sau này thì nếu không trở về rồi, ta không muốn phải về tới. Cổ Vân Triệt nói, hắn luôn luôn bốn biển là nhà, không muốn ở địa phương nào dừng lại, cho nên cũng không có đưa làm bất động sản gia sản ý thức. Bởi vì nàng, bây giờ hắn sắp có một cái có thể lâu dài nghỉ chân nhà. Lạc Thiên Thiên bật cười, ngươi sẽ không sợ cuối cùng ta lừa gạt ngươi nhà lừa gạt ngươi cảm tình à? Ngươi sẽ không. Cổ Vân Triệt nói xong. Liên thúc giục đưa tư vấn viên làm thủ tục. Bởi vì là phó toàn khoản, thủ tục không dùng nhiều mấy cái liền xong xuôi. Lạc Thiên Thiên cầm mua phòng hợp đồng, đầu óc đều vẫn là ngộng, nhìn về phía Cổ Vân Triệt tâm tình cũng là một bước. Người này, cứ như vậy vứt cho nàng một bộ hơn 6.000 vạn nhà, biểu tình kia dễ dàng hãy cùng mua cho nàng cái đồ chơi tựa như. Thời gian không còn sớm, ta đưa ngươi trở về. Cổ Vân Triệt đem nàng đưa về nhà, thuận tiện đem sổ hộ khẩu trả lại. Lạc Thiên Thiên tạm thời nhà cửa, hỏi. Bây giờ nhà cũng mua, muốn cùng ta vào đi gặp một chút bọn họ sao? Lần sau, ta còn muốn đi tìm việc làm. Cổ Vân Triệt nói. Lạc Thiên Thiên che chán, ngươi còn cần làm việc sao? Một cái mắt cũng không nháy mắt liền móc ra hơn 6.000 vạn mua nhà người, còn cần làm việc sao? Cần. Cổ Vân Triệt nghiêm túc nói. Vậy chính ngươi cao hứng liền tốt. Lạc Thiên Thiên thở dài than thở, dứt khoát buông tha khuyên. Hắn bây giờ cùng chúng ta tựa như, nàng nói gì đều vô dụng. Nhưng là, hắn cái này không thích cùng người chung đụng tinh khí, hắn kỳ thực không biết hắn có thể tìm cái công việc gì tới. Nửa giờ sau, Phó Thị tập đoàn tới gần giờ tan sở. Phó Hàn Tranh mở cuộc họp xong, trở lại phòng làm việc mới phát hiện phòng làm việc ngồi một người. Bất quá, nàng cũng chỉ là sửng sốt 2 giây, liền trực tiếp nói. Có chuyện gì nói thẳng, còn có 10 phút, ta sắp tan sở. Ta cần một việc làm. Cổ Vân Triệt nói. Hắn cần một phần đứng đắn công việc ổn định, nhưng là hắn cũng không muốn cùng những người khác có quá tiếp xúc nhiều, cho nên suy đi nghĩ lại đến tìm hắn giải quyết nhất bất chuyện. Phó Hàn Tranh ngạc nhiên nhìn hắn một cái, theo hắn biết, hắn coi như không làm việc cũng có tiền xài không hết. Người sẽ thiếu tiền. Không thiếu, nhưng ta thiếu một cái nhìn đứng đắn công việc ổn định. Cổ Vân Triệt nói. Phó Hàn Tranh sáng tỏ gật gật đầu, ta sẽ không trả cho người tiền lương. Không cần, ta chỉ cần một việc làm. Cổ Vân Triệt nhấn mạnh. Phó Hàn Tranh sảng khoái đáp ứng, ta sẽ cho người an bài, tuần tới thông báo ngươi. Chương 2538, điểm này so với Phó Lao Tam thông minh nhiều. Cổ Vân Triệt lấy được hài lòng trả lời, nói tiếng cảm ơn liền chuẩn bị rời đi. Đi tới cửa, tựa như lại nhớ ra cái gì đó, nghiêng đầu nói. Còn nữa, ta muốn biết Lạc gia tất cả chuyện. Cổ ngữ hưu vân, biết người biết ta, mới có thể trăm trận trăm thắng. Hắn muốn cho Lạc gia nhị lao đối hắn hoàn toàn yên tâm, chứ Cố Vi Vi nói một phần công việc ổn định cùng một phần bất động sản, còn cần biết bọn họ qua lại, gài đúng châu ngứa. Như vậy, mới có thể làm cho bọn họ buông xuống thành kiến, không khuyên nữa Thiên Thiên cùng hắn chia tay. Bất quá, này cha người chuyện đang tại nước Hoa, hắn xa không có Phó Hàn Tranh làm thuận tay. Phó Hàn Tranh, ngươi thật đúng là không khách khí. Ngươi từ ta nơi này chiếm tiện nghi, nhiều hơn. Cổ Vân Triệt nói. Dẫu sao, vợ hắn cái mạng này là hắn cho. Hơn nữa, dựa theo hắn kế hoạch nguyên thủy, hắn là nên đứng ở Cố Tư Đình một bên. Những thứ này hắn đều làm nội bộ, còn không được hắn bây giờ đòi điểm chỗ tốt sao. 3 ngày sau cho ngươi. Phó Hàn Tranh không có cự tuyệt hắn yêu cầu. Dù sao, như vậy nhỏ bận bịu với hắn mà nói, chẳng qua là một cái nhấc tay. Cảm ơn. Cổ Vân Triệt nói cảm ơn, kéo cửa ra rời đi. Đang muốn tiến vào Phó Thời Khâm, cùng hắn ở ngoài cửa đụng thẳng. Người này lúc nào tới? Hơn nữa, hắn cùng hắn ca giữa tựa hồ trừ hắn chị dâu chuyện, cũng nếu không có chuyện gì khác mà có thể nói đi. Chẳng lẽ, chị dâu chuyện có cái gì dịch cố rồi? Hắn nhìn người vào thang máy, lật đật vọt vào phòng làm việc. Ca, tên kia tìm ngươi làm gì, có phải hay không chị dâu? Phó Hàn Tranh nhìn hắn một cái, bình tĩnh nói. Hắn đến tìm ta hỗ trợ mà thôi. Hắn tìm ngươi hỗ trợ. Phó Thời Khâm khó mà tin tưởng. Tên biến thái kia, còn có nhu cầu bọn họ giúp thời điểm bận rộn. Phó Hàn Tranh nhìn đồng hồ, giao phó nói. Ngươi cùng Từ Khiêm an bài cho hắn một phần đứng đắn thể diện công việc, không cần cùng người khác giao thiệp, nghe lại trọng yếu. A. Phó Thời Khâm một mặt ngộng, tất nhiên tên kia là tới tìm việc làm. Dĩ nhiên, không cần cho hắn tiền lương. Phó Hàn Tranh nói. Nghĩ đến, hắn chẳng qua là cần nhìn có một phần đứng đắn thể diện công việc, cũng không phải thật nghĩ công việc. Người này ngược lại là thật không khách khí, hắn không phải tự mình giải quyết không được, chỉ bất quá hắn lười cùng người giao thiệp với, cùng lười phí tâm mất thì giờ sẽ tới tìm bọn họ. Phó Thời Khâm hay là một mặt dấu hỏi. Xin hỏi làm như vậy ý nghĩa là cái gì? Người ta cao hứng. Phó Hàn Tranh 4 chữ khái quát tất cả. Phó Thời Khâm không lời chống đỡ, chỉ đành phải gật gật đầu bày tỏ chính mình sẽ đi làm. Còn nữa, đem Lạc gia nhị lao thích cái gì, cha được rõ ràng giao cho hắn. Phó Hàn Tranh dặn dò. Phó Thời Khâm suy nghĩ qua vị tới, nguyên lai người này là muốn lấy lòng tương lai cha vợ cùng mẹ vợ à, còn thật thông minh đi, biết cha rõ sở thích sẽ xuất thủ. Điểm này so với Phó Lao Tam thông minh nhiều. Phó Thời Dịch đến nay đều không chịu đinh đông đông cha mẹ thích, đều không nghĩ tới muốn gãi đúng chỗ ngứa, cũng biết đi cả cảm giác tồn tại. Nhưng là, không chút nào cả đến hảo cảm trị giá. Trong vòng 1 tuần, cho hắn làm xong là được. Phó Hàn Tranh nói xong, tan việc về nhà bồi đứa bé đi. Phó Thời Khâm đưa đi hắn, liền nhanh đi tìm Từ Khiêm thương lượng đi an bài. Không có biện pháp, hắn chị dâu không có ở đây, cha già muốn mang con về nhà, chỉ có thể khổ cực hắn cái này nhỏ đáng thương. Từ Khiêm một tan bài, liền lẩm bẩm. Ngươi nói, Tam Thiếu làm sao liền không nghĩ tới đi gãi đúng chỗ ngứa đâu. Không cho phép nhắc nhở hắn. Phó Thời Khâm cảnh cáo. Hắn cùng Phó Lao Tam đang đánh cuộc đâu, bây giờ hắn là phần thắng lớn nhất, không đạo lý lúc này đi giúp hắn. Chương 2539, hắn có phải hay không đang cùng ta khoe giàu? Người phía dưới, hiệu suất làm việc rất cao. Không tới một tuần thời gian, cũng đã ơn yêu cầu đem Cổ Vân Triệt chuyện làm xong. Cổ Vân Triệt lắc mình một cái thành phó thị tập đoàn thành viên ban giám đốc, hơn nữa còn là phó thị dưới cờ một cái công ty tổng giám đốc. Không chỉ có cho hắn ấn tốt lắm danh thiếp, ngay cả phòng làm việc đều cho hắn chuẩn bị, thậm chí còn phân phối rồi một cái chuyên môn trợ lý. Hết thể an bài xong sau, Phó Thời Khâm mang Từ Khiêm đi gặp Cổ Vân Triệt. Uống trà hay là uống nước? Cổ Vân Triệt hỏi. Trà, cảm ơn. Phó Thời Khâm không khách khí chút nào ghế salon ở phòng khách ngồi xuống, đánh giá chung quanh xúc động, người đây là rời đến tiền trong đống ở A. Nhà hắn cũng có tiền tự do phóng khoáng, khá vậy không hắn như vậy tạo A. Cổ Vân Triệt rót trà, không nhanh không chậm ngược lại rồi ba ly. Từ Khiêm nhìn chằm chằm kia pha trà trà cụ, ánh mắt đều thẳng. Cha này cổ, là thời tống lò nung quan sứ men xanh đi. Như vậy gìn giữ hoàn chỉnh thời tống sứ men xanh là rất khó được chân phẩm rồi. Nhà ai mua về không phải thả kho bảo hiểm trong cung A, hắn thật đúng là cầm tới pha trà. Hình như là, Cổ Vân Triệt mặt không gợn sóng. Mới vừa bưng lên trà Phó Thời Khâm, tay không khỏi run một cái, thiếu chút nữa không cầm chắc. Nhà hắn Lao Thái Thái cũng thích những thứ này đồ cổ cho vui, nhưng mua về bình thường đều cùng bảo bối tựa như cung, hắn lại cầm đồ cổ uống trà. Vật này cầm tới uống trà, không thích hợp đi. Cha cụ không uống dùng tới uống trà, dùng tới làm gì? Cổ Vân Triệt liếc hai người một cái. Phó Thời Khâm hướng về phía bên trên Từ Khiêm, nhỏ giọng nói. Hắn có phải hay không đang cùng ta khoe giàu? Từ Khiêm ngay cả cầm ly trà cầm cũng không dám cầm. Sợ mình một cái tay run, cho người rất bể, chính mình không thường nổi. Lơ đãng liếc mắt một cái, cách đó không xa trồng hoa lan chậu đồng, cả kinh ngược lại hít một hơi. Kia! Cái đó là sáng mai kỳ quân Diêu Thiên Thanh giữ đi. Hoa này chậu hắn nhớ đời này cũng liền chỉ có le que mấy món mà thôi. Ba kiện đang tại quốc gia Bắc vật quán, một món đang tại một cái Anh quốc cất giữ nhà trong tay. Lúc ấy người ta lấy 4.000 hơn 800 vạn chủ tới tay. Đây đúng là một chậu đông, nhưng đây là một thiên giới chậu đông A, hắn thật đúng là cầm tới làm vườn A. Không nhớ, có thể là. Cổ Vân Triệt mặt không gợn sóng. Từ Khiêm cảm thấy da đầu tê dại, những thứ này đồ cổ chân phẩm lại hào người cũng không thấy thật mua về bày ra dùng đi. Cổ Vân Triệt trà pha xong, liền trực tiếp hỏi. Chuyện đều làm xong. Phó Thời Khâm liếc mắt một cái Từ Khiêm, đồ cho hắn đi. Từ Khiêm bận bịu mở ra chính mình nói tới cấp tác, đem ấn tốt danh thiếp cùng công ty tài liệu cho hắn. Cổ tiên sinh, đây là danh thiếp của ngươi. Đây là ngươi ở đó chức vị, nhu cầu giải một ít tài liệu, để có người hỏi tới, có thể trước thời hạn hiểu một chút. Ngoài ra công ty an bài cho ngươi một gian phòng làm việc, nếu như ngươi cần phải đi làm, có thể đi phòng làm việc. Cổ Vân Triệt nhìn một chút danh thiếp cùng công ty tài liệu, hài lòng gật gật đầu. Danh thiếp có thể chứng minh chức của hắn nghiệp, hiểu rõ công ty tài liệu, đang tại Lạc Gia trưởng bối hỏi ngươi hắn công tác thời điểm, không đến nỗi hỏi một chút ba không biết, hết thể chuẩn bị rất nhỏ tâm chú đáo. Ngoài ra, trả lại cho ngươi xứng một tên trợ lý, vạn nhất có cái gì ngươi không có phương tiện trả lời, chuyện công tác, có thể tìm hắn. Từ Khiêm đem trợ lý danh thiếp đưa tới. Rất tốt. Cổ Vân Triệt hiển nhiên hết sức hài lòng. Phó Thời Khâm lại móc ra khác một sấp tài liệu. Bỏ lên trên bàn nói. Đây là liên quan tới Lạc Gia nhị lao tài liệu, bao gồm bọn họ tại sao biết, lúc nào yêu kết hôn, lúc còn trẻ thư tình viết qua cái gì, hai người yêu thích khẩu vị, đi qua địa phương nào, tất cả đều cho ngươi sở được rõ ràng. Chương 2540, trừ chị dâu, ai cũng không thể chiếm anh ta tiện nghi. Cổ Vân Triệt cầm lên lật nhìn một chút, liên quan tới Lạc Gia những năm này một ít đại sự, cùng với nhị lao yêu thích tất cả đều liệt kê phải rõ ràng. Phó Thời Khâm cười híp mắt hỏi, ngươi còn có cái gì cái khác yêu cầu sao? Cổ Vân Triệt suy nghĩ một chút, tạm thời không có. Phó Thời Khâm trả sắt tay, cười nói. Ngươi chức vụ này, bởi vì không cần vì phó thị công việc, chẳng qua là trên danh nghĩa, cho nên chúng ta là sẽ không cho ngươi mở tiền lương, ngươi muốn chính mình cho chính mình phát tiền lương. Ừ, Cổ Vân Triệt gật đầu. Phó Thời Khâm cười càng chân thành, móc ra một giấy nợ chỉ nói. Kia cho ngươi an bài phòng làm việc tiền mướn, còn có điều tra lạc ra tư liệu phục vụ phí, phiền toái kết toán một chút, kia người phụ tá dù sao cũng công ty nhân viên, làm ngươi trợ lý cũng chỉ là đi làm thêm, theo chúng ta đưa tặng phục vụ. Tiền mướn, phục vụ phí. Cổ Vân Triệt cau mày, Phó Hàn Tranh đáp ứng hắn thời điểm, có thể chưa nói muốn những thứ này. Phó Thời Khâm cười nheo mắt lại, giải thích. Đám này bận bịu về hỗ trợ, nhưng mà anh ta nói qua, trừ ta chị dâu, ai cũng không thể chiếm hắn tiện nghi. Từ Khiêm đi theo bổ sung nói, kia phòng làm việc tiền mướn, ngươi là cần năm phó hay là tháng phó, năm phó dĩ nhiên sẽ bất chủ. Người này tìm việc làm, muốn chính mình cho chính mình phát tiền lương không nói, còn muốn rót cho bọn họ trả tiền, mua bán này làm cuống cuồng thua thiệt. Phó gia thật đúng là một ổ gian thương. Cổ Vân Triệt suy nhiên hừ nói. Quá khen. Phó Thời Khâm cười rực rỡ. Vậy các ngươi nhà chuyên cần không nói nhiều người giúp việc, cũng chia ta hai cái. Cổ Vân Triệt nói. Lớn như vậy nhà, bình thời quét dọn sửa sang lại cũng cần người, hắn cũng không muốn phí tâm từ bên ngoài tìm người. Bọn họ phó gia thuê người, chắc hẳn năng lực làm việc cùng nhân phẩm tất cả đều là trải qua khảo nghiệm. Có thể, bất quá chi phí ngươi tự phó. Phó Thời Khâm nói. Tốt, tất cả chi phí ngày mai cùng nhau kết toán cho các ngươi. Cổ Vân Triệt bày tỏ tiếp nhận. Phó Thời Khâm cười gật đầu, trên đường tới còn sợ hắn sẽ dựng nợ, không nghĩ tới đáp ứng ngược lại là thật dứt khoát. Cổ Vân Triệt đưa đi hai người, nghiêm túc đang tại nhà nghiên cứu lạc gia tài liệu, nhất nhất thầm nhớ Lạc Thiên Thiên cha mẹ sở thích. Lạc Thiên Thiên kết thúc công việc, qua đây nhìn một cái trên bàn danh thiếp cau mày hỏi. Người đi phó thị đi làm. Lấy phó thị công việc bây giờ phương thức, hắn một cái điện thoại di động đều chơi được không tính là thuần thục người. Có thể đi phó thị đi làm sao? Coi là vậy đi. Cổ Vân Triệt đều. Tổng Giám Đốc. Lạc Thiên Thiên nhìn kỹ một chút trên danh thiếp chức vị, thiếu chút nữa cho là chính mình hoa mắt, ngươi tìm Phó Hàn Tranh phải tới. Ừ, là hắn hỗ trợ an bài. Cổ Vân Triệt rất thẳng thắn. Lạc Thiên Thiên che chán, ngươi muốn công việc, chúng ta có thể tự nghĩ biện pháp giải quyết, cũng đừng đi phó thị gieo hòa đi. Lấy nàng đối hắn giải, phó thị tập đoàn công việc. Hắn căn bản sẽ không cảm thấy hứng thú. Nay một chạy đi liền lăn lộn cái tổng giám đốc vị trí chiếm, quá không thích hợp. Cổ Vân Triệt nghe ra sự lo lắng của nàng, không nhanh không chậm giải thích. Chẳng qua là trên danh nghĩa, bọn họ sẽ không phát tiền lương, hơn nữa ta cũng trả tiền. Lạc Thiên Thiên. Tất nhiên, công việc này là hắn bỏ tiền mua tới. Nay cổ đại có mua quan bán quan, nay phó thị tập đoàn còn có thể bán công việc chức vị. Ngươi chắc chắn. Này sẽ không cho người ta thêm phiền toái. Lạc Thiên Thiên hỏi. Cổ Vân Triệt đem Phó Thời Khâm lưu lại giấy tính tiền đưa cho hắn, ta thật trả tiền. Hắn cũng không có muốn đi phó thị công việc, chẳng qua là cần để cho mình xem có một phần thể diện công việc, nhường nàng cha mẹ đối hắn yên tâm thôi. Hơn nữa, phó thị về điểm kia tiền công, hắn thật coi thường. Chương 2541, trước từ ba ta hạ thủ. Lạc Thiên Thiên cầm giấy tính tiền nhìn một chút. Cái này thu lệ phí hắn thật đúng là không chiếm trên tiện nghi gì. Ngươi nói ngươi cái này, tiêu tiền đi mua việc làm, không có tiền lương, còn muốn rót cho phòng làm việc tiền mướn mưu đồ gì. Cổ Vân Triệt nhìn về phía nàng, đồ ngươi. Nếu như vậy có thể đổi lấy nàng cùng cha mẹ nàng an tâm, thế nào mà không làm. Lạc Thiên Thiên che trong nháy mắt nóng lên mặt, ngươi như vậy quá phạm quy rồi a. Như vậy nghiêm trang nói liêu nhân nói, càng làm cho người không chịu nổi. Ngươi phòng làm việc, chuẩn bị xong hết rồi, ngươi muốn không mau chân đến xem còn thiếu cái gì. Ha ha. Lạc Thiên Thiên lòng tràn đầy mong đợi. Trở về trước khi, nàng vẫn luôn cảm thấy bọn họ hai cá nhân đoạn này cảm tình, không thấy được bất kỳ tương lai. Nhưng là bây giờ nàng càng ngày càng cảm thấy, giữa bọn họ là có tương lai, là có thể cặp tay đi qua cả đời. Người này, cũng không có như nàng lúc trước suy nghĩ, chuẩn bị tùy thời rời đi nàng. Cổ Vân Triệt buông trong tay xuống đồ, phụng bồi nàng cùng đi gặp rồi này hai ngày chuẩn bị phòng làm việc. Nàng cần các loại nhạc khí, cần gì đều có đều chuẩn bị xong. Thậm chí, ngay cả máy ghi âm đều là nàng chuẩn bị. Ngươi chuẩn bị quá chu đáo. Lạc Thiên Thiên xúc động. Những thiết bị này, so với nàng trước phòng làm việc còn chuyên nghiệp hơn. Cổ Vân Triệt nhìn nàng rất hài lòng, liền ngay sau đó hỏi. Lúc nào thuận lợi nhường ta cùng cha mẹ ngươi thấy tận mắt mặt? Lạc Thiên Thiên nghiêm túc suy nghĩ một chút, ta cảm thấy, có lẽ Vi Vi nói đúng, chuyện này chúng ta phải nói điểm sách lược. Nàng trước khi không phải là không có mang nàng đi gặp qua bọn họ, chỉ bất quá mỗi lần đều không vui mà tản. Cho nên, lần này cho dù nàng lại mang hắn trở về, bọn họ vào trước là chủ vẫn sẽ không cho hắn cái gì tốt sắc mặt. Cái gì sách lược? Cổ Vân Triệt cười hỏi. Lạc Thiên Thiên đang tại người lười ghế salon ngồi xuống, lập tức đối mặt hai người, bọn họ sức chiến đấu quá mạnh mẽ, ngươi không gánh nổi. Cho nên đâu? Cổ Vân Triệt truy hỏi. Cho nên, chúng ta muốn từng cái kích phá. Lạc Thiên Thiên suy nghĩ một chút, động linh cơ một cái, trước từ ba ta hạ thủ. Nhà nàng mẹ đại nhân phản đối phải dị thường kiên quyết, cho nên bắt lại nàng không phải chuyện một sớm một chiều. Ba hắn phản đối, ngược lại không có mẹ như vậy mãnh liệt, cho nên dưới so sánh sẽ tốt hơn đánh chiếm một điểm. Làm sao hạ thủ? Cổ Vân Triệt hỏi. Lạc Thiên Thiên nhìn về phía hắn nói, ba ta thích đồ cổ chữ vẽ, thích đánh cờ, những thứ này ngươi cũng sẽ, cho nên chỉ cần thời cơ thích hợp, hắn nhất định rất thích ngươi. Ta hết sức. Cổ Vân Triệt đều. Lạc Thiên Thiên nhìn chằm chằm hắn nhìn một hồi, rõ ràng ngươi không quá thích cùng người giao thiệp với ba mẹ ta nơi đó. Làm khó ngươi. Từ quen biết tới nay, cơ hồ trừ giữa hai người bọn họ, hắn rất ít cùng những người khác lui tới. Nay đi lấy lòng ba mẹ nàng, hoàn toàn là bởi vì nàng đi làm. Cho nên, nàng này trong lòng vừa là cảm động, lại là thương tiếc. Sẽ không. Cổ Vân Triệt mỉm cười nói. Nếu quyết định chung một chỗ, không thể tất cả áp lực đều do nàng một người gánh vác. Hắn đúng là không quá thích cùng người giao thiệp với, nhưng mà nàng cha mẹ, hắn nguyện ý đi làm phần này cố gắng. Ngày mai ba ta sẽ đi một mới mở đồ cổ được vòng vo một chút, nói muốn đào chút vật gì, ngươi quá khứ thử vận khí một chút. Lạc Thiên Thiên đề nghị. Cổ Vân Triệt gật đầu, vậy ngươi ba ra cửa, ngươi nói cho ta. Chỉ bất quá, này đi vô tình gặp được là có thể. Nhưng mà, muốn gãi đúng chỗ ngứa đây là nhìn có hay không cái đó thời cơ. Vạn nhất, nếu là ba ta nói gì lời khó nghe, ngươi đừng để trong lòng a. Lạc Thiên Thiên e sợ cho hai người chạm mặt cùng thuyền rồi, hắn ngược lại không lo lắng Cổ Vân Triệt khí hắn ba, dẫu sao hắn nhiều lắm là chính là không nói. Nhưng mà, hắn ba phỏng đoán vẫn không quá sẽ cho người sắc mặt tốt. Chương 2542, trước từ ba ta hạ thủ hai. Thứ hai thiên, buổi chiều 2 giờ thời điểm, Cổ Vân Triệt nhận được Lạc Thiên Thiên tin tức, nàng ba đi ra cửa thị trường đồ cổ rồi. Đế Đô có một mảnh chuyên môn thị trường đồ cổ, cùng một ít đồ cổ người yêu thích mua bán địa phương. Hắn quá khứ không mấy phút, liền ở trong đám người thấy được Lạc Thiên Thiên cha. Chỉ bất quá, hắn cũng không có lập tức đi lên chào hỏi, chẳng qua là vẫn duy trì một khoảng cách đi theo. Lúc này đi chào hỏi, không thể nghi ngờ là mất hứng lại không khai người đãi kiến. Lạc phụ chắp tay bên rảnh rỗi bước đi, luôn luôn đi vào tiệm nhìn một chút đồ, bất quá ngược lại cũng không có muốn mua ý. Đi dạo hồi lâu, mới đi dạo vào mới khai trương đồ cổ được. Tiệm mới khai trương, thu mời mà đến khách là thêm, bất quá trong tiệm bày ra bảo bối ngược lại cũng không ít đi. Lạc phụ từng cái cẩn thận nhìn, cuối cùng dừng ở một món thanh hoa cuốn hoa văn bán chỉ liên, tựa hồ thật có hứng thú dáng vẻ. Đang tại sau khi nhìn mấy phút đồng hồ, nhường người lấy ra nhìn. Lạc lão sư, đây là Minh Vĩnh Lạc trong thời kỳ thanh hoa cuốn hoa văn bán chỉ liên, ngươi nhìn này thanh hoa nồng diễm, hình dáng văn dạng, còn có này thai díu. Lạc phụ cầm ở trong tay cẩn thận học hỏi, hài lòng gật gật đầu. Hắn thích nhất cất giữ đồ sứ thanh hoa cùng thư họa, này thanh hoa cuốn hoa văn bán chỉ liên ngược lại không tệ, lần trước gặp cái chiết chi hoa văn không có mua trên, này trở về ngược lại gặp phải một hắn hài lòng hơn. Này giá bao nhiêu? Đồ cổ được lão bản qua đây, so ba ngón tay nói. 300 ngàn. Lạc phụ nghe được giá cả, lại có chút do dự. Này nếu là 200 ngàn trong khoảng, hắn không chút nghĩ ngợi liền bắt lại, này 300 ngàn mua một cái mâm trở về, vợ hắn phải thu thập hắn. Bất quá, hắn cũng biết như vậy không có chút nào tì vết nào thanh hoa cuốn hoa văn bán chỉ liên, lại là Minh Vĩnh Lạc trong thời kỳ, cũng quả thật đáng cái giá này. Hắn bưng trong tay lại nhìn kỹ nhìn, đang lật lại chuẩn bị nhìn một chút bàn đề, sau lưng đột nhiên một người đánh tới. Tay hắn trợt một cái mâm rời tay mà rơi trên mặt đất, trong nháy mắt chia năm xẻ bảy bể cái nát. Chân quý như vậy bảo bối, đang tại tay mình trong trải qua bể, Lạc phụ thân đi theo tâm can đều run lên một cái. Nhưng là, đồ cổ được lão bản, cười có chút phức tạp hỏi. Lạc lão sư, này cái mâm từ ngươi trong tay thế, này, tính thế nào? Lạc phụ nghe vậy nhìn phía sau, mới vừa ai đụng ta? Mới vừa là ai đụng? Không có chứ, ta liền thấy ngươi lão chính mình không cầm chắc. Đồ cổ được lão bản nói xong, một mặt cười trúng chím nói, 300.000 mà thôi, Lạc lão sư ngươi cũng không phải không mua nổi. Đây là có người đụng, không phải ta thế. Lạc phụ giận đến mặt đỏ cổ to. Này 300.000 muốn thật đem này cái mâm hoàn hoàn chỉnh chỉnh mua về, hắn cũng đành chịu. Bây giờ một đống mảnh vụn, nhường hắn 300.000 mua về, này không làm người tiêu tiền như rất sao. Lạc lão sư, ta này tiệm mới khai trương, ngài liền đừng làm khó dễ rồi ta, thật âm ý báo cảnh sát mức, với ngươi với ta đều không phải là chuyện tốt. Đồ cổ hành lão bản lạnh lùng cười nói, đây không phải là ta thế, ta tại sao phải mua lại, ngươi. Ngươi đây không phải là lừa người đi. Lạc phụ giận đến tay đều run. Nay thật vất vả có tâm tình qua đây đi dạo một chút, ngược lại gặp này chuyện xui xẻo mà rồi. Lạc lão sư, ngươi đây là không nhận chứng rồi. Đồ cổ hành lão bản thấy hắn không muốn mua, hướng về phía trong tiệm khách nói, mọi người bình phân xử, này cái mâm liền từ tay hắn trong thế, ta này tiệm nhỏ đầu một ngày khai trương, liền gặp như vậy. Chung quanh khách thấy, liền vừa làm bắt đầu hòa sự lão khuyên. Vị tiên sinh này, này cái mâm sắc sắc thật thật từ ngươi trong tay thế, ngài cũng nên mua lại, lao bản ngươi đâu, cũng lui một bước thiếu muốn điểm, chuyện này liền giải quyết. Đồ cổ hành lão bản một mặt khó xử thở dài than thở, nhịn đau lui một bước. 300.000 cũng được đi, ta lui một bước, 250.000 là một phân không thể thiếu. Chương 2543, trước từ ba ta hạ thủ ba. Chuyện này ta cũng không phải không nhận. Lạc phụ nhìn đối phương nhượng bộ. Cũng tốt khí tức giận nói, ngài điều cái theo dõi, tìm ra mới vừa rồi đụng tới người, chuyện này ta cùng một mình hắn một nửa cho ngươi rồi. Mặc dù không phải là hắn cố tình thế, nhưng cũng là từ tay hắn trong thế, một điểm này hắn sẽ không không nhận. Nhưng mà, cái này làm cho hắn một người toàn bồi, hắn bao nhiêu là không cam lòng. Này, hôm nay mới vừa khai trương, trong tiệm này theo dõi còn chưa kịp điều chỉnh thử tốt đây. Đồ cổ hành lão bản khó xử nói. Ý nói, này đụng người người là không tìm ra được rồi, tiền này phải ngươi một người bồi. Lạc phụ giận đến sắc mặt trận trận xanh trắng, này thị trường đồ cổ hắn cũng đã tới vô số trở về, đầu một lần gặp này phiền lòng chuyện. Này cái mâm không phải hắn cố ý té, nhưng là bây giờ té thành như vậy, liền muốn hắn cầm 300.000 mua này chất mảnh vụn, hắn là làm sao cũng không cam lòng làm. Nhưng là, bây giờ không có theo dõi, này đụng hắn người tìm không đến. Chuyện này dù sao cũng phải có người chịu trách nhiệm. Như vậy, rõ ràng không cũng chỉ có hắn. Hơn nữa, người ta hôm nay khai trương, chuyện này lớn chuyện rồi còn không cho người ta lão bản mặt mũi. Hắn hít sâu hai cái khí, cắn răng nói. Được, tiền này ta ra. Tốt giỏi một cái minh sứ thanh hoa chi văn bản cứ như vậy bể, cũng quả thật trách đáng tiếc. Hắn này vừa mới dứt lời, trong đám người liền có một giọng nói nói. Này sứ thanh hoa chi bản hoa văn. Nhìn không giống như là thật. Thốt ra lời này, trong tiệm nhìn đồ khách đều nhìn sang. Lạc phụ cũng tìm thanh âm nhìn sang, lúc này mới phát hiện nói chuyện, có thể không phải là lúc trước nhà mình con gái mang về cái đó cổ cổ quái quái bạn trai đi. Đồ cổ được lão bản vừa nghe, tại chỗ sắc mặt liền biến. Hắn như vậy nói, cũng không liền đập hắn chiêu bài, nói hắn trong tiệm này bán hàng giả rồi. Vị tiên sinh này, ta đây chính là chính tông minh sứ thanh hoa chi bản. Ngươi này nói xuông răng trắng nói lời này, không thích hợp đi. Cổ Vân Triệt đến gần, từ dưới đất nhặt hai khối bể gốm sứ tấm hình nói. Này cái mâm bắt trước phải có bảy thành giống như, nhưng hàng giả chính là hàng giả. Ta này êm đẹp bảo bối bày ra, bây giờ nhường người vứt, ngươi nói là hàng giả chính là hàng giả. Đồ cổ hành lão bản mặt lộ vẻ tức giận. Cổ Vân Triệt nghiêm một khối bể gốm sứ phiến, chậm rãi nói. Này chất gốm quá tơi. Đường men mặc dù trải qua nhân công làm cũ, nhưng cùng tránh quy cổ gốm sứ vẫn là có khác biệt, thiếu phần kia ướt ra toánh lượng. Trọng yếu nhất chính là cái này thủ đoạn bị bợm, cùng chân chính minh vĩnh lạc sứ thanh hoa bản văn bản là có khác biệt. Đồ cổ hành lão bản có chút chột dạ, nhưng vẫn là cự không thừa nhận. Vị này không giống như là nơi này khách quen, những thứ này ngươi nói rõ ràng mạch lạc, lại hiểu bao nhiêu. Này cái mâm ta có tốt một chút cái, nếu không cầm tới nhất nhất so sánh. Cổ Vân Triệt hỏi. Đồ cổ hành lão bản lần này tâm càng giả dối, này cái mâm đúng là một hàng giả, nhưng cũng là một lừa gạt vô số lành nghề hàng giả, bởi vì bắt trước phải quá thành công. Vốn là, này cái mâm hôm nay là có thể ra tay đi ra, kia từng nghị cư như vậy bị thế. Chuyến đi này, thật thật giả giả lẫn vào bán đều là chuyện thường xảy ra mà. Gặp lành nghề, tự nhiên sẽ soi hàng thật mua, này gặp không hiểu lắm cũng liền một gạt một cái đúng. Lạc lão sư, này cái mâm bể cũng bể, chúng ta âm thầm hiệp thương cái giá, ta đầu này một ngày khai trương méo chuyện này náo cũng trễ mãi làm ăn không phải. Lạc phụ vừa nghe đối phương ý này, này cái mâm tám thành chính là một hàng nhái rồi. Bất quá, thị trường đồ cổ thật thật giả giả luôn luôn đều là nhìn người nhãn lực tốt nhận ra không nói, không nhận ra được mua định rời tay cũng chỉ có thể tự nhận xui xẻo. Chương 2544, không phải giống vậy có tiền. Đối phương lui một bước, hắn cũng không muốn méo không thả. Vì vậy, cũng liền nói, nay bể gốm sứ phiến ta lại thu rồi, còn bao nhiêu tiền vậy, muộn điểm rảnh rồi chúng ta bàn lại, hôm nay liền không trễ mãi ngươi khai trương làm ăn. Tiệm này khai trương hắn được tin tức qua đây, cũng là người quen giới thiệu tới. Người này nhà tiệm mới khai trương, hắn muốn ồn ào phải người không lái xuống, cũng kỳ thực không cần phải trêu chọc này phiền toái. Dẫu sao, dám ở nơi này một mảnh làm ăn luôn có chút bối cảnh. Được, kia cứ như vậy. Đồ cổ hành lão bản nhìn hắn không muốn lại tra cứu, cũng liền thở phào nhẹ nhõm. Lạc phụ bị chuyện này như vậy một náo, cũng không có lại đảo đồ hứng thú. Từ đồ cổ đi ra đi, dòm cổ Vân Triệt nhìn mấy giây. Ngươi làm sao ở chỗ này? Cổ Vân Triệt nhắc tới trong tay túi, trong nhà thiếu một nghiên mực, qua đây mua. Lạc phụ rất là kinh ngạc. Này mua nghiên mực nhiều là thích luyện chữ người, còn thích những thứ này đồ cổ cho vui. Này trước kia hắn ngược lại là không nghĩ tới hắn là người như vậy. Chuyện mới vừa rồi, cảm ơn ngươi nói giúp ta rồi. Nếu không, hôm nay không cái 200 mấy chục ngàn, hắn sợ là không thoát thân được. Ngài nếu là kỳ thực thích cái mâm kia, ta đây còn có mấy người, ngươi đi xem một chút có hay không hợp tâm ý. Cổ Vân Triệt lễ phép mỉm cười nói. Lạc phụ có chút động tâm. Nhưng là muốn đến con gái cùng hắn chuyện, lại có chút do dự. Nhưng là, đối với đồ cổ lòng hiếu kỳ lại để cho hắn không cách nào cự tuyệt. Được, ta đi xem một chút. Ừ, hắn hãy đi nhìn một chút, cái này cùng hắn cùng thiên thiên chuyện là hai chuyện khác nhau. Dù sao, hắn cũng không phải nhìn một chút hắn đồ cổ, liền gả con gái cho hắn. Cổ Vân Triệt cũng không ngờ tới hắn đáp ứng dứt khoát như vậy, cùng hắn vừa ôn chính mình mới vừa mua nghiên mực. Đi sang một bên rồi bãi đậu xe. Sau đó, lái xe chở rồi Lạc Phụ trở về nhà mới của mình. Lạc Phụ xuống xe nhìn một cái xe lái vào Lạc Gia Phụ cận khu biệt thự, khó có thể tin liếc nhìn người lái xe. Ngươi lúc nào dọn nơi này? Nay một mảnh nhà, không cái mấy chục triệu làm sao mua xuống. Không bao lâu, Cổ Vân Triệt đem đậu xe tốt, mang hắn vào nhà mình cửa. Lạc Phụ từ vừa vào cửa, thì hoàn toàn không che giấu được trong mắt khiếp sợ. Mới vừa rồi ở bên ngoài, chẳng qua là thấy nhà, hắn còn đang suy nghĩ phòng này có phải hay không hắn gạt thiên thiên mua một lần. Nhưng là, vào nhà cửa thấy trong phòng các loại trưng bày, hắn biết con gái hắn là thật không mua nổi. Loại hoa này chậu đông đều là đồ cũ mà, ngay cả trong phòng treo mấy bức trang sức tranh sơn thủy mà, vậy cũng là cảnh đời trên hiếm thấy chân phẩm. Người này nhìn tựa hồ rất có tiền, hơn nữa không phải giống vậy có tiền. Cổ Vân Triệt nhìn một cái Lạc Phụ kia thấy đồ cổ đều sáng lên ánh mắt, liền biết chính mình chuẩn bị những vật này là đầu lòng của người ta đầu tốt lắm. Bác trai ngươi uống gì trà? Đều được, đều được. Lạc Phụ thanh âm có chút hưng phấn run rẩy. Hắn cũng coi là cất chứa không ít thứ rồi, này đặt hắn sự so sánh này, hắn những thứ kia bảo bối cùng chất rách dưới không có gì khác nhau rồi. Cổ Vân Triệt nghe không soi, cũng liền rót chính mình ngày thường uống trà. Bác trai! Ngươi uống miếng trà từ từ xem. Lạc Phụ ứng tiếng, ngồi xuống nhìn trên bàn trà cụ, ánh mắt đều thẳng. Này Minh Vĩnh Lạc xanh gốm sứ trà cụ, hắn lại cầm tới pha trà, đây không phải là làm nhục đồ sao. Vì vậy, bưng ly trà tay đều có chút run. Bất quá, này uống một hớp, trà cụ này ngâm đi ra ngoài trà mùi vị còn chính là không giống nhau. Ngươi, một mực đang tại đế đô làm gì? Đang tại phó thị tập đoàn đi làm. Cổ Vân Triệt vừa nói, vẫn điệu cầm chính mình chuẩn bị xong danh thiếp đưa tới. Lạc phụ nhận lấy đi nhìn một cái, lại còn là một tổng giám đốc. Nhưng là, trước trước nhìn rõ ràng chính là một chơi bời lêu lổng, ăn không ngồi rồi vô nghề nghiệp nhân viên A. Chương 2545, biến thái người có tiền. Hiện ở đây sao nhìn một cái, ngược lại tỏ ra hắn có chút ánh mắt thiện cận. Không có đi hiểu rõ một người, liền đối dưới người rồi này định luận, thua thiệt chính mình còn sống từng tuổi này. Cổ Vân Triệt không nói tiếng nào, chẳng qua là lặng lẽ tiếp theo rồi trà. Nhưng mà, biết Lạc Thiên Thiên cha 10 có 8-9 trong lòng đã đối hắn có chút đổi cái nhìn. Lạc phụ uống mấy ly trà, nhiều hứng thú nhìn kỹ rồi phòng khách bài trí các vật kiện, rất là không ngừng hâm mộ. Nay nhiều đều là hắn tâm nghi đã lâu, nhưng vẫn không tìm tới tay. Đúng rồi, ngươi kia sứ Thanh Hoa chi văn bản ở đây không? Đang tại, ta cho ngươi cầm đi. Cổ Vân Triệt vừa nói, đứng dậy đi phòng bếp. Lạc phụ tò mò đi theo, sau đó, trợn mắt há mồm đứng ở cửa phòng bếp, trơ mắt nhìn hắn từ bếp tủ trong ôm ra một lược sứ Thanh Hoa chi bản. Đúng, không phải một cái, là một lược. Này cái mâm, ngươi liền thả nơi này. Cái mâm không nên thả nơi này sao? Cổ Vân Triệt hỏi ngược lại, đối hắn mà nói vật này cũng chỉ là một sắp xếp thức ăn cái mâm mà thôi. Lạc phụ một hớp lao máu ngạnh ở trong lòng, tuy nói nó là cái mâm, nhưng nó cũng không phải là một mâm cái mâm. Này cái mâm thị trường đồ cổ đều xào đến 300 ngàn một cái, hắn này khuyết trương đang tại bếp tủ trong làm gì khiến, thật đúng là thức ăn xào trang bên trong ăn cơm dùng. Đó cũng là cái mâm, đặc tận kỳ dùng. Cổ Vân Triệt nói, Lạc phụ sờ kia một lược sứ Thanh Hoa bản bản, hâm mộ lại thương tiếc. Như vậy kim quý bảo bối, cái này phí của trời lại cầm tới sắp xếp thức ăn ăn cơm. Còn có phòng khách cái đó chậu đông, hắn lại thật cầm tới làm vườn. Nhưng là thương tiếc về thương tiếc, dẫu sao giao tình không sâu, người ta của chính mình đổ nghĩ thế nào khiến làm sao khiến, hắn cũng không tốt chỉ trích cái gì. Ngươi nơi này, bình thời ai rửa chén? Gần đây tự mình dặn, mời rồi người qua 2 ngày mới qua đây. Cổ Vân Triệt đúng sự thật nói. Lạc phụ dè dặt bưng cái mâm nhìn một chút, dặn dò. Lúc rửa, muôn vàn cẩn thận rồi. Đây cũng không phải là kia bắt trước, cái này là chính tông sứ Thanh Hoa bản bản, một mấy mươi vạn đâu. Lạc phụ thân ôm kia mấy cái mâm, yêu thích không buông tay nhìn một giờ, mới dè dặt buông xuống, trả lại cho hắn bỏ vào bếp tủ trong đi. Nhưng là, vừa mở ra bếp tủ cửa thấy bên trong chén đĩa, càng là cả người cũng không tốt. Nay không chỉ là cái mâm, nghe mã ngay cả chén ăn cơm cùng đũa đều tất cả đều là đồ cổ A. Hoa điên ngọc đũa cùng chén. Đây là cầm tới ăn cơm sao? Người có tiền hắn là gặp qua không ít, như vậy biến thái người có tiền, hắn thật đúng là đầu một lần gặp phải. Cổ Vân Triệt nhìn hắn cơ cơ bóng lưng, ngài muốn là thích, có thể mang điểm trở về. Loại vật này, dù sao hắn còn nhiều mà. Lạc phụ nhìn bếp tủ trong một đống bảo bối, ánh mắt đều phát ra quang. Nhưng là, lý trí nói cho hắn, bắt người tay ngắn, này sau này nữ nhi vấn đề tình cảm. Hắn liền không có chắc khí phản đối. Vì vậy, đang tại một phen kịch liệt đấu tranh tư tưởng sau, hắn lựa chọn buông tha. Cảm ơn ngươi hảo ý, không cần. Mặc dù rất muốn, nhưng cũng không thể vì mấy cái mâm chén, liền bán hết con gái bảo bối. Cổ Vân Triệt hối lộ không được, ngược lại cũng không đang tại lại rồi, phản là nói. Thư phòng còn có chút thư họa, bác trai ngươi muốn cảm thấy hứng thú có thể đi nhìn một chút. Có hứng thú, có hứng thú. Lạc phụ đóng lại bếp tủ cửa, đứng dậy liền vội vàng nói. So với những thứ này đồ chơi mà, hắn là càng thích chữ vẽ. Hắn đi theo Cổ Vân Triệt đi thư phòng, một đầu ghim tới nhìn mấy giờ, trời đã tối rồi đều không phát giác. Người này trong nhà ẩn giấu như vậy nhiều bảo bối, đều đuổi trên một cái nhỏ viện bảo tàng rồi. Chương 2546, không nuôi nổi như vậy mặt trắng nhỏ. Cổ Vân Triệt nhìn Lạc Thiên Thiên cha mê mệt chữ vẽ dáng vẻ. Cũng biết chính mình cách lung lạc hắn không xa. Lạc phụ hoàn toàn bị Cổ Vân Triệt thư phòng đồ cất giữ hấp dẫn, thấy lăn lộn nhiên quên mình. Cho đến Lạc Thiên Thiên mẹ Châu Phương gọi điện thoại tới, ngươi đi thị trường đồ cổ, này hơn nửa ngày, ngươi chuẩn bị ở bên kia qua đêm không được. Lạc phụ một xem giờ, này mới giật mình đã qua mấy giờ. Lập tức trở lại, lập tức trở lại. Hắn cúp điện thoại, vội vàng hướng Cổ Vân Triệt nói. Thời gian không còn sớm, ta liền không quấy rầy. Ta đưa ngài trở về. Cổ Vân Triệt đuổi giày, đưa Lạc phụ ra cửa. Bởi vì hai nhà cách cũng không xa, hắn không có lái xe nữa, Phụng Bồi đi 10 tới phút liền đưa đến Lạc Gia Trô ở bên ngoài tiểu khu. Lạc Phụ đầy cho là hắn sẽ mượn cơ hội lấy lòng hắn, sau đó nói tới cùng Thiên Thiên vấn đề tình cảm, người này nhưng vẫn cũng không nói nhà mình con gái. Hơn nữa, đem người đưa đến, liền trực tiếp đi. Lạc Phụ nhìn dần dần biến mất trong bóng đêm bóng lưng, nay trong lòng cùng một mèo cào tựa như. Này hắn muốn mượn cơ nhắc tới con gái Thiên Thiên, hắn khẳng định đem người này chửi mắng một trận, có thể hắn câu này không đề cập tới, hắn ngược lại trong lòng không phải mùi vị rồi. Hắn trở về nhà, trong nhà đã chuẩn bị xong cơm tối, sẽ chờ hắn. Hắn chân trước mới vừa trở về, Lạc Thiên Thiên cũng tan việc trở về. Vừa vào nhà cửa, liền la ầm lên. Mẹ, có thể ăn cơm chưa? Đói chết ta. Thức ăn đều tốt, chờ các ngươi ra hai. Châu Phương nói. Lạc Thiên Thiên vội vàng đi rửa tay, tới rồi phòng ăn ngồi xuống. Nhưng là, cơm mới vừa ăn không mấy hớp, Châu Phương liền nói. Thiên Thiên, ngươi dì Trần Nhi tử gần đây trở về nước, các ngươi khi còn bé lao cùng hắn một khối mà chơi, nhín thời giờ đi gặp một chút. Lạc Thiên Thiên vừa nghe, sụp đổ hạ mặt tới. Mẹ, ta có bạn trai. Này nói là thấy tiểu học bạn học, đây không phải là kêu nàng tương thân đi đi. Người ta du học ở nước ngoài mấy năm, trở về nước cùng người họp bọn mở ra công ty, phát triển bây giờ vừa vặn, tài sản mấy chục triệu, không thể so với ngươi kia quái dị bạn trai tốt. Châu Phương nhớ tới nàng giao người bạn trai kia, trong lòng liền một trận nổi giận. Lạc Thiên Thiên buông chén đũa xuống, mẹ, ngươi nếu còn như vậy, nhà này ta đãi không nổi nữa. Nào có như vậy mẹ, biết rõ con gái có bạn trai, vẫn còn khuyến khích con gái đi tương thân. Cái đó mặt trắng nhỏ có gì tốt, ba mẹ tân tân khổ khổ đem ngươi nuôi lớn, là nghĩ ngươi có thể gả cái yêu ngươi thật tốt sống qua ngày, không phải nhường làm việc chết bỏ đi nuôi nam nhân nuôi gia đình. Châu Phương tức giận nói, lấy con gái bây giờ điều kiện, là có chút không có hảo ý nam nhân đánh nàng chủ ý. Nhưng là, khi mẹ làm sao cũng không thể nhìn con gái bảo bối bị nam nhân lừa gạt. Tốt lắm, ăn cơm thì chớ nói những thứ này. Lạc Phụ lên tiếng phá vỡ mẹ con gian kiếm rút ra nô tờ bầu không khí. Người này nhà gì Trần Nhi Tử, bây giờ bao nhiêu cô gái muốn cướp, nàng còn có cái gì không hài lòng. Châu Phương tức giận nói. Vì nàng vấn đề tình cảm, nàng một ngày giàu thúi ruột rồi, còn phải bị nàng oán trách. Cái đó tiểu cổ cũng không thấy có nhiều kém, ngươi như vậy nói, thật giống như ta con gái ánh mắt có vấn đề tựa như. Lạc Phụ nhớ tới hôm nay đụng phải Cổ Vân Triệt, không khỏi nói câu lời khen. Thật ra thì, người này nhắc tới, cũng không có gì khuyết điểm. Chẳng qua là vừa mới bắt đầu lúc gặp mặt, nói ít một chút. Những phương diện khác, đều là bọn họ không hiểu lắm. Đối người ta thành kiến. Lúc trước vẫn cho là hắn là cái dựa vào con gái nuôi mặt trắng nhỏ, có thể hôm nay mới biết, con gái không nuôi nổi như vậy mặt trắng nhỏ. Chương 2547, hắn cho ta mua phòng. Hắn thốt ra lời này, liền đưa tới Lạc Thiên Thiên hai mẹ con ánh mắt khác thường. Lạc Thiên Thiên âm thầm vui mừng, hắn ba đây là đang giúp Cổ Vân Triệt nói chuyện. Xem ra, hôm nay gãi đúng châu ngứa, thật đúng là đầu đến hắn trong lòng tốt lắm. Châu Phương cao mày đánh giá luôn luôn cùng chính mình chung một chiến tuyến chồng, ngươi lời này có ý gì, ngươi làm sao giúp bắt đầu kia mặt trắng nhỏ nói chuyện. Ta không có giúp hắn nói chuyện, chẳng qua là bình tâm mà nói, không biết người ta, cũng không cần đem người ta nói như vậy bất ham. Lạc Phụ lý trực khí tráng cãi lại. Châu Phương liếc hắn một cái, không hiểu lắm hắn, ta không nghĩ giải hắn, như vậy chơi bời lêu lổng mặt trắng nhỏ, vĩnh viễn cũng đừng nghĩ làm chúng ta con rể. Mẹ! Hắn không có chơi bời lêu lổng. Lạc Thiên Thiên trịnh trọng nói. Trước kia, nàng mẹ nói hắn chơi bời lêu lổng, nàng thật vẫn không lời nói. Bởi vì, hắn chính là đang tại chơi bời lêu lổng. Bất quá, bây giờ hết thảy đều chuẩn bị xong, cho nên nàng dĩ nhiên sẽ không cãi lại rồi. Ngươi dám nói, bây giờ hắn không phải ăn của ngươi ở ngươi. Châu Phương trầm giọng nói. Ta nuôi nổi hắn mới lạ. Lạc Thiên Thiên hừ nói. Châu Phương nhưng mảy may không nghe lọt hắn mà nói, chỉ nói. Ngươi thiếu thay hắn nói chuyện. Những lời này, con gái nói là sự thật, nàng thật không nuôi nổi người ta. Lạc Phụ nói. Châu Phương chân mày nhíu chặt hơn, ngươi hôm nay trùng cái gì tả, một mực giúp kia mặt trắng nhỏ nói chuyện. Ta Lạc Phụ thần thái bình thường nhấp một hớp thang, nói, trở lại trên đường, thấy cái đó họ Cổ rồi, hắn liền ở chúng ta kế cận. Ở chúng ta kế cận. Hắn cái này cùng cái theo dõi cùng có cái gì khác nhau. Châu Phương sắc mặt càng thêm khó coi, nhìn về phía Lạc Thiên Thiên liền hỏi, chuyện này, ngươi biết không phải là biết. Đúng, hắn mua tràn đầy Vân Phường biệt thự bên kia, ngươi rõ ràng không biết. Lạc Phụ cũng hỏi tới. Nhưng là, Lạc Thiên Thiên vẫn chưa trả lời, Châu Phương trước bối rối mà rồi. Hắn đang tại tràn đầy Vân Phường mua phòng, ai mua cho hắn? Nói xong, nhìn về phía Lạc Thiên Thiên. Ngươi nhìn ta làm gì, ta ngược lại là muốn cho hắn mua, ta mua nổi sao? Lạc Thiên Thiên hừ nói. Không phải ngươi mua cho hắn, hắn một chơi bời lêu lổng, tiền ở đâu ra mua? Châu Phương càng nghĩ càng không đúng, lẩm bẩm, người này không phải đi cái gì đường ngang ngõ tắt, phát phát tài đi. Này không chỉ có Lạc Thiên Thiên nghe không được, Lạc Phụ cũng nghe không nổi nữa. Ngươi nghĩ gì vậy, người ta đang tại phó thị tập đoàn đi làm, không chỉ là phó thị tập đoàn thành viên ban giám đốc, còn đảm nhiệm tổng giám đốc. Châu Phương đầu tiên là sửng sốt mấy giây, tùy tiện kịp phản ứng. Không phải, chuyện này ngươi làm sao biết? Nàng làm sao càng nghe, càng cảm thấy hắn là bị kia mặt trắng nhỏ thu mua. Hôm nay đang tại nhà kế cận không phải gặp được, liền. Thuận tiện nhìn một cái. Lạc Phụ ngược lại cũng không giấu giếm nữa, trực tiếp nói, người tốt, 4-500 bình biệt thự, này mua lại không cái 6-7 chục triệu có thể được. Thiên Thiên mấy năm này là kiếm ít tiền, nhưng là cộng lại cũng không đủ phó phòng này thủ trả. Cho nên, phòng này nhất định không phải Thiên Thiên mua cho hắn. Người còn đi nhà hắn nhìn. Châu Phương nhìn chằm chằm trong mình, ánh mắt sắc bén. Ta liền muốn nhìn một chút hắn đang tại kế cận làm gì. Này không liền phát hiện là chúng ta hiểu lầm hắn. Lạc Phụ thở dài than thở, nói, chúng ta đều không thật tốt tháo qua đối phương, liền một phương diện hủy bỏ đối phương hết thảy, này quá không công bình. Lạc Thiên Thiên mặc dù không lên tiếng, trong lòng đã hồi hộp. Bọn họ là dự định trước từ nàng ba hạ thủ, này không nghĩ tới hắn ba như vậy dễ dàng giải quyết, này lại giúp nàng để thuyết phục nàng mẹ. Chương 2548, hắn cho ta mua phòng 2. Nhưng là, Châu Phương luôn luôn cố chấp, lại không phải một đôi lời khuyên thì sẽ thay đổi nàng ý niệm. Ta nhìn, ngươi là thu hắn chỗ tốt gì, bị hắn thu mua đi. Ta có thể tay không trở về, ta chẳng qua là khách quan đối đại vấn đề mà thôi. Lạc Phụ ra vẻ thông thạo. Người ta muốn đưa hắn sứ thanh hoa chi bàn, hắn nghĩ như vậy muốn đều không có cần, còn dám nói hắn bị thu mua rồi. Coi như hắn có tiền mua phòng, vậy thì thế nào, chúng ta thiếu tiền. Châu Phương không chút nào bởi vì Lạc Phụ mà nói mà đổi cái nhìn, phản là nói, ngươi nhìn bọn họ nhận thức lâu như vậy, thấy chúng ta cái gì sắc mặt. Mẹ, hắn chẳng qua là không sở trường giao thiệp với người, hơn nữa nhà mua được chúng ta kế cận, cũng không phải ngươi nghĩ có mục đích khác, là nghĩ thuận lợi chiếu cố các ngươi nhị lão. Chuyện này vốn là nghĩ qua mấy ngày cùng các ngươi nói. Lạc Thiên Thiên trợn mắt nhìn nhà mình mẹ ruột một cái, nói, hắn nhà kia, nhưng là đang tại ta danh nghĩa. Người danh nghĩa? Lạc Phụ ngạc nhiên. Đúng, ta một cái tên người hạ. Lạc Thiên Thiên nói xong, đem mua phòng hợp đồng đều lấy ra. Hắn điên rồi, mắc như vậy nhà liền viết ngươi một người tên. Lạc Phụ nhận lấy hợp đồng nhìn lại nhìn, thật đúng là từ đầu tới đuôi chỉ có nàng tên. Nhưng là, Châu Phương đang tại chốc lát sau khi khiếp sợ, nhưng là nói. Cái này còn không thế nào, cái này thì cho ngươi mua phòng, hắn này an đắc cái gì tâm a? Mẹ, này cho ta mua nhà, hắn còn đồ ta cái gì, ngươi đây nhường ta đi tương thân, còn đồ ta nhà ta tiền đâu. Lạc Thiên Thiên nhìn mẫu thân mình thái độ, càng nói càng cảm thấy sinh khí. Lúc trước, nàng bị nàng gạt hy lý hồ đồ liền tương rồi thân, đối phương vừa mở miệng chính là hỏi thăm nhà nàng sinh, hỏi thăm nàng thu vào, hỏi thăm nàng có phải hay không con gái một. Châu Phương nhấp mí môi, nhất thời bị đội không lời nói. Kia trở về cái đó. Cũng thật sự là nàng nhìn lầm. Bất quá, cái này họ cổ, một không cùng Thiên Thiên đính hôn, cái này còn bị bọn họ phản đối đâu. Hắn liền cho Thiên Thiên mua phòng, còn mua mắc như vậy, đến cùng ăn đắc cái gì tâm. Ta cảm thấy, chúng ta đâu cũng đừng còn không giải người ta là dạng gì người, trước hết đem người một gậy đánh chết. Lạc Phụ nhìn một chút thê tử, nghiêm túc nói, thử hiểu một chút, đây là hạng người gì, có phải hay không đối Thiên Thiên là thật lòng. Lại nói phản đối không phản đối chuyện. Bây giờ, bọn họ như vậy vô não phản đối, cảm giác có chút cố tình gây sự. Châu Phương sắc mặt có chút giãn ra, bất quá ngoài miệng nhưng vẫn là không khách khí. Ta nhìn, ngươi chính là bị kia họ cổ thu mua. Lạc Phụ không có cãi lại, chẳng qua là hôm nay thấy cổ vấn triệt, đối người có chút nhận thức, phát hiện chính mình lúc trước đối hắn cái nhìn quá mức thiên kích rồi. Đang tại đồ cổ được đứng ra giúp hắn nói chuyện, hơn nữa cũng là có đứng đắn công việc ổn định, hơn nữa này hai còn chưa nói chuyện kết hôn, liền lấy thiên thiên danh nghĩa đem nhà mua. Như vậy chuyện, đặt trên người người khác thật đúng là làm không được dứt khoát như vậy. Lạc thiên thiên nhìn trên bàn ăn bầu không khí thay đổi tốt hơn, lúc này mới vùi đầu yên lặng ăn cơm. Sau buổi cơm tối, đuổi chặt trở về phòng đi, hẹ chặt trên hướng cổ Vân Triệt báo cáo tin tức tốt. Sau đó, cũng cho cô Vi Vi thật tốt nói cảm ơn. Dẫu sao, ban đầu là nàng nhắc nhở bọn họ muốn làm như vậy. Nếu không, bây giờ bọn họ cũng còn cùng cha mẹ làm như vậy hao tổn, ai cũng không chịu nhượng bộ. Thua thiệt nàng không lòng dạ nào chỉ điểm mấy câu, bây giờ cục diện mới phải chuyển một điểm. Ít nhất cha mẹ nàng nguyện ý trước biết cổ Vân Triệt người này, không nữa giống như trước khi như vậy không phân xanh đỏ tạo liền phản đối. Chương 2549, cũng không phải là muốn người gả cho hắn. Chỉ bất quá, kết thúc bữa ăn tối lạc phụ cùng thê tử Châu Phương bầu không khí cũng có chút vi diệu. Mỗi người rửa mặt trở về phòng ngủ, Châu Phương mới trầm mặt hỏi. Ngươi hôm nay thấy kia họ cổ, đến cùng làm cái gì, trở lại liền phản bội. Trước kia, đang tại chuyện này trong chuyện, hai bọn họ lập trường là nhất trí. Hắn hôm nay đột nhiên như vậy giúp cái đó cổ Vân Triệt nói chuyện, quá kỳ quái. Ta chẳng qua là khách quan nhìn vấn đề mà thôi, chúng ta trước khi quá thiên kích rồi. Lạc phụ vẻ mặt ôn hòa trình bày mình quan điểm. Tuy nói bọn họ biết thiên thiên nói chuyện này bạn trai, nhưng tổng cộng giao thiệp với hắn số lần có thể đếm được trên đầu ngón tay. Hơn nữa, mỗi lần bọn họ đều không cho đối phương sắc mặt tốt, đối phương cũng một câu nói chưa nói. Hôm nay đang tại đồ cổ được sự kiện kia, cổ Vân Triệt hoàn toàn có thể làm như không thấy, yên lặng đi là được. Nhưng lúc đó hậu hắn đứng ra giúp hắn nói chuyện, giúp hắn giải rồi khốn cảnh. Hơn nữa, hắn cũng không giống bọn họ nói, là cái dựa vào thiên thiên nuôi sống ăn không ngồi rồi mặt trắng nhỏ. Ngươi là ý nói, ta thiên kích rồi. Châu Phương đốt đốt ép hỏi. Lạc phụ thở dài than thở, nói. Được, ngươi muốn cho thiên thiên giới thiệu cái khác, ngươi có thể xách ra một cái mắt cũng không nháy mắt đang tại tràn đầy vân phường bên kia mua sáo phòng cho nàng thử một chút. Ai biết hắn an đắc cái gì tâm. Châu Phương hừ hừ. Lạc phụ bất đắc dĩ nhìn thê tử, giọng ôn tồn nói. Chúng ta không hài lòng hắn, không trước kia chính là cho là hắn không có ổn định thể diện công việc, không gánh nổi một cái gia đình trách nhiệm sao. Bây giờ là chúng ta hiểu lầm, người ta có một phần ổn định thể diện công việc, tựa hồ đãi ngộ còn không thấp, mắt cũng không chấp cái nào mua phòng chỉ viết thiên thiên tên, như vậy người đế đâu ngươi có thể tìm ra mấy cái tới. Bây giờ còn nhiều mà vì nhà vì tiền chia tay ly hôn, người này biết đem nhà mua được thiên thiên danh nghĩa, còn mua được nhà bọn họ kế cận muốn liền gần chiếu cố bọn họ, điều này nói rõ là cái có tính toán lâu dài người. Coi như hắn có tiền, có thể cho thiên thiên tốt sinh hoạt, ta cũng không thích người này. Châu Phương kiên quyết nói. Lạc phụ nghe, không khỏi tốt cười hỏi. Ngươi không thích thế nào, cũng không phải là muốn ngươi gả cho hắn. Châu Phương bị hắn giận cười. Ngươi, chúng ta làm cha mẹ, nói cho cùng vẫn là hy vọng con gái qua hạnh phúc. Lạc phụ đưa cánh tay ôm tức giận thê tử, lời nói thành khẩn khuyên. Ngươi cho thiên thiên tìm tuổi trẻ giới thiệu là hy vọng nàng tương lai qua hạnh phúc. Thiên thiên chính mình thích này bạn trai cũng là hy vọng tương lai mình có thể qua hạnh phúc. Chúng ta này cũng bị mất tháo qua cổ Vân Triệt đến cùng là dạng gì người, liền một cái sức bú sữa mẹ phản đối, con gái cũng không phục khí không phải. Ngươi đến cùng có ý gì? Châu Phương mắt liếc quá khứ. Lạc phụ khẽ mỉm cười một cái, ta ý là, chúng ta trước để hạ thành kiến thật tốt khảo nghiệm một chút người này, đến lúc đó lại có cái gì khuyết điểm. Ta phản đối cũng có thể nhường con gái tâm phục khẩu phục, lao ồn ào như vậy, cái này ra thành hình dáng ra sao? Từ bởi vì thiên thiên nói này bạn trai, hai bọn họ một mực phản đối, trong nhà ba ngày hai đầu liền muốn cãi vã. Như vậy chuyện, trước kia có thể là tới nay không có. Thật cho con gái tìm một không thích, coi như cưỡng bức áp lực của bọn họ chung một chỗ mà rồi, lại có thể qua được mấy ngày. Cho nên, lại trước xem một chút nàng thích là hạ người gì. Này vạn nhất người cũng không phải cái gì gian ác đồ, bọn họ tội gì đi gậy đánh nguyên ương bị con gái ghi hận đâu. Ta chính là cảm thấy người kia, ta trong tà khí. Châu Phương cau mày nói, hắn cũng không thể nói tại sao, thế nhưng cái cổ Vân Triệt chung quy kêu nàng này trong lòng khó hiểu sợ phải hoảng. Chương 2550, nữ nhân trực giác. Lạc Phụ kỳ quái nhìn một chút thê tử, lẩm bẩm. Có không? Hắn nhìn chẳng qua là không quá thích giao thiệp với người, nào có tà trong tà khí. Cái này cũng thế đạo gì rồi, còn tà khí. Cùng ngươi nói cũng nói không hiểu, ta chính là như vậy cảm thấy. Châu Phương nói, cái này phải thật hỏi nàng nơi nào tà trong tà khí, nàng thật đúng là không nói ra cái nguyên do, chỉ là nữ nhân trực giác thôi. Vợ chồng hai người tranh luận nửa ngày, cũng không tranh ra cái nguyên do, dứt khoát cũng sẽ không suy nghĩ. Chỉ bất quá, Lạc Phụ này đi qua một lần Cổ Vân Triệt trong nhà, nhìn rồi những thứ kia kim quý bảo bối, trong lòng hãy cùng dài cỏ tựa như. Này e sợ cho người ta đang tại nhà, sơ ý một chút rất bể cái này, đụng ngược lại rồi cái đó. Những thứ này tuy không phải hắn, có thể rốt cuộc là hiếm có chấn phẩm, thật ké bể hắn cũng thương tiếc ca. Vì vậy, buổi sáng thừa dịp Châu Phương còn chuẩn bị bữa ăn sáng, Lạc Phụ liền giống như vô tình hướng Lạc Thiên Thiên nói. Ngươi nếu là đang tại hắn bên kia, ăn cơm rửa chén cái gì, đều cẩn thận một chút, đừng té thứ gì. A, Lạc Thiên Thiên một mặt khó hiểu. Này nhà mình đồ không đau lòng, ngược lại quan tâm tới Cổ Vân Triệt đồ có thể hay không bị nàng té. Hơn nữa, coi như đi qua ăn cơm rồi, rửa chén cũng không phải là nàng. Ngươi không thấy hắn những thứ kia cái mâm chén cái gì, có nhiều kim quý, khuyên hắn đổi điểm tiện nghi không được. Lạc Phụ đề nghị. Lạc Thiên Thiên cau mày, ba, ngươi còn đi lột người ta bếp tủ trong nhìn. Ngươi chớ cùng ta đánh trống lảng, ta nghiêm chỉnh mà nói. Lạc Phụ vẻ mặt thành thật. Nhưng là, Lạc Thiên Thiên nhưng cảm thấy buồn cười. Chẳng qua là cái mâm chén mà thôi, có thể đắt bao nhiêu. Nhà ai sẽ cầm mấy trăm ngàn một cái mâm sắp xếp thức ăn, có hắn như vậy đốt bao sao. Lạc Phụ tức giận vừa buồn cười. Mấy trăm ngàn. Lạc Thiên Thiên tiêu mi, một mặt khó tin. Nàng là cảm thấy những thứ đó giống như đồ cổ cái gì, bất quá bây giờ bộ mặt thành phố trên bắt trước phải cũng nhiều, cho nên cũng không thế nào để ý cái này. Nàng ba luôn luôn yêu mua bán những thứ này, nếu đi xem, nghĩ mà nói liền là sự thật. Chứ những thứ kia cái mâm chén, kia uống trà, cái loại đó tốn cái mâm, dạng kia không phải đồ cổ, thứ tốt sẽ để cho hắn tao đạp như vậy. Lạc Phụ càng nghĩ càng thương tiếc, nhưng là đến cùng lại không tốt ngay mặt nói người ta cái gì. Lạc Thiên Thiên khỏe miệng khẽ run, nàng luôn luôn không quan tâm những thứ này, không nghĩ tới kia bày ở trong phòng đồ, còn đều là đồ cổ. Ngươi khuyên điểm, yêu quý chút. Lạc Phụ dặn dò. Lạc Thiên Thiên gật gật đầu, nhưng phục hồi tinh thần lại nói. Ba, ngươi ngày hôm qua thấy hắn đến cùng làm gì, như vậy làm người lo nghĩ rồi. Ta không phải vì hắn lo nghĩ, ta là thương tiếc những thứ tốt kia. Lạc Phụ kiên định nói. Hắn chẳng qua là phát hiện. Người không phải bọn họ trước khi dự đoán phải kém như vậy, nhưng cũng chưa nói tốt muốn cho hắn khi con rể. Được được được, ta thử một chút. Lạc Thiên Thiên buồn cười gật gật đầu. Ngày hôm qua đối nàng ba hạ thủ thành quả, xem ra không phải giống vậy được a. Phụ nữ hai đang nói, Châu Phương từ phòng bếp thò đầu. Người hai nói gì lặng lẽ nói đâu. Không có gì, ta cùng ba nói, tối nay muốn ăn tiêu lưu viên. Lạc Thiên Thiên cầu cười nói. Châu Phương bưng trong thức ăn bàn, người một nhà ăn tránh hương, lại nhắc tới nói. Thiên Thiên, người gì Trần Nhi Tử? Mẹ, ta ăn no, gần đây phải đem mấy cái ca sĩ muốn ca viết xong, phía sau còn có vi vi mới điện ảnh hòa nhạc công việc, không rảnh. Lạc Thiên Thiên nói xong, đứng dậy cầm bao liền đi, một câu cũng không muốn nghe nàng nói tiếp nữa.